Chương 732, không tính người nghèo A. Trở lại Sophia biệt thự. 24 giờ chờ lệnh ở nhà mấy tên tư gia bác sĩ lập tức vì Tiêu Chính tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Tuy nhiên dù cùng vợ dân y cả băng bó kỹ thuật tương đương quá cứng. Nhưng hai nữ cuối cùng không phải chức nghiệp bác sĩ, kỹ thuật càng không cách nào cùng lương cao thuê tư gia bác sĩ đánh đồng. Lại thêm y dìa dược dương công cụ quá mức đơn giản, cũng vô pháp làm cấp độ sâu kiểm tra. Qua đời mà về đến trong nhà về sau, Sophia lập tức phân phó các bác sĩ vì Tiêu Chính làm toàn diện kiểm tra. Sợ rơi xuống hậu di chứng. Nhưng tại trải qua dài đến một giờ kiểm tra, đều lần nữa băng bó vết thương về sau, bác sĩ cho ra đáp án lại cũng không lạc quan. Khoảng chừng bả vai thương thế nghiêm trọng. Gần một tháng bên trong tận lực không muốn nhấc cánh tay. Để tránh lưu lại hậu di chứng, rơi xuống bệnh giữ bệnh căn. Trên mu bàn tay vết thương cũng phải xử lý thích đáng, tuyệt đối không thể dính nước. Bởi vì vết thương quá sâu, nếu là qua loa chủ quan, rất có thể vết thương cảm nhiễm, tạo thành nó bệnh biến chứng. Sophia kiên nhẫn lắng nghe xong bác sĩ dặn dò, lúc này mới vây lui mọi người, chậm rãi đi tới Tiêu Chính bên cạnh, ngồi tại cạnh giường viết xuống một hàng chữ. Bác sĩ nói, ngươi cũng nghe thấy ửng. Tiêu Chính hài lòng nằm ở trên giường. Tuy nhiên miệng vết thương vẫn ẩn ẩn làm đau. Nhưng đối trải qua mưa to gió lớn Tiêu Chính tới nói, thực sự không tính là gì. Vì thân thể ngươi suy nghĩ, gần đây liền lưu tại ta chỗ này, có được hay không? Sophia viết xuống một hàng chữ, biểu lộ sầu lo nhìn về phía Tiêu Chính. Một tháng, có lẽ đối với Sophia tới nói, cũng không tính dài. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói, đây cũng là một lần dài dằng dặc ngày nghỉ. Mà Sophia đối Tiêu Chính lần này hành trình hết sức rõ ràng. Tổng cộng mới một tuần ngày nghỉ. Ngày mai sẽ phải đăng ký về nước. Tiêu Chính hội đáp ứng lưu tại nơi này dưỡng thương sao? Hắn bỏ được rời đi Lâm Hòa Âm dài đến một tháng sao? Về công về tư, Sophia đều không dám hứa chắc Tiêu Chính sẽ cho ra như thế nào trả lời. Được. Tiêu Chính gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đáp ứng mừng rỡ như điên. Sophia ở sâu trong nội tâm lướt qua một vòng ý vị thâm trường nghi hoặc. Hắn là vì thân thể của mình cân nhờ A cờ, vẫn là chiều theo chính mình tâm tình. Cũng hoặc là cái này không giống ngươi tính cách. Sophia lại viết một hàng chữ. Giao cho Tiêu Chính nhìn. Tiêu Chính híp mắt dò xét Sophia, mỉm cười nói, làm sao không giống ta tính cách có ngươi vị đại mỹ nữ như vậy 24 giờ hầu hạ ta. Ta vui vẻ con ở đến không kịp ở đâu lại nói, một khi ngươi nhìn không nghiêm thực, lịch lệ rủ các nàng có thể sẽ không bỏ qua ta, ta không ngại. Sophia viết câu nói tiếp theo. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Tiêu Chính cười trêu ghẹo nói, ngươi là đối ta không ngại, sau đó quay đầu đem các nàng cho xử bắn. Sophia mắt sáng lên, mím mím môi. Không nói một lời. Mắt thấy Sophia lộ ra làm cho người nhìn không thấu nhan sắc, cảm thấy hơi hơi máy động, thầm nghĩ, cho dù nàng và ta đã như thế thân cận. Có thể tại tác phong làm việc bên trên, ta vẫn vô pháp nắm giữ. Dứt bỏ những này hoang đường nói chuyện phiếm không đề cập tới, vẹn vẹn là nàng đối Thương Long áp dụng đối sách, cũng đủ để khiến Tiêu Chính mở rộng tầm mắt. Nhìn qua, Thương Long tại toàn bộ đàm phán bên trong chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế đâu cái này nghẹn ngào khi người cầm nữ nhân, lại sớm đã vì bọn họ thiết kế tử cục, con chờ bọn hắn dạng dỡ rời đi biệt thự, một đầu chui vào. Như nữ nhân này, làm sao không làm người ta kinh ngạc run rẩy? Tê cả ra đầu quân đội vì sao lại đáp ứng giúp ngươi? Tiêu Chính bỗng nhiên nghĩ đến dù nói tới quân đội chuyển đến tin tức. Phải biết, Sophia mặc dù là cao quý New York đệ nhất danh viện, cũng tại trên thương trường có được không tầm thường địa vị. Cần phải cùng quân đội cấu kết lại, mà lại thành lập được lớn như thế lợi ích gút mắc. Chỉ sợ cũng không có khả năng tùy tiện đạt tới. Bởi vì ta hướng bọn họ làm ra hứa hẹn. Sophia viết một hàng chữ. Chỉ cần bọn họ chúc ta bình định chứng ngại, ta không ngại hợp tác với bọn họ. Hợp tác với quân đội? Tiêu Chính ngoài ý muốn hỏi. Liệp Hồ có thể là phi pháp tổ chức khủng bố, hợp tác với quân đội xe có hay không có điểm hoang đường? Liệp Hồ vốn là quân Mỹ thành lập một cái dưới đất tổ chức. Chỉ bất quá kinh lịch những năm này, chậm rãi cùng quân đội mất đi liên hệ. Cũng bởi vì Liệp Hồ một số cấp tiến hành vi, khiến cho nước Mỹ quân đội không thể thừa nhận tiểu áp lực. Cùng đến từ toàn cầu các nơi chính trị đả kích. Lần này nếu như có thể thông qua ta một lần nữa đoạt lại đối Liệp Hồ quyền khống chế. Quân Mỹ lại cớ sao mà không làm đâu? Tiêu Chính nghe vậy, bên ngoài giải Sophia dụng tâm. nhưng thực chất bên trong cái này chẳng lẽ không phải là ra bán mình lợi ích, không khỏi hiếu kỳ hỏi, để quân Mỹ một lần nữa đoạt lại đối Liệp Hồ quyền khống chế. Vậy ngươi làm sao ỷ tổ có thể làm gì? Sophia nhẹ nhàng lắc đầu, kiên nhận trên giấy viết một đoạn văn, ỷ tổ bị ta chiếm đoạt trước đó, quân Mỹ tự nhiên vô pháp toàn bộ khống chế Liệp Hồ. Mà coi như tương lai có một ngày, ta đem ỷ tổ hoàn toàn nuốt hết, quân Mỹ cũng chỉ là cùng ta ở vào quan hệ hợp tác. Ta mục đích là kiếm tiền, khuyết trương thế lực, cũng không cần thông qua khủng bố hành động đến giành bạo lợi. Cho nên đối quân Mỹ tới nói, ta khẳng định là tốt nhất đối tượng hợp tác. Nói như vậy, ngươi và quân Mỹ thuộc về lợi dụng lẫn nhau quan hệ, bọn họ lợi dụng ngươi thẩm thấu Liệp Hồ. Mà ngươi lợi dụng quân Mỹ lực lượng, đạt tới đối Liệp Hồ quyền khống chế tuyệt đối. Tiêu Chính tò mò nói ra. Một trận lẫn nhau phụ thuộc giao dịch, Sophia nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiêu Chính đón đến, vẫn là vạn phần hiếu kỳ hỏi, cái này kỳ quái. Đã quân Mỹ biết thân phận của ngươi, vì cái gì không trực tiếp đem ngươi chế tải cái này, dù sao cũng tốt hơn cùng ngươi lợi dụng lẫn nhau a, mà lại tùy thời đều đứng trước không thể khống phong hiểm. Sophia biểu lộ hơi thần bí nhìn Tiêu Chính liếc một chút, viết xuống một đoạn văn, chế tải ta về sau đâu lại đem ỷ tổ cũng cho chế tải trước, không đề cập tới bọn họ đạt tới những này mục đích cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Liền coi như bọn họ có năng lực đem sở hữu Liệp Hồ cao tầng chế tải. Nhưng về sau đâu ngươi phải biết, Liệp Hồ cũng không phải một cái duy nhất đoàn đội, mà chính là một cái cơ cấu cực kỳ phức tạp, cũng cực to lớn tập đoàn. Dùng đến tốt, làm cho rất nhiều người ích lợi. Dùng hỏng, sẽ mang đến cực lớn phản vệ. Còn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Liệp Hồ cho đoàn diệt. Ngươi biết chỉ là tại Châu Phi, Liệp Hồ liền có được hơn vạn thành viên, sao Khô Lâu quân đoàn chẳng qua là so sánh đột xuất mà thôi. Có lẽ là viết mệt mỏi, Sophia tiến hành ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, tiếp tục tại trên tờ giấy trắng viết, cho nên đối quân Mỹ mà nói, phương pháp tốt nhất cũng là tìm một cái quen thuộc Liệp Hồ nội bộ vận hành người phát ngôn. Như năm đó thành lập Liệp Hồ điểm xuất phát một dạng, thông qua Liệp Hồ đạt tới bọn họ mục đích. Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi hoảng nhiên đại ngộ nói ra, mà ngươi, căn bản không cần bọn họ cho quá lớn ủng hộ. Chỉ cần đại mở cửa sau, ngươi liền có thể thông qua Liệp Hồ kiếm trác bạo lợi. Và quân Mỹ đạt thành cục diện hai phe đều có lợi. Thậm chí bọn họ còn sẽ giúp ngươi áp chế ỷ tổ chính xác. Sophia cho khẳng định ánh mắt. Tại trên tờ giấy trắng viết sau cùng một đoạn văn. Ỷ tổ muốn thông qua Thương Long thăm dò ta. Nếu như Thương Long thất bại, hắn cũng có thể thuận thế hợp nhất Khô Lâu quân đoàn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Ma San một mực là người thông minh. Hắn tuyệt sẽ không đi theo Thương Long chịu chết. Chỉ cần ta cho hắn một cái cơ hội, là hắn có thể làm việc cho ta, đồng phát ánh sáng phát nhiệt. Ma San thật là cái cực người thông minh. Nếu như hắn có thể vì ngươi sử dụng, tin tưởng toàn bộ Châu Phi cục thế, đều muốn tại ngươi trong khống chế. Tiêu đang ngồi cảm thán no ý vì nữ nhân này thay đổi cục diện thủ đoạn rất là bội phục. Nguyên bản ở vào yếu thế, lại đi qua một lần tinh diệu kế sách, không chỉ có không có có tổn thất bất luận cái gì địa bàn, ngược lại chiếm đoạt Châu Phi địa bàn. Loại thủ đoạn này, thật sự là cao minh chi cực. Nguyên bản định buông xuống giấy bút, Sophia cũng không biết làm cảm tưởng gì, đúng là cực làm kiêu ngạo viết câu nói tiếp theo. Châu Phi hiệu quả và lợi ích có lẽ không bằng Bắc Mỹ, nhưng tối thiểu giá trị 100 ức đô la Mỹ. Tiêu Chính hai con người sáng lên. Su Nịnh nói, xem ra giá trị của ngươi lại tăng không ít. Không tính người nghèo a, Sophia ý vị thâm trường viết xuống đoạn văn này. Tiêu Chính thấy thế, liên tưởng đến lúc trước nàng và Lâm Hòa Âm làm so sánh, tự nhận người nghèo hình ảnh. Lần này xem ra, rất có phân cao thấp ý vị. Chương 733, cam nguyện làm tiểu không làm to. La Anh Hùng nhanh chân đi vào FNZ Kha Cờ Hờ, thái độ có chút cung kính hướng lo lắng vạn phần Đồ Nhi báo cáo, thiếu gia. Có tin tức. Kết quả thế nào? Đồ Nhi nhảy lên một cái, khẩn trương dắt lấy La Anh Hùng cánh tay. Sư phụ ta không có sao chứ, thụ chút thương tổn. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói, hẳn không có trở ngại. La Anh Hùng kiên nhẫn giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Đô Nì thở phào, liền lại hiếu kỳ hỏi. Hật xin đâu đầu một nơi thân một nghe ho, La Anh Hùng thần sắc có chút phân chấn. Bị Tiêu Chính nhất đao chạm phía dưới sọ. Sư phụ uy vũ hạ hạ, Đô Nì hưng phấn đến giống như một trận chiến này từ hắn xuất chinh, hật xin từ hắn đánh bại, cả người lâm vào phấn khởi tâm tình bên trong. La Anh Hùng có chút buồn vô cớ lắc đầu nói ra, xem ra hắn lần trước đối ta còn không có xuất toàn lực. Nếu không, ta khả năng cũng sẽ giống như hợp xỉn hạ tràng. Đồ nỉ dương dương đắc ý khoát tay nói, La Thúc ngài yên tâm, sư phụ coi như xem ở ta trên mặt mũi, cũng sẽ không vì khó ngại. La Anh Hùng vội ho một tiếng, cười nói, thiếu gia, chúc mừng ngươi nắm giữ một cái tuyệt thế cường giả sư phụ. Có hắn truyền thụ, tin tưởng dùng không bao lâu, ngươi cũng sẽ trở thành cường giả hạng nhất. Đồ Nỉ hưng phấn hỏi, La Thúc, dư A theo ngài thuyết pháp, sư phụ ta đánh bại hợp xỉn, coi như đưa thân tuyệt thế cường giả liệt kê không chỉ có như thế. La Anh Hùng vừa cười vừa nói, Anh Hùng bảng có một cái bất thành văn quy củ. Người nào có thể đánh bại trong bảng người, liền có thể trở thành một đời mới tám tuyệt một trong. Mà bị đánh bại người, đem tự động rời khỏi. Coi như không rời khỏi, thiên hạ tám tuyệt cũng chỉ thừa bảy cái. Á Đồ Nỉ dương dương đắc ý nói. Sư phụ ta hoàn toàn xứng đáng. La Anh Hùng cười một tiếng, nói ra, thật muốn nhìn một chút một trận chiến này có bao nhiêu kịch liệt. Ta cũng muốn nhìn. Đồ Nỉ nói xong, đột nhiên thần sắc biến đổi, kích động nói. La Thúc, nếu như ta có biện pháp tử để ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi có phải hay không liền đáp ứng bồi sự luyện công của ta? La Anh Hùng liếc xéo Đồ Nỉ liếc một chút, mỉm cười nói, quân tử nhất ngôn. Tứ Mã Nan Truy Đồ Nỉ cười to. La Thúc, theo ta được biết, trong phòng hội nghị thế nhưng là có giam không khí nha. Chỉ cần chúng ta có thế cờ mở tới bàn, chẳng phải có thế tại trên màn hình lớn quan sát ta nha. La Anh Hùng hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, đúng vậy, cùng lạnh như băng Lâm Hỏa Âm sinh hoạt chung một chỗ, Tiêu Chính thường thường cần chủ động điều động tâm tình, bất luận là kích thích bầu không khí cũng tốt, tìm đề tài cũng được. Tiêu Chính trầm xuống lặng yên, Lâm Hỏa Âm tựa như bỗng nhiên cắt điện máy móc, trong nháy mắt lâm vào trạng thái chờ. Nhưng Sophia không phải. Dù là nàng đã thành người cầm, tại Tiêu Chính nằm trên giường trong ngày này, trừ hắn thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, Sophia chung quy nghĩ hết tất cả khả năng cùng Tiêu Chính câu thông. Một là sợ hắn buồn khổ, hai là sợ hắn có yêu cầu gì, không chịu chủ động qua sách. Mới đầu, Sophia là dùng giấy bút cùng Tiêu Chính câu thông, về sau, nàng khả năng cũng cảm thấy dạng này giao lưu phương thức sẽ để cho Tiêu Chính cảm thấy không kiên nhẫn. Dứt khoát đao loạt một cái phần mềm, trước tiên đem muốn no y chủy hệ nở trong điện thoại viết ra, sau đó dịch âm. Điện thoại di động cơ giới nói chuyện xác thực băng lãnh điểm, nhưng phối hợp bên trên sổ phỉ ạ 10 phần quan tâm hỏi thăm, cũng là rất có vài phần dị dạng ấm áp. Bữa tối muốn ăn cái gì, cơm trưa vẫn là cơm tây? Sổ phỉ ạ cầm điện thoại di động lên, đặt ở Tiêu Chính bên thai phát ra. Đến cái hương cay thịt bò tia, một cái cà chua xào trứng. Tiêu Chính hài lòng nằm ở trên giường, ra lệnh no y lại nấu một bát bí đao canh, liền càng hoàn mỹ hơn. Sophia gật gật đầu, lần nữa đem muốn nói chuyện đưa vào điện thoại di động, chỉ những thứ này đầy đủ. Tiêu Chính mỉm cười nói, có ta thích ăn, cũng có đưa cơm. Sophia nghe vậy, lập tức phân phó hạ nhân ăn bài. Tiêu Chính thì là gian nan cầm điện thoại di động lên, tại Sophia đi ra ngoài thơ y điếm cho Lâm Hỏa Âm phát một chiếc điện thoại quá khứ. Lúc này đã là 4 giờ chiều. Đi ra một ngày, cho dù Lâm Hỏa Âm không chủ động hỏi thăm, hắn cũng cần phải hướng Lâm Hỏa Âm hồi báo một chút hành trình. Điện thoại vừa đánh tới, liền kết nối. Trong loa truyền đến là Lâm Hỏa Âm quen thuộc lại lạnh nhạt thanh âm. Chỉ là nghe thanh này thanh âm, Tiêu Chính trong đầu liền không tự giác hiện ra Lâm Hỏa Âm trắng non lanh diễm dung nhan. Chúng ta phi cơ là minh sớm 9 giờ nữa, đúng không? Tiêu Chính thử dò hỏi. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt đáp lại, tựa hồ phát giác được Tiêu Chính ý ở ngoài lời. Ngươi có việc? Cùng Tiêu Chính kéo dài âm cuối, nỗ lực tổ chức lấy ngôn ngữ. Ta khả năng còn muốn tại New York nhiều ở vài ngày. Nhất thời bán hội không thể quay về. Được. Lâm Hỏa Âm bình thản nói. Có thời gian bồi bồi Tiểu Trúc. Minh Bạch. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Cam đoan đem ta Tiểu Di tử bồi đến thư thư phục phục. Điện thoại bên kia đầu tiên là một trận trầm mặc, gặp Tiêu Chính không có tiếp tục lên tiếng, lại lần nữa truyền đến cái kia thanh băng lãnh thanh tuyến, không có việc khác trên đường chú ý an toàn. Tiêu Chính lo lắng nói ra, lúc đầu gần nhất chính là công ty thời buổi rối loạn, lại phải di chuyển tổng bộ. Ta lúc đầu không nên xin phép nghỉ. Thật sự là có chút việc tư, thoát thân không ra không có việc gì. Lâm Hỏa Âm ở phương diện này ngược lại là cực kỳ lớn độ. Bất luận Tiêu Chính đưa ra như thế nào yêu cầu, nàng đều chưa từng cự tuyệt qua. Ngược lại làm cho Tiêu Chính có phần thẹn thùng. Tiêu Chính trầm mặc một lát, chủ động xin đi giết giặc nói, sau khi trở về có bất kỳ cần ta thời điểm, nhất định muốn trước tiên cho ta biết. Ta hội trước tiên về nước. Ừm. Ngắn gọn nói chuyện về sau, Lâm Hòa Âm gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Cùng hắn văn phòng phong cách một dạng, từ trước tới giờ không dây dưa ra y do nở dê. Tiêu Chính tắt điện thoại, Lược vừa quay đầu, liền con gặp Sophie ạ yên tĩnh đứng tại cửa ra vào. Đang ngủ quang vi diệu nhìn mình chằm chằm. Nghe lén người khác giảng điện thoại cũng không phải lễ phép hành vi. Tiêu Chính trắng Sophie ạ liếc một chút, trêu ghẹo nói. Sophie ạ đến gần bên người, dùng di động đưa vào nàng muốn nói chuyện, thả cho Tiêu Chính nghe, ngươi chịu lưu tại nhà ta. Là sợ Lâm Hòa Âm bởi vì ngươi thụ thương mà lo lắng Tiêu Chính sững sờ, không ngờ tới Sophie ạ có thể như vậy hỏi mình, không khỏi vừa cười vừa nói, nàng và ta không giống nhau. Không có trải qua che mở dê tờ, ta cũng không muốn chậm trễ nàng công tác. Sophie ạ nghe vậy, tiếp tục dùng di động truyền lại nàng ý nghĩ, nàng là Lâm Chiêu Thiên nữ nhi. Coi như không có trải qua, cũng khẳng định nghe nói qua không nội dung màn. Tâm lý tố chất như thế nào lại kém như vậy Tiêu Chính cười nói, nàng tâm lý tố chất như thế nào là nàng sự tình. Ta hành vi chỉ đại biểu ta ý nghĩ. Ngươi liền thụ thương, cũng không dám để cho nàng biết. Sophie ạ biểu lộ hơi có chút dị sắc. Tiếp tục dùng di động truyền đạt. Xem ra tại trong lòng ngươi, không ai có thể thay thế nàng địa vị. Tiêu Chính lệch ra cái đầu nhìn Sophie ạ liếc một chút, khiếp mắt cười nói, ta có thể hiểu được vì ngươi ăn dấm sao Sophie ạ tiếp tục dùng di động truyền đạt, ta xác thực rất lợi hại hâm mộ nàng. Có thế bị ngươi coi trọng như vậy. Ngươi có thể hay không thật không có lương tâm Tiêu Chính treo gẹo nói. Ta thế nhưng là vừa vì ngươi thân chịu trọng thương. Sophie ạ giữa lông mày lướt qua một vòng nụ cười, ta chỉ là hâm mộ nàng. Nhưng cũng rất lợi hại cảm động ngươi vì ta làm hết thảy. Tiêu Chính bĩu môi nói, giống ngươi lòng dạ độc ác như vậy, đa mưu túc trí nữ nhân, cũng sẽ giống cô gái tầm thường như thế tính toán chi ly sao chỉ cần là nữ nhân, liền nhất định sẽ so đo. Sophie ạ đưa vào điện thoại di động, sau đó phát ra. Nàng giống như chưa từng so đo qua. Tiêu Chính mỉm cười nói, nàng không phải không so đo, mà chính là ngươi liền so đo cơ hội, cũng không cho nàng. Sophie ạ cầm điện thoại di động. Ngươi cùng hắn đi cho tới hôm nay, lần nào không phải để nàng đây, dỗ dành nàng, đứng tại nàng bên kia cho dù có cái thứ hai nữ nhân lao ra cùng hắn tranh đoạt, ngươi chỉ sợ cũng phải không chút do dự lựa chọn nàng. Đúng không Tiêu Chính mi đầu cao lại, từ không nghĩ tới đau đầu như vậy sự tình. Lắc đầu nói, đến bây giờ còn không có phát sinh như lời ngươi nói loại sự tình này. Đó là bởi vì sở hữu nữ nhân đều có ăn ý biết không ai giành được qua nàng. Sophie ạ biểu lộ có chút phiền muộn. Nếu không, ngươi cho rằng có nữ nhân tình nguyện làm tiểu không làm to. Chương 734, Đồ Nhi gia tộc trải qua. Từ khi chán ghét ở nước ngoài sinh hoạt cũng lặng yên về nước về sau, Tiêu Chính liền chưa từng vượt qua như thế nhàn nhã thời gian. Coi như tại Phượng Minh Sơn bên trên mấy ngày nay thanh nhàn thời gian, cũng bị một cái không biết trời cao đất rộng ảnh thị vệ cao thủ khiêu khích. Nhưng người luôn luôn đồ đê tiện, Tiêu Chính cũng không ngoại lệ. Thói quen vất vả phong phú sinh hoạt, đồng nhiên lập tức thanh rảnh rỗi, ngược lại có chút không thích ứng. Tại Sophie ạ trong nhà ở một tuần sau, Tiêu Chính liền có chút ngồi không yên. Tuy nhiên hai tay không nên loạt động, nhưng hắn chân vẫn là khỏe mạnh, tràn ngập lực lượng. Cho nên chỉ cần có rủ cùng vợ giận nhỉ cả cùng đi ở bên cạnh hắn, mặc kệ là tại trong biệt thự hoa viên giải sầu, cũng hoặc là đi ra ngoài làm chút đơn giản giải trí, Sophie ạ cũng sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, lấy Sophie ạ đối đãi Tiêu Chính thái độ, coi như Tiêu Chính đưa ra quá phận yêu cầu, Sophie ạ cũng sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ. Sư phụ, hôm nay muốn lên này Tiêu Khiển Đồ Nhỉ mang theo quà tặng tiền đến, gặp Tiêu Chính mặc chỉnh tề, đang muốn tại rủ cùng vợ giận nhỉ cả cùng đi ra ngoài. Không khỏi tiến lên muốn tới nâng Tiêu Chính. Cút đi. Tiêu Chính trắng Đồ Nhi liếc một chút, máng. Lao tử là tàn phế liền bước đi còn cần ngươi đến dịu lấy Đồ Nhi bị mắng thẳng lui về sau. Vò đầu nói, ta đây không phải sợ ngài không cẩn thận ngã sấp xuống, thương tổn cánh tay nha. Đón đến, Đồ Nhi lại là nghĩa chính ngôn từ nói ra. Làm người luyện võ, cánh tay thế nhưng là tốt nhất tiến công bộ vị. Sư phụ ngài nếu là hai tay lưu lại hậu di chứng. Về sau còn thế nào xông xáo giang hồ Tiêu Chính làm bộ qua đạp Đồ Nhi, tiểu tử này lại cơ linh nhảy ra, cười nói, sư phụ, ta lần này đến trừ thăm viếng ngài, còn có chút việc nhi tìm sổ phi ạ tỷ tỷ thương lượng. Ngài nếu là có hứng thú, liền cùng một chỗ nghe một chút thôi. Tiêu Chính bĩu môi nói, ngươi một cái tiêu tiền như nước tám thế tổ, còn có thể có chuyện gì tìm sổ phi ạ thương lượng, nàng thế nhưng là nhân vật lợi hại. Ta tuy nhiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng dù sao cũng là mụ gia tộc người thừa kế tương lai. Làm cho ta tự mình ra mặt sự tình. Làm thế nào có thể là chuyện nhỏ đây, Đồ Nhi vừa cười vừa nói. Thế nào, sư phụ một hồi nói xong, chúng ta cùng đi tìm gì nhỏ tỷ sống phóng túng đề cập Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Chính gần nhất chợt có cùng hắn liên hệ, nha đầu này biết mình lưu tại New York, một mực muốn đến gặp mặt. Tiêu Chính lại không nghĩ để tiểu nha đầu biết mình thụ thương, sau đó truyền đến Lâm Hỏa Âm bên kia. Dứt khoát đóng cửa không thấy, cho nàng cái hờ hững. Cái này nhoáng một cái cũng là một tuần, nếu là lại không lộ cái mặt, con sợ không chỉ Lâm Tiểu Trúc không cao hứng, ngay cả Lâm Hỏa Âm đều muốn đánh Càng Dương điện thoại hỏi tội. Sophia tại thư phòng. Người cùng ngươi lên lầu. Tiêu Chính giờ nở đầu đi ở phía trước, xe nhẹ đường quen dẫn Đồ Nhi lên lầu. Theo sau lưng Đồ Nhi lại là cười hát hát nói. Sư phụ, ngươi thực yêu. Liên Sophia đều tại ngươi quần tây dưới điêu linh. Quả thực là ta thần tượng. Tiêu Chính quay đầu trắng Đồ Nhi liếc một chút, lời này ở trước mặt ta nói một chút cũng coi như. Để Sophia nghe thấy, tin hay không nàng đem ngươi cho thiến. Đồ Nhi đột nhiên rụt cổ lại, sợ hãi nói, ta tin. Liền khô lâu quân đoàn đều bị nàng nhất tịch đang lúc phá hủy. Chỉ là một cái ta, nàng muốn đùa chết, còn không dễ như trở bàn tay, như là bóp chết một con kiến biết liền tốt. Tiêu Chính miệng bên trong nói như vậy lấy, cảm thấy lại là thầm nghĩ, cái này sổ phỉ ạ niên kỷ cùng mình tương tự, kỹ càng tính toán, cũng liền đại không đến 2 tuổi. Lại là cái danh mãn New York nữ cường nhân, đường đường liệp hồ hai đại chúa tể một trong. Thủ đoạn cùng năng lực, thật đúng là tuyệt không thua ở Lâm Hỏa Âm A mà đi qua Tiêu Chính đối hai nữ kỹ càng so sánh, Lâm Hỏa Âm thuộc về điển hình mặt lạnh, tâm chẳng phải lạnh. Sổ phỉ ạ làm theo vừa lúc tương phản, mặt chẳng phải lạnh, tâm lại lạnh tận xương thủy, khiến lòng run sợ. Lâm Hỏa Âm cường thế đến đâu, cũng chỉ là tại quy tắc người trong nghề làm chính mình quyền lực, tuy nhiên làm cho người e ngại, nhưng tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Lại nhìn sổ phỉ ạ đâu, nàng này mặt tuy nhiên không có lạnh như vậy, tâm lại như xà hạ tâm độc, chỉ cần cùng hắn đối nghịch người, nàng đồng đều hội tận hết sức lực từng cái phá hủy, không chút nào để lối thoát. Sát phạt chi quả quyết, liền rất nhiều nam nhân cũng cảm thấy không bằng. Từ khi Đồ Nhi biết mình ở chỗ này tu dưỡng về sau, trên cơ bản hôm sau liền sẽ chạy tới một chuyến. Ngẫu nhiên cỏ ngừng lại bữa tối, ngẫu nhiên uống chén trà nóng. Chiêm ngưỡng một chút sổ phi ạ dung nhan. Tinh tế tường tận xem xét cái này danh mãn New York nữ cường nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào, dựa vào cái gì liền nam nhân cũng không sánh nổi nàng. Mà lần này càng là trực tiếp mang lên mục đích, muốn tìm sổ phi ạ thương nghị chuyện quan trọng. Cũng không biết vì sao mà đến. Dẫn Đồ Nhi lên lầu, Tiêu Chính chỉ cuối hành lang cửa phòng, nói ra, liền căn phòng này, chính mình đi qua đi. Ta Đồ Nhi chỉ mình cái mũi. Một người làm sao ngươi không phải tìm nàng có chuyện gì sao? Tiêu Chính không kiên nhẫn nói ra. Là có chuyện á? Đồ Nhi đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa nói ra. Nhưng ta một người quá khứ sợ hãi á sư phụ, ngươi có thế theo giúp ta sao? Cút! Tiêu Chính một chân đá vào Đồ Nhi trên ông, cong người xuống lầu. Cho ngươi 15 phút. Không xuống lầu ta liền đi. Nói xong nhàn nhã đi trở về pho nở dê kha cờ hở, ngồi ở trên ghế salon uống trà ăn trái cây. Đương nhiên, trà là dù phao, hoa quả là vợ dân y cả thân thủ y. Nếu là sợ ảnh hưởng hai nữ tại sổ phỉ ạ trước mặt được coi trọng độ, nàng khẳng định đưa ra ác liệt yêu cầu, muốn hai nữ miệng đối miệng cho hắn ăn uống trà ăn trái cây. Cái này chỉ sợ là trước mắt tại sổ phi ạ trong nhà duy nhất tiếc nuối, đương nhiên, cũng là lớn nhất tiếc nuối. Đợi không được 20 phút, Đồ Nhi liền một mặt thất bại xuống lầu. Tiêu Chính thấy thế, đứng dậy hỏi, xem ra đàm đến cũng không lạc quan á, đừng đề cập. Đồ Nhi nên phong đốt một điếu thuốc, nói lầm bầm. Sổ phi ạ không hổ là sổ phi ạ, ta vừa mới mở miệng, nàng liền cái gì đều như lòng bàn tay, theo trong bụng ta run đua giống như... Giống như đem ta linh hồn đều nhìn thấu. Thật đáng sợ. Tiêu Chính vốn định hỏi lại hai câu, đã thấy Đồ Nhi trong mắt có một vẻ dị sắc, biết tiểu tử này không muốn tại rủ vợ giận nhỉ cả hai nữ trước mặt thảo luận. Dứt khoát cười cười, từ chối hai nữ đi theo, cùng đồ nhỉ cùng nhau đi ra ngoài, cơm tối không cần chờ ta. Liền leo lên đồ nhỉ siêu tốc độ chạy. Lên xe, Tiêu Chính mệnh lệnh đồ nhỉ ném đi thuốc lá, liền lại đi miệng bên trong nhét một cây ke ho que, mơ hồ không do nói ra, trò chuyện cái gì đâu còn có thể trò chuyện cái gì hợp tác chứ sao. Đồ nỉ thất vọng mất mát no y hợp tác Tiêu Chính kinh ngạc no y các người mù gia tộc không phải toàn đẹp lớn nhất đỉnh cấp hảo môn một trong sao còn cần cùng Sophia nói chuyện hợp tác nàng toàn bộ thân gia mới 100 ức đô la Mỹ. Đoán chừng còn chưa đủ phụ thân ngươi 1/10 A đồ nỉ uống miệng nước khoáng, nói ra, sư phụ, tuy nhiên ngươi ta tôn ti có khác. Nhưng ở sinh ý phương diện này, ta liền phải giáo dục một chút ngài. Chú ý phân tức. Tiêu Chính hài lòng nằm tại trên ghế dựa. Đừng đánh mặt là được. Đô Nhi mỉm cười, giải thích nói, chúng ta mù gia tộc xác thực được cho toàn đẹp nhất lưu hào môn. Nhưng bây giờ là hào môn, không có nghĩa là vĩnh viễn là hào môn. Nếu ta đời này không thể đem nhà bảo trụ. Tiếp theo bối lại trà đạp một chút. Coi như nhà dày nữa, cũng phải bại quang. Đón đến, Đô Nhi tiếp tục nói. Cha ta nói qua, người bình thường lập tức khả năng sẽ chỉ trà đạp mấy ngàn mấy vạn đô la Mỹ. Đến ta cái thân phận này, lập tức khả năng liền sẽ trà đạp mấy ngàn vạn vài ước đô la Mỹ. Nắm trong tay lấy bài nhiều trà đạp đứng lên cũng càng làm cản, càng ngông cuồng hơn. Chương 735, dính tỷ phu của ta ánh sáng. Tiêu Chính lười nhác nghe đồ nhỉ vô ích, lắc đầu nói ra, ta đối với ngươi gia tộc trách nhiệm không có hứng thú gì. Ta liền muốn biết ngươi các ngươi gia tộc tìm Sophia nói chuyện gì hợp tác. Liệp hồ đồ nhỉ chém đinh chặt sắt nói ra. Liền các ngươi cũng đối Liệp Hồ cảm thấy hứng thú Tiêu Chính thật không thể tin hỏi. Phóng nhãn toàn cầu, ai sẽ không có hứng thú sư phụ chẳng lẽ không biết, liền quân Mỹ đều bởi vì Liệp Hồ cùng Sophia hình thành quan hệ hợp tác Đồ Nhi chậm rãi nói ra. Tiêu Chính nhìn Đồ Nhi liếc một chút, tiểu tử ngươi biết cũng không ít. Hắc hắc Đồ Nhi mỉm cười nói. Mỗi lần gia tộc hội nghị, ta đều mang theo tiểu đáng tử ở một bên dự thính. Coi như mỗi lần đều ngủ gà ngủ gật. Cũng có thể bao nhiêu nghe vào một điểm. Đón đến, Đô Nhi tiếp tục nói, sư phụ ngài khẳng định biết Tokyo Ito. Hắn lúc trước tính là gì một cái xã hội tầng tiểu côn đồ. Nhưng từ khi dựng vào Liệp Hồ đường dây này, liền nhảy lên trở thành Tokyo có quyền thế nhất nhân vật. Lại nói hoa hạ thương kinh thiên, hắn thoát ly nhan ra tự lập môn hộ, cũng là dựa vào Liệp Hồ vì cầu nhảy, trở thành hoa hạ bốn đại cự đầu một trong. Tuy nhiên chưa từng tại đứng tại vị trí số 1. Nhưng vạn năm lão nhị xưng hô, chẳng lẽ không phải chính là thực lực tuyệt đối biểu tượng Tiêu Chính biểu lộ vi diệu nhìn Đô Nhi vài lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, trong đầu chứa đồ vật cũng không ít ra liền toàn cầu cục thế đều phân tích đến như thế đạo lý rõ ràng. Lão đầu tử nhà ngươi không ít bưng giới xích đốc xúc ngươi đi Đô Nhi hơi xấu hổ cười nói, sư phụ ngài cũng đừng bắt ta trêu đùa. Ta điểm ấy không quan trọng kiến thức, làm sao có thể cùng ngài đánh đồng đòn đến, hắn tiếp tục nói. Nói đến, Liệp Hồ tiềm lực, là tuyệt đối không thể khinh thường. Mà bây giờ, Liệp Hồ cơ bản hình thành sổ phì ạ cùng ý tổ song hùng rằng co cục diện, toàn thế giới đều đang chăm chú trận này tiêu điểm chi tranh. Người nào thắng? Người nào liền có thể trở thành Liệp Hồ tân nhất đại trưởng môn nhân, có được quyền khống chế tuyệt đối trưởng môn nhân? Sổ phì ạ có quân Mỹ ủng hộ. Phần thắng lớn hơn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vậy cũng không nhất định. Đô Nhi huyển chuyển nói ra. Liệp Hồ tại nước Mỹ có thể không tính là gì hợp pháp tổ chức, cho dù quân Mỹ muốn ủng hộ, cũng rất khó giống chống thua chiêng. Nhưng Liệp Hồ tại Nhật Bản, liền tốt giống như tam khẩu tổ, là được luật pháp bảo vệ, thậm chí ảnh hưởng kinh tế kết cấu tồn tại. Ngươi nói, Nhật Bản chính phủ có thể không ủng hộ ý tổ, bảo hộ bản địa kinh tế sao nhìn như vậy đến. Song phương thực lực tương đương A Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Cho nên chúng ta mù gia tộc hy vọng cho Sophia ủng hộ. Đô Nhi vẻ mặt thành thật nói ra. Dù sao tất cả mọi người là người Mi Nha. Các ngươi là muốn từ đó kiếm một chén canh A Tiêu Chính liếc xéo Đô Nhi liếc một chút. Còn nói đến như thế quang minh chính đại. Đô Nhi A, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Đô Nhi thẹn thùng nói, sinh ý trên trận. Khẳng định không có khả năng bánh từ trên trời rớt xuống. Có được tất có mất nha. Cũng không thể chỉ có vào chứ không có ra a cái kia không thành tỷ hưu Tiêu Chính cười mắng. tiểu tử ngươi bản tính ngược lại là to đến vang dội. Đáng tiếc Sophia trước mắt chiếm hết ưu thế. Không ngừng khống chế Bắc Mỹ châu Âu hai đại khu vực, liền châu Phi khô lâu quân đoàn cũng cùng nhau ôm nhập dưới trướng. Y tổ cho dù có Nhật Bản lãnh đạo ủng hộ, chỉ sợ cũng so ra kém cỏi. Giật gấu vá vai A Đồ Nì mắt sáng lên, nói ra, sư phụ, ngài đối Sophia có đại ân, nếu là ngài chịu mở miệng, ta tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt chúng ta mù gia tộc hợp tác đề nghị. Tiêu Chính Trắng Đồ Nì liếc một chút, bĩu môi nói, ngươi đường đường mù gia tộc người thừa kế, lại để cho ta một cái người nghèo đáp cầu dắt mối huy, ngươi đến có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ ta còn không có lợi dụng thân phận của ngươi vơ vét chút lợi lộc đây. Đồ Nì chứng trạc đàng hoàng nói ra, chỉ cần sư phụ phân phó, làm đồ đệ còn dám không theo. Tiêu Chính khoát khoát tay, thản nhiên nói, không cần biểu trung tâm. Ngươi nói với ta những thứ vô dụng này. Sophia quyết định, ta cũng cải biến không. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Bất quá ta cũng cho ngươi cái nhắc nhở. Đồ Nì tiếc nuối hỏi. Liệp hồ tiềm lực thật không nhỏ. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tham gia tiền đến. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Vì cái gì Đồ Nì hiếu kỳ hỏi. Quá nguy hiểm. Tiêu Chính từng chữ nói ra nói ra. Ngươi đừng nhìn Sophia hiện tại giống như rất lợi hại phong quang. Nhưng trên thực tế, nàng chỗ đứng trước mạo hiểm, so bất luận kẻ nào đều lớn. Liền lấy lần gần đây nhất tới nói, nàng liền suýt nữa chết thảm ở trên bàn đàm phán. Ngươi cảm thấy lấy mụ gia tộc thế lực, có cần phải làm loại này giấm tơ thép đầu tư sao? Đáng giá không? Đồ Nì gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách phụ thân không ủng hộ ta. Nguyên lai hắn đã sớm nhìn thấu. Tiêu Chính nhìn chằm chằm Đồ Nì, mà lại Sophia trước mắt đang làm, là như thế nào đem liệp hồ hợp pháp hóa, ánh sáng hóa, chờ ngày đó đến, ngươi tại liệp hồ chỗ đầu tư hết thảy, chẳng đi làm kiện việc khác. Lấy mù gia tộc tư nguyên, có lẽ kiếm được càng nhiều cũng nói không chừng đấy chứ. Đồ Nì gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, sư phụ nói đúng. Xem ra, liệp hồ chén cơm này, thật đúng là không thích hợp ta ăn. Cũng không thích hợp các ngươi mù gia tộc ăn. Tiêu Chính thúc giục nói. Lái xe đi. Ta đã một tuần lễ không gặp Tiểu Trúc. Rất là tưởng niệm. Ta cũng thế. Đồ Nì cười quái dị nói. Đống nhiên đạp cần ga, vèo bay lên đại lộ. Đồ Nì lái xe cực mãnh liệt. Xem xét cũng là hài đồng tâm tính. Phàm là có người siêu hắn xe, hoặc là có vượt qua hiểm nghi, hắn đều sẽ phân cao thấp, dùng chính mình cường hãn kỹ thuật đem đối thủ đặt ở đuôi xe. Dọa đến tâm lý tuổi viễn siêu 40 tuổi A Chính ca một trận sợ hãi. Sợ tới một cái xe hư người chết. Một đường lái vào phố Hoan, Tiêu Chính cùng Đồ Nì tại phụ cận qua nở cà phê chờ đợi. Trước đó hắn cho Lâm Tiểu Trúc gọi qua điện thoại, nói là cùng một chỗ ăn bữa tối. Tiểu Nha đầu vui vẻ cực. Chỉ định căn này qua nở cà phê, nói tiếp qua nửa giờ đầu liền đi ra. Quả không phải vậy. Tiêu Chính Đồ Nì mới vừa vặn uống xong một ly cà phê. Lâm Tiểu Trúc liền một thân o lờ giả ra hiện tại hai người trước mặt. Khuôn mặt đáng yêu, dáng người cao gầy, đồ trang sức trang nhã phía dưới tinh xảo gương mặt tản mát ra vô hạn mị lực. Bởi vì công tác quan hệ, cái kia một thân trang phục nghề nghiệp càng là bằng thêm mấy phần già dặn khí chất. Cùng Tiêu Chính trong suy nghĩ cô em vợ thiên nhiên chi kém. Đại đổi nhan sắc. Tỷ phu Lâm Tiểu Trúc vui vẻ vọt tới Tiêu Chính trước mặt, đầu tiên là mười phần thân mật ôm lấy Tiêu Chính. Chuyển cái 360 độ. Nhắm chúng trong quán cà phê khách nhân một trận ghé mắt. Nha đầu này cũng không quan tâm, tiện tay vứt xuống túi sách, thượng hạ dò xét một tuần không gặp Tiêu Chính. Lệch ra cái đầu hỏi. Thị phu ngươi gần nhất một mực trốn tránh ta. Sẽ không phải là có cái gì bí mật nhỏ a? Cả ngày suy nghĩ lung tung. Tiêu Chính thưởng nàng một cái bạo lật, nghiêm túc nói. Đều là công nhân. Liền không thể đoan chính một điểm. Lâm Tiểu Trúc đáng thương sở sở xoa xoa chán, kéo Tiêu Chính cánh tay nói, người ta một cả ngày đều ở ngụy trang thành quen, mặt đều nhanh cười cương. Hiện tại tan ca, còn không cho thư giãn một tí a? Tiêu Chính nghĩ đến Lâm Tiểu Trúc độc thân phiêu bạt ở nước ngoài, năm gần 18 tuổi liền tiến vào Lâm Chiêu Thiên tận lực an bài sinh hoạt quỹ đạo. Trong lòng lại có chút đau lòng, xoa bóp Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt nói, ban đêm muốn ăn cái gì? Thì phu mời ngươi. Cái này kêu cái gì? Lời nói Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói. Tỷ phu có thế hánh diện ăn cơm, đã rất cho ta mặt mũi á? Đêm nay chi tiêu coi như ta, người nào cũng không cho cùng ta. Đoạt Đồ Nì vỗ tay nói, gì nhỏ tỉ rộng thoáng đó còn cần phải nói. Lâm Tiểu Trúc dương dương đắc ý nói. Thiện nghi ngươi á dính tỷ phu của ta ánh sáng. Chương 736, nhất thời du lượng. Mới lên ban một tuần, Tiêu Chính liền có thể cảm nhận được Lâm Tiểu Trúc toàn thân trên dưới biến hóa. Lại có lẽ, thức sớm từ Lâm Tiểu Trúc viễn phó nước Mỹ du học, liền đã chậm rãi phát sinh cải biến. Chỉ bất quá Tiêu Chính không có chú ý, lại hoặc là Lâm Tiểu Trúc có thể che giấu. Vẫn duy trì lấy ở trong nước lúc tư thái. Nhưng bất kể như thế nào, lần này nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc, Tiêu Chính từ đáy lòng cảm thấy nha đầu này giống như thật trong vòng một đêm lớn lên. Không chỉ có ăn nói vừa vặn, cùng nhân tướng đơn thuốc thức cũng hướng tới thành thục. Thậm chí so Lâm Hỏa Âm còn muốn khéo đưa đẩy. Rất có vài phần Đồng Bích Quân xanh đời. Nhưng cùng Đồng Bích Quân khác biệt là, Lâm Tiểu Trúc trừ xử sự làm người hướng tới khéo đưa đẩy, lại vẫn bảo lưu lấy tính tình thật, cùng đối người bên ngoài thẳng thắn. Không giống Đồng Bích Quân như vậy cơ quan tính toán tường tận. Bởi vì Lâm Tiểu Trúc liền ở tại phụ cận, Tiêu Chính cũng lười quấn đường xa tìm nhà ăn. Dù sao hắn thấy, 50 bản bò bít tết cùng 5 nga nở bản bò bít tết không có gì khác biệt. Chứ cùng ăn hoàn cảnh tốt một điểm, đơn thuần bò bít tết cảm giác. Tiêu Chính từ đầu đến cuối đều cảm thấy không bằng cho hắn một bát cơm trắng, một bản xào lăn thịt bò tia. Ba người ăn 10 phần phong phú bữa tối, trong bữa tiệc vừa nói vừa cười. Lại thêm ba người đều có chuyện làm nhảm thuộc tính. Thuộc về tùy ý chọn ra một người ném vào người cơm bầy, đều khó có khả năng tẻ ngắt ấm trận vương. Một bữa cơm ăn đến, đúng là hoa trọn vẹn hai cái giờ. Con thán thời gian cực nhanh. Trong bữa tiệc, Lâm Tiểu Trúc hướng Tiêu Chính giới thiệu. Phố Hoan cũng không để ý kỹ sư, loại nghề nghiệp này tại Phố Hoan, cũng từ trước đến nay không nhận tôn sùng. Ngược lại là những cái kia làm kim dung quản lý người, có thể nhẹ nhõm chen vào xã hội thượng lưu. Trở thành các đại lao trong mắt cây dụng tiền. Tài chính, cũng chính là tiền, là Phố Hoan truy cầu cực hạn. Đương nhiên, cũng là loại người trung cực truy cầu. Nếu như nói tại bình thường hoàn cảnh bên trong, loại này sắc bén ý thức hình thái còn hơi có chút bất nhã, con buôn, nhưng ở Phố Hoan, truy cầu tài phú thì là lớn nhất ngay thẳng mục đích. Không ai hội có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Coi trọng vật chất ra Tiêu Chính cảm khái nói. Chúng ta tân áo công ty lý niệm cũng không có như thế đỏ trần. Lâm Tiểu Trúc giải thích nói, vừa mới tiến công ty, ta cũng có chút đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu cảm giác. Nhưng đi qua một ngày thích ứng, ta phát hiện công ty mỗi người đều có lợi ích trí thượng khái niệm. Chậm rãi, cũng liền thói quen. Kiếm tiền là chuyện tốt. Coi kiếm tiền là thành mục tiêu cuộc sống cũng đều thỏa. Nhưng phải tránh, cầm giữ ở chính mình bản tâm, đừng đem lương tâm cho che đậy. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hắn tuy nhiên không tính Lâm Tiểu Trúc trường bối, nói ra lời nói này cũng không có trông cậy vào Lâm Tiểu Trúc có thế nghe vào. Ngay cả chính hắn, lúc trước vì tiền, hai tay cũng dính đầy máu tươi. Nhưng ở trong mắt Tiêu Chính, Lâm Tiểu Trúc thủy chung là cái cần muốn bảo vệ, dường như thiên sứ thuần khiết tiểu cô nương, dù là nàng và Lâm Hỏa Âm đều bị xã biết cái này đại trào nhuộm cho ô nhiễm. Hắn cũng không hy vọng Lâm Tiểu Trúc tiến vào tiền trong mắt. Càng không muốn Lâm Tiểu Trúc biến thành hám lợi người. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, hắn như vậy nghĩ, cũng là lo lắng tương lai có một ngày, Lâm Tiểu Trúc lại bởi vì mẫu thân quan hệ, cùng Lâm Hỏa Âm đứng tại mặt đối lập. Lâm Chiêu Thiên cùng Diệp Ngọc Hoa đối lập, Tiêu Chính có thể rất nhẹ nhàng lựa chọn đứng đội. Nhưng Lâm Hỏa Âm cùng Lâm Tiểu Trúc nếu như đứng tại mặt đối lập, Tiêu Chính nên đi nơi nào hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thị phu... Ngươi nghe nói qua Thường Giật Sơn sao? Lâm Tiểu Trúc đống nhiên hưng phấn nói ra. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, đồ nỉ thốt ra, Phố Hoan Đông Phương Minh Châu 10 năm gần đây đến, Phố Hoan kinh diễm nhất tuyệt luân tài chính tiêu tử sư phụ ta nếu là liền bực này nhân vật cũng không nhận ra, chẳng lẽ không phải quá không kiến thức? Tiêu Chính vội ho một tiếng, quất một ngụm đặt ở trong túi quần điện tử khói, làm dịu xấu hổ, đương nhiên nhận biết. Ta không chỉ biết hắn là Phố Hoan phong vân nhân vật, còn biết hắn năm đó ở Yên Kinh, cũng là lừng lẫy nổi danh siêu cấp thần thông. Phong vân nhất thời. Lâm Tiểu Trúc liên tiếp gật đầu, cười hì hì nói ra, rất sớm trước đó ta liền biết Thường Giật Sơn tại Phố Hoan tương đương lợi hại. Nhưng bởi vì gặp quá nhiều thịnh danh chi hạ thực khó phó ra hỏa, cũng liền không có quá để ở trong lòng. Có thể không nghĩ tới lần này tiến Phố Hoan đi làm, thế mà không chỉ là người Hoa, ngay cả châu Á người, bao quát rất nhiều nước Mỹ bản thổ người. Đều đối ra hỏa này kính như thần minh, coi hắn là thành mục tiêu cuộc sống, trung cực thần tượng. Thật đáng sợ. Tiêu Chính cảm giác khó chịu quất một ngụm điện từ khói, nói lầm bầm, tỷ tỷ ngươi tại Minh Châu, cũng sáng lập bất hủ truyền kỳ. Nửa câu sau không nói chuyện chính là, phần này truyền kỳ bên trong, tỷ phu ngươi ta cũng không ít xuất lực ý. Nhưng A Chính ca Thủy Chung là cái hàm xúc nam tử, đương nhiên sẽ không vô liêm sỉ ngay trước hai người mặt hướng trên mặt thiếp vàng. Nói tỷ tỷ, ta ngược lại có một việc muốn hướng tỷ phu ngươi trước đó chào hỏi. Lâm Tiểu Trúc đột nhiên lời nói xoay chuyển, giọng điệu nghiêm túc nói ra. Tỷ phu, đã ngươi biết Thường Giật Sơn tại Yến Kinh tên tuổi. Vậy ngươi lại có biết hay không, ta điệu thấp đến bạo dạp tỷ tỷ năm đó ở Yến Kinh, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tài nữ hơi có nghe thấy. Tự phụ học bá A Chính ca miễn có vẻ khó xử. Hơi có nghe thấy không thể được. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, cười nói. Thì ta năm nay 28 tuổi. Cùng Thường Giật Sơn cùng tuổi. Ban đầu ở Yên Kinh, cũng là cùng một cấp học sinh. Nói đến, hai người cũng là nhất thời du lượng, thay phiên ngay trước khảo thí Trạng Nguyên. Liên các hạng ô lỉm đi ạ khảo thí, cũng là đều có thắng bại. Lâu dài chiếm lấy trước hai tên. Có thể xưng cường giả quyết đấu. Tiêu Chính hơi có chút tâm hỏng nghĩ đến, chính mình lúc trước tự xưng là học bá. Nhưng nhãn giới nhưng Thủy Chung dừng lại tại Minh Châu nhất trung, coi như ngẫu nhiên vượt xa bình thường phát huy, cũng giới hạn Vu Hòa Minh Châu đồng cấp học sinh chống lại. Chớ nói cả nước, liên khóa tỉnh đều làm không được. Thật sự là xấu hổ. Nói như vậy, Thường Giật Sơn cùng tỷ ngươi cũng coi là quen biết đã lâu. Tiêu Chính thử dò hỏi. Đã sớm đoán được Lâm Hòa Âm khả năng cùng Thường Giật Sơn quen biết, không nghĩ tới lại còn có một đoạn lịch sử như vậy. Nữ nhân chết bầm này thế mà tuyệt không lộ ra, làm sao, chán nở dê lẽ lại còn sợ nói ra làm tổn thương ta. A Chính ca tự tôn có quen hay không, ta là không rõ lắm. Nhưng Thường Giật Sơn lại minh xác biểu lộ qua đối tỷ ta hảo cảm. Mà lại tại tốt nghiệp trung học lễ họp lớp bên trên. Hắn từng phóng nhãn như hai người 30 tuổi thơ y điếm ngươi chưa gả ta chưa lập gia đình, liền cùng một chỗ sinh hoạt. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Vậy ngươi tỷ lúc trước trả lời thế nào? Tiêu Chính khẩn trương hỏi. Trả lời thế nào? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói ra. Hắn Thường Giật Sơn coi ta tỷ người nào chớ nói hắn vốn là chưa hẳn so tỷ ta thông minh. Liền hướng hắn cái kia phiên thật giống như ta tỷ không gả ra được, mà hắn lại không vội ở thành gia lập nghiệp khẩu khí. Tỷ ta coi như đáp lại, có thể cho cái gì tốt đáp lại nói đến, hắn sở dĩ danh khí lớn, là bởi vì hắn không có gì gia đình bối cảnh. Thuộc về gà rừng bên trên đầu ca nhờ, biến Phượng Hoàng. Mà tỷ ta vốn là Phượng Hoàng, coi như biểu hiện được tốt, người bên ngoài cũng cảm thấy đến đương nhiên. Nếu không, hắn danh khí chưa hẳn có thể lớn hơn tỷ ta. Chương 737, Tiêu Chính thuyết giáo. Tiêu Chính nghe vậy cũng là trọng trọng gật đầu, vâng. Tiểu tử này quá phách lối. Tương lai nếu là có cơ hội gặp mặt, ta khẳng định thay tỷ ngươi hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ta phải nhắc nhở tỷ phu ngươi, cũng là hắn đã về nước. Nghe nói còn chuẩn bị lâu dài yến kinh. Một khi các ngươi tân áo di chuyển hồi kinh, khẳng định sẽ có chào hỏi cơ hội. Lâm Tiểu Trúc xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Tỷ phu, đến lúc đó ngươi có thể đến cẩn thận một chút nha. Cái này Thường Giật Sơn cũng không phải nhan đăng khuê loại kia có chút ít tài học giàu ba đời, còn ông trao cha. Mà chính là làm gì chắc đó dựa vào bản sự của mình tại phố hoan tay trắng khởi ra. Thủ đoạn lợi hại đây. Tiêu Chính mỉm cười, cũng không có chính diện đáp lại, cảm thấy lại nghĩ, cái này Thường Giật Sơn bản sự, tỷ phu ta đã sớm linh giáo qua. Sắc thực so nhan đăng khuê thô bạo đơn giản thủ đoạn cao minh không ít, cũng càng làm cho người ta phòng bị. Ngồi chém gió một trận, Lâm Tiểu Trúc vốn định kêu gọi nhân viên tạp vụ tính tiền, đã thấy một tên quản lý bộ dáng trung niên nhân đoan chính đi tới, dùng cực kỳ lễ phép giọng điệu nói ra, tiểu thư, ngài đàn đã có người kết. Người nào? Lâm Tiểu Trúc lông mày nhíu lại. Thế nào, bản tiểu thư ăn cơm không trả tiền nổi sao? Người nào nhiều chuyện như vậy? Vốn là một phen hảo tâm muốn mời tỷ phu ăn cơm, kết quả lại có thế có người nhiều chuyện, mua cho nàng đàn. Làm sao không để Lâm Tiểu Trúc bất mãn? Riêng là tại New York, người nào lại hội không lý do mua cho nàng đàn? Chỉ sợ cũng không có an cái gì hảo tâm. A Lâm Tiểu Trúc cũng không phải loại kia hai bữa cơm, một cái bài danh túi sách liền có thể hống vui vẻ hạng người. Tương phản, từ nhỏ điều kiện vật chất liền cực kỳ hậu đãi nàng càng phản cảm những cái kia dựa vào nện tiền tán gái nam nhân. Giả trang cái gì lão sói vây đuôi cái gọi là nữ hài phú dưỡng. Câu này tại Hoa Hạ lưu truyền ngàn năm luận điệu vẫn rất có đạo lý. Nếu không ngậm đắng nuốt cay dưỡng đại khuê nữ bị dụng tâm không thuần hôn đản mấy cái món tiền nhỏ liền cho hàng phục. Há không buồn quá thay nha an quản lý gặp Lâm Tiểu Trúc có chút không vui, liên tục không ngừng giải thích nói, Lâm Tiểu Thư, chỉ là một bữa cơm mà thôi, ngài không cần chú ý ta không có tiền. Lâm Tiểu Trúc móc ra thẻ tín dụng, phóng khoáng no y bản Tiểu Thư chương này thẻ tín dụng chớ nói tại các ngươi cửa hàng ăn bữa cơm, coi như mua xuống các ngươi cửa hàng cũng dư xài. Tính tiền. Lâm Hòa Âm phản ứng liền xem như tại đồn ý loại này hôn thê tiểu ma vương trong mắt, cũng lộ ra có chút cổ quái chút, khác loại chút. Cần thiết hay không không chính là có người mời ngươi ăn bữa cơm a làm tốt giống người ta đem ngươi cho làm gì giống như. Có cần thiết này sao nói đến, vẫn là đồn ý trẻ tuổi điểm. Tuy nói đối với kinh doanh trên trận sự tình, hắn ở gia tộc trong hội nghị hun đúc nhiều năm, đã tạo thành một số quán tính tư duy. Nhưng tại tình yêu nam nữ bên trên gia tộc trong hội nghị tổng sẽ không ngay trước tiểu gia hỏa này trên mặt diễn ái hận tình cựu đặc sắc tiết mục ga hắn như lại lớn mấy tuổi, trải qua mấy cái nữ nhân tàn phá, chỉ sợ cũng có thế minh bạch vì cái gì Lâm Tiểu Trúc phản ứng kịch liệt như vậy. Lâm Tiểu Trúc là khoảng chừng ý người khác mời nàng ăn bữa cơm sao vẹn vẹn cảm thấy bị người xem thường, cảm thấy nàng không có tiền sao nếu thật sự là như thế, vậy thì không phải là Lâm Tiểu Trúc tính cách có vấn đề. Mà chính là gia giáo không được. Có thể Lâm gia có Lâm Chiêu Thiên cầm giữ, liền phạm chút ít sai, cũng có thể gia pháp hầu hạ Lâm Tiểu Trúc, lại là như vậy không có gia giáo người sao rất rõ ràng không phải. Như vậy Lâm Tiểu Trúc sở dĩ nổi trận lôi đình, chỉ sợ là không muốn cùng mời nàng ăn cơm nam nhân có bất kỳ liên quan, cũng bị Tiêu Chính nhìn thấy a phủi sạch quan hệ phiết đến nước này, cũng là dụng tâm lương khổ. Nhà ăn quản lý gặp Lâm Tiểu Trúc gần ẩn có nổi giận dấu hiệu, dư A theo lẽ thường, hắn vốn nên thu thẻ tín dụng, đem cái này nháo kịch cho kết. Có thể hết lần này tới lần khác ủy thác hắn làm việc này lại cũng không phải mình có thể đắc tội. Như cả hai khách quan, hắn thậm chí chọn đắc tội Lâm Tiểu Trúc. Để hắn như thế cái không quyền không thế nha ăn quản lý lựa chọn như thế nào trong lúc nhất thời, nha ăn quản lý sắc mặt khó coi đứng tại bên cạnh bàn ăn, hơi hơi không người, trên mặt gấp ra mồ hôi lạnh. Phá lệ hèn mọn. Nhìn. Đây chính là tiểu tử nghèo tại người giàu có thế giới bên trong sông sáo hạ tràng. Nhà ăn quản lý thậm chí còn không nghĩ tới sông sáo, chỉ là không cẩn thận lộ cái mặt, liền gặp lúng túng như vậy tình trạng. Nhìn nhà ăn quản lý vạn phần câu nệ khó xử hèn mọn bộ dáng, Tiêu Chính tiếp về Lâm Tiểu Trúc ném ra thẻ tín dụng. Hướng nhà ăn quản lý phất phất tay, hòa giải nói, ngươi đi đi, chuyện này chúng ta lĩnh. Tạ ơn tiên sinh nhà ăn quản lý chiều sâu xoay người. Liền lại tất cung tất kính hướng Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Cảm ơn Lâm Tiểu Thư. Lâm Tiểu Trúc lạnh hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Tiểu Trúc. Nhà ăn quản lý chân trước đi, Tiêu Chính lập tức đem thẻ tín dụng đưa trả cho nàng. Sắc mặt trầm xuống, đem thẻ lấy về. Lâm Tiểu Trúc gặp Tiêu Chính sắc mặt bất thiện, liên tục không ngừng thu hồi giận dỗi sắc mặt, tiếp nhận thẻ tín dụng. Cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Tiêu Chính. Coi như ngươi tâm tình không tốt. Có cần phải hướng một cái tiểu quản lý phát cáo sao Tiêu Chính cao mày nói. Ngươi là vô vị, coi như sông vô cùng lớn họa, cũng có người cho ngươi thu thập tàn cục. Hắn đâu có lẽ ngươi hôm nay đối với hắn làm khó dễ, ngày mai sẽ là tạo thành hắn nghỉ việc tai nạn. Ngươi chỉ cầu nhất thời thông khoái, có thể hay không đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy tính một chút bên cạnh tâm tình người ta đâu hắn làm gì sai lại có hay không đối ngươi có bất kỳ bất kính. Lâm Tiểu Trúc nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Chu mỏ nói, tỷ phu, ta biết sai vô dụng. Muốn đổi. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Ta nhất định sẽ đổi Lâm Tiểu Trúc bảo đảm nói. Tiêu Chính nhan sắc hơi chậm, lại vẫn là thái độ nghiêm túc. Người khác đều nói tỷ tỷ ngươi tâm lãnh cảm, nhưng nàng nhưng xưa nay không hội xem thường bất luận kẻ nào. Trừ thái độ làm việc so sánh cương liệt, sinh hoạt tập tính tương đối nhạt mạc. Nhưng cũng sẽ không giống ngươi như vậy tận lực làm khó dễ người bên ngoài. Đây không phải tính khí vấn đề, mà chính là vấn đề nhân phẩm. Ngươi hiểu không Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì vạn phần ủy khuất, ta biết sai, tỷ phu. Tiêu Chính mắt thấy Lâm Tiểu Trúc bị chính mình ơ chửa cờ mặt gian dạy đến lã chã chứ khóc, trong lòng tuy là không đành lòng, nhưng lại sợ không người dạy nàng, một số không tốt mà bệnh càng biến nhiều. Đến mức vô pháp quay đầu, đành phải cứng ngắc lấy tâm địa nói ra, tỷ phu tự biết không có tư cách dạy ngươi. Bản thân ngươi làm được cũng coi như không tệ. Nhưng có chút ma bệnh ngươi nếu là tự mình phong túng, thời gian lâu dài, tỷ phu sợ ngươi biến thành ngươi đã từng ghét nhất người kia. Có lẽ ngươi chỉ là vô tâm chi thất, nhưng ngươi phải biết, lấy thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi không có giết người phóng hỏa, bất luận cái gì trong tính cách thiếu hụt cùng ma bệnh, đều sẽ có vô số người đi bao dung ngươi. Cưng chiều ngươi, dù là ngươi thật giết người phóng hỏa, cũng sẽ có người vì ngươi thu thập tàn cục. Ngươi hy vọng chính mình biến thành như thế sao? Nghe Tiêu Chính nói như vậy, chớ nói Lâm Tiểu Trúc, ngay cả Đỗ Nghị cũng có chút cổ quái nhìn về phía Tiêu Chính. Lời này có thể hay không nói đến quá nặng, quá lớn không phải liền là cho nha ăn quản lý một điểm sắc mặt sao? Có cần phải chuyện bé xé ra to đến nước này? Nghe thật giống một cái nghiêm từ trường bối. Đột nhiên, một thanh khinh miệt chi cực thanh âm từ phía sau truyền đến, nói đến, ngươi là mượn nha ăn quản lý sự tình, đem trong lòng ngươi tích tụ cùng không cam lòng phát tiết đến Tiểu Trúc trên thân A. Chương 738, Di nhỏ tỷ thật hung manh vô song. Bên vực kẻ yếu người là một cái cùng Tiêu Chính tuổi tác tương tự, ăn mặc lộng lẫy công tử trẻ tuổi. Hắn mặc một thân trắng thuần âu phục, toàn thân trên dưới đều để lộ ra tôn quý khí tức. Sau lưng đi theo hai tên thiếp thân hầu hạ, cũng biểu dương ra không tục khí chất. Thường có người nói, nhìn một người bên người tụ lấy một đám người nào, liền có thể nhìn ra người này cao thấp tục nhã. Mà nhìn một đại nhân vật đi theo phía sau như thế nào hầu hạ, cũng có thể nhìn ra vị đại nhân vật này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này một câu liền đem Tiêu Chính đẩy đưa chỗ vạn kiếp bất phục tuấn nhã công tử ca, rõ ràng cũng là một cái xuất thân không tầm thường, ra thế bối cảnh cũng tương đương bất phàm đại nhân vật. Nhìn phía sau hắn hai tên tùy tùng liền đầy đủ. Người này vừa ra, Đôn Ý liền cấp tốc hướng Tiêu Chính báo cáo quân tình, sư phụ, người này tên là Hữu. Tên đầy đủ Giác Sơn Hữu, phụ thân là tham nghị viên, là New York chứ danh công tử ca. Cùng ngươi so thế nào? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Lĩnh vực khác biệt. Không giống vậy. Donny nhẹ nhàng lắc đầu, liền lại phá lệ cường thế nói ra. Nhưng thật chơi, cha ta hắn có thể đem ba hắn kéo xuống ngựa. Nguyên lai cha ngươi mới là Lý Cương Á. Tiêu Chính hâm mộ nói. Donny liền lại giải thích nói, nhưng cha ta nói qua, New York ta tùy tiện lan lộn, nhưng nghiêm khắc cấm đoán cùng chính phủ nhân viên pha trộn. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đều nói Mỹ quốc tổng thống đều là nhà tư bản tuyển ra tới. Có thể nhà tư bản năng lượng thật to lớn đến loại tình trạng này a, có lẽ mỗi một cái tổng thống phía sau, đều có vô số đại ngạ cùng hộ, đầu tư, nhưng cái này có thể chứng minh tổng thống hội hướng đám kia nhà tư bản túi đầu sao? Nhiều lắm thì cái đôi bên cùng có lợi quan hệ. Cho nên từ góc độ nào đó tới nói, người trong nước thật sự là đem Mỹ quốc chính phủ yêu ma hóa. Đồng dạng đem nhà tư bản môn thần lời nói. Tựa như Đồn Nghỉ phụ thân nói, hắn có thể tại New York tùy tiện lăn lộn, ra cái gì cái soạn, đều có thể chửi đi. Nhưng nghiêm khắc cấm đoán cùng phía chính phủ pha trộn. Cái này cũng không đại biểu Đồn Nghỉ phụ thân sợ phiền phức. Mà chính là cho rằng cùng chính phủ cao quan đấu, dễ dàng thương cân động cốt. Không đáng. Còn nữa, toàn thế giới đều lo liệu lấy một đầu luật thép. Nghèo không cùng giàu đấu. Giàu không đấu với quan. Cho dù tại vạn ác tư bản quốc gia, cũng ứng như thế. Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút khí độ 10 phần xuất chúng ngôi hiệu, tuy nói bị đâm đến thất khiếu chảy máu, lại vẫn là thái độ coi như hữu hảo nói, ta cùng ta tiểu di tử nói chuyện thiếm. Làm phiền các hạ dựa theo tiếng Hoa nói, ta cái này gọi gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Hữu chậm rãi đến gần bàn ăn xoay, 10 phần tùy ý ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, thản nhiên nói. Huống chi ta cùng Lâm tiểu thư là bạn tốt. Lại sao có thể khoan nhượng nàng bị ngươi như thế răn dạy? Lâm Tiểu Trúc vừa muốn há mồm, lại bị Tiêu Chính một ánh mắt chừng trở về. Không khỏi bị khuất ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Tại nước Mỹ, tỷ phu cái này thân phận coi như không phải trưởng bối, cũng có giáo dục bắt buộc cô em vợ. A Tiêu Chính thái độ bình thản nói ra. Hữu nhan sắc thong dong đốt một điếu thuốc, ánh mắt khinh miệt quét Tiêu Chính liếc một chút, tỷ phu ngươi tự phong thái độ cường thế, không thể nghi ngờ. Tiêu Chính thoáng sửng sốt. Tự giác thân phận này thật đúng là tự phong. Không khỏi cười lắc đầu nói, coi như ta là tự phong. Lại có quan hệ gì đâu vậy? Ngươi mặt liền không khỏi quá lớn. Hiệu tử tốn nói, Lâm Thúc nữ nhi, tự có Lâm Thúc chính mình dạy. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách dạy Tiểu Trúc sao? Đón đến, Hiệu tử hồ cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền. Tiếp tục rêu cực nói, hoa hạ có lời, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của lão thử hội đại động. ngươi tự thân liền không đáng một văn, còn mưu toan dạy tiểu trúc ngươi liền không lo lắng đem tiểu trúc dạy thành ngươi thất bại như vậy phẩm. Đối mặt hữu như thế chua ngoa nói móc, Tiêu Chính biểu lộ vẫn như cũ thong dong. Cảm thấy lại là thầm nghĩ, không hổ là chính khách về sau. Thật đúng là có một ngụm ba tấc không nát miệng lưỡi, ngắn ngủi mấy câu, là có thể đem người nói móc đến thương tích đời mình. Đứng ngồi không yên. Không hổ là quỷ biện cao thủ. Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại, ngươi thì sao ngươi đây tính toán là cái gì? Tiểu Trúc bằng hữu hảo bằng hữu tốt bao nhiêu tốt đến mức có thể nhúng tay nàng việc tư vẫn là ngươi giống như ta, cũng là tự phong hữu cười nhạt một tiếng, ta cùng Tiểu Trúc quan hệ ngươi không cần lo lắng. Chúng ta từ nhỏ đã là thế giao. Ta thậm chí còn tại Lâm Thúc nhà vượt qua một cái vui sướng nghỉ hè. Quen như vậy a? Tiêu Chính giật mình nói. Tại ta không có tức giận trước đó. Mau chóng ở trước mặt ta biến mất. Hữu ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta tính khí tuy nhiên không có độ nhi lớn như vậy, nhưng nóng giận cũng không phải ai cũng ngăn được. Không đợi Tiêu Chính làm ra bất kỳ phản ứng nào, trước đó bị Tiêu Chính liếc một chút chừng trở về Lâm Tiểu Trúc đống nhiên động. Nàng nhất động, liền cơ lấy trên bàn bình rượu đập vào hăng hái hữu trên ót. Nhất thời loại rượu vẩy ra, máu tươi chảy ngang. Ba một bình rượu về sau, Lâm Tiểu Trúc lại nắm lên một cái bàn ăn, không giữ lại chút nào đội lên hữu đỉnh đầu. Ra tay chi hung ác, ngay cả ngồi ở một bên đồ nỉ cũng nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm kinh hãi, gì nhỏ tỉ quá hung tàn á. Qua ngươi mẹ, Lâm Tiểu Trúc ngang nhiên đứng dậy, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn bị đánh đến đầu rơi máu chảy hữu. Lúc này, hữu đã bị đánh đến choáng váng. Hắn ngờ tới đồ nỉ có thể sẽ nhịn không được xuất thủ. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn đã dùng ngôn ngữ nhắc nhở qua dục dịch Đồ Nhi. Coi như Đồ Nhi sẽ giúp Tiêu Chính, cũng quả quyết không dám công nhiên hành hung. Đương nhiên, hắn cũng không chút nào sợ Tiêu Chính xuất thủ. Sau lưng cái kia hai cái tùy tùng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu, liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Chỉ cần hắn dám ra tay, hai người này nhất định sẽ trước tiên đoạt công kích trước. Đồng thời hắn có nắm chắc đưa Tiêu Chính tiến bệnh viện. Có thể tuyệt đối làm hắn không nghĩ tới là, cuối cùng xuất thủ quyết tâm không phải hắn lo lắng hai người một trong, mà chính là từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, từ nhỏ đã quen biết Lâm Tiểu Trúc. Trong mắt của hắn Lâm Tiểu Trúc tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, lại là cái tâm địa thiện lương, sẽ không tùy tiện hướng người nổi giận, càng sẽ không không lý do động thủ đánh người nữ hài. Nàng xinh đẹp, đáng yêu, là hữu đời này gặp qua khiến người tâm động nhất phú gia nữ. Cho nên từ lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền nói với chính mình, cô gái này, chính mình muốn định có thể ai có thể nghĩ tới, ngay tại chính mình vì nàng ra mặt, giúp nàng xuất khí thơ y điếm cái này trong lòng mình hình tượng hoàn mỹ nữ hài, thế mà chép mở chai rượu cùng mâm thức ăn, hung hăng nện ở trên đầu mình. Ngay cả cái kia hai cái gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính tùy tùng, cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sững sờ ngay tại chỗ ngươi lại tính toán cái gì cẩu vật? Lâm Tiểu Trúc hung thần ác sát quát. Thỉ phu của ta không có tư cách dạy ta. Ngươi có ta cùng tỷ phu của ta ở chỗ này ăn cơm nói chuyện phiếm. Cùng ngươi có nửa xu quan hệ, ngươi là có bệnh vẫn là ngứa ra thoải mái lâu thiếu ăn đòn? Lâm Tiểu Trúc một trận tự châu ngọc chửi rủa, nghe được đồ nì toàn thân thoải mái, nhiệt huyết dâng trào. Thầm nghĩ, gì nhỏ tỷ thật hung manh vô song a. Chương 739, ta không dọa người. Hữu người thế nào New York xã hội thượng lưu lớn nhất nhất lưu công tử ca. Chớ nói tầm thường 2-3 giây con nhà giàu. Cho dù là đốn ý bực này siêu hạng nhất đại hoàn khố, cũng sẽ không tùy tiện tới đối nghịch. Không nói đến trước mặt mọi người hành hung, đánh cho đầu rơi máu chảy, máu nhuộm và táo cũng may mà đốn ý thăm dò Lâm Tiểu Trúc mảnh, biết nàng có cái có 102 láo cha. Nếu không, nàng xông ra đại họa như thế, phóng nhãn New York có thế có mấy người bảo trụ nàng này suy nghi trong đầu đánh chuyện, đốn ý liền vô ý thoáng nhìn Tiêu Trinh cái kia cưng chiều bên trong sen lẫn nhu tình ánh mắt. Là coi như khắp thiên hạ đều không người có thế bảo trụ Lâm Tiểu Trúc. Sư phụ tất nhiên là có thể Lâm Tiểu Trúc hành hung một trận về sau, lại là luân phiên lên án mạnh mẽ. Thựa như muốn đem lòng tràn đầy phẫn nộ đều tiết ra. Ngay cả bốn phía thực khách cũng bị hấp dẫn tới. Hiếu kỳ vây xem bọn này tiên ý gì hề nộ mã thanh niên nam nữ. Bị đánh đến đầu rơi máu chảy hữu ngộng. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình tự dưng bị vô cùng nhục nhã. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ hắn một thanh biến mất trên nót dòng máu, trong mắt nổ bắn ra khát máu hàn quang. Không chờ hắn lên tiếng, sau lưng hai tên tùy tùng đồng thời hướng Lâm Tiểu Trúc xuất thủ. như muốn đem bắt. Làm Candoni nghe tiếng mà động, một cái đá ngang quét ngang hai người. Đúng là lấy sắc bén chi thế công ngăn lại hai người lao xuống. Sau đó hổ khu chấn động, ngưng lông mày đứng tại trước bàn, lạnh lùng liếc nhìn đầu rơi máu chảy hưu, thế nào, muốn ở trước mặt ta động thủ Doni? Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Hưu lau chùi rơi trên trán dòng máu, khàn cả giọng quát. Không sai. Hắn cùng Lâm Tiểu Trúc xác thực là thế giao, nhưng tất cả những thứ này đều giới hạn tại lợi ích gặp nhau. Vẹn vẹn tồn tại ở hắn đối Lâm Tiểu Trúc yêu thích. Nhưng hôm nay, cái này không biết điều nữ nhân lại dám trước mặt mọi người đánh nhau chính mình. Cái này như thế nào cực yêu thể diện hữu có khả năng tiếp nhận trong nháy mắt, hữu đối Lâm Tiểu Trúc sở hữu ái mộ hóa thành oán hận, phảng phất muốn đem rút gân lột ra tài năng giải hận. Còn một bên Tiêu Chính, hắn đã sớm xem nhẹ. Nàng là ta gì nhỏ tỷ? Doni ánh mắt lạnh lùng đáp lại hữu, mí môi nói ra. Ngươi muốn động nàng cũng là không nể mặt ta. Hữu, động thủ trước đó ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, có hay không cái này nắm chắc. Hữu ánh mắt trầm xuống, nhất thời lâm vào trầm tư. Vâng. Nếu thật muốn động thủ, chính mình có nắm chắc thắng sao không đề cập tới danh xưng New York tiểu ma vương Doni, vẹn vẹn là đồng phương cự nhân Lâm Chiêu Thiên. Như thế nào chính mình chỗ có thể đắc tội cho dù là phụ thân tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng không dám đắc tội người này a, có thể chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao bị người đánh cho đầu rơi máu chảy, lại một cái dám cũng không dám thả, về sau còn thế nào tại New York lẫn vào còn thế nào tại vòng tròn bên trong nhấc nổi đầu hữu ánh mắt. Hỗn loạn, biểu lộ cũng vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Doni, ngươi tránh ra. Lâm Tiểu Trúc bước đi lên trước. Tinh xảo gương mặt bên trên tràn ngập tức giận. Nàng đẩy ra cùng mình đem vai cao Đường Nghi, ánh mắt băng lạnh hướng đi Hữu, trầm giọng nói, ngươi muốn động ta đòn đến. Lâm Tiểu Trúc mắt lộ ra hàn quang. Không ngại thử một chút. Hữu bị Lâm Tiểu Trúc cái này sắc bén ánh mắt chừng một cái, đúng là toàn thân có chút run rẩy, có chút tê dại ra đầu. Không biết làm tại sao, đúng là bị Lâm Tiểu Trúc khí mười phần ánh mắt cho chấn trụ. Có thể theo đạo lý, hắn xác thực đấu không lại to lớn chi cực mù gia tộc, cũng sẽ không chủ động cùng đồ nỉ không qua được. Nhưng Lâm gia, Lâm Tiểu Trúc, Lâm Chiêu Thiên tại Yến Kinh lại châu, tại Hoa Hạ lại quyền thế ngập trời. Có thể cuối cùng chỉ là Đông Phương cự nhân. Hữu không phủ nhận Lâm Chiêu Thiên tại New York tại phố Hoan cũng có được không tầm thường sức ảnh hưởng, nhưng mình chưa chắc phải nhất định muốn kiêng kỵ đến bị nữ nhi của hắn đánh, còn muốn nhận sợ cấp độ ai trong lúc nhất thời, hắn lại là có chút mơ hồ. Không biết mình dùng cái gì có như thế cảm thụ. Liên đối mặt Lâm Tiểu Trúc cũng có chút sợ hãi. Lâm Tiểu Trúc, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ? Hiệu cắn răng dáng chống đỡ. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ phụ thân ngươi? Vậy ngươi ngược lại là động thủ a? Lâm Tiểu Trúc ánh mắt sắc bén hoành hữu liếc một chút, trầm giọng nói. Đừng để ta xem thường ngươi. Hữu bị Lâm Tiểu Trúc gáp chế đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngay tại hắn sắp đè nén không được thể nội lửa giận thơ ý điếm. Ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy ngồi ở một bên nhàn nhã phẩm tiểu Tiêu Chính. Tâm sở hưu hoang mang nhất thời rõ ràng là Lâm Tiểu Trúc có như thế khí, tuyệt không phải bởi vì tại phía xa Đông Phương Lâm Tiểu Trúc. Mà chính là người này, người trẻ tuổi này đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể cho Lâm Tiểu Trúc lớn như thế ỷ vào hắn lại có cái gì thân thế bối cảnh, làm cho đồ nỉ cũng như thế giữ gìn chỉ một thoáng, trong đầu hắn phiên giang đảo hải, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Có thể nhìn Đốn Ý hời hợt kia thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Hữu cảm thấy nắm chắc. Người này tuyệt đối không thể đắc tội, một khi đắc tội, tất nhiên sẽ đứng trước cự đại tai nạn. Nếu không, Đốn Ý sao lại vượt lên trước Tiêu Chính một bước xuất thủ? Hắn dựa vào cái gì xuất thủ? Lại vì cái gì? Vì Lâm Tiểu Trúc ra mặt? Còn không phải là bởi vì cái này người trẻ tuổi bí ẩn liền Đốn Ý đều như thế nể tình, thân phận bối cảnh như thế nào lại đơn giản lại về nhìn Tiêu Chính. Lại một mặt thành đa mở thong rong ngồi tại bên cạnh bàn ăn phẩm cửu. Trong mắt nhìn không ra mảy may tâm tình. Trên thân lại quanh quẩn lấy một vòng nhìn không thấy sợ không được sát ý làm lòng người thấy sợ hãi. Hữu. Doni gặp cục diện hơi có vẻ giằng co, chủ động đánh vỡ yên lặng, mím môi no y đi thôi. Ngươi không có nửa điểm phần thắng. Nói như vậy, một là cho Hữu lưu chút mặt mũi. Dù sao đều tại cùng một vòng lan lộn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Đem quan hệ huyên náo quá cương không cần thiết. Còn nữa, Lâm Tiểu Trúc đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, xem như vì Tiêu Chính ra mặt. Thực sự không cần tiếp tục giằng co. còn thứ ba người bên ngoài không rõ ràng tiêu chính thực lực, Đồ Ni lại là tại La Anh Hùng trình bày dưới nhất thanh nhị sở. Thiên hạ tám tuyệt một trong duy một thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế cường giả liền lưu rót số một danh viện Sophia đối với hắn đều là ái mộ có thừa, như thế thân phận, lần này bối cảnh, chỉ là một cái con trai của tham nghị viên, thật chơi không lại. Đồ Nỉ cũng sợ bao che khuyết điểm tiêu chính mãnh liệt hạ sát thủ, làm ra không tất yếu phiền phức, tiểu sự hóa đại. Dứt khoát ra mặt hòa giải, xua đuổi hưu. Trái lại hưu, lại là ánh mắt hung hăng đáp lại Đồ Nỉ. Trong mắt có một tia hoang mang, nhưng càng nhiều lại là không cam lòng. Ngươi không phục trầm mặc đang lúc, tiêu chính chậm rãi quay người, ánh mắt bình thản nhìn về phía hưu. Cùng lúc trước cùng hưu đánh lời nói sắc bén bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hữu cắn răng chất vấn. Nói ngươi cũng không biết. Tiêu chính đứng dậy, dạo bước đi vào Hữu trước mặt, ánh mắt xéo qua nhẹ nhàng liếc nhìn Hữu khoảng trừng tùy tùng, liền lại rơi vào Hữu trên mặt. Muốn đi sớm làm. Ta như thay đổi chủ ý, ngươi liền đi không? Ngươi hù ta? Hữu nhìn hầm hầm tiêu chính. Ta không dọa người. Tiêu chính mặt không chút thay đổi nói. Nhưng hội giết người. Chương 740, không thể tự kiềm chế. Tiêu chính cũng không tận lực phóng thích sát ý, cũng không nỗ lực dùng trên miệng uy hiếp chấn nhất hiệu. Hắn chỉ là tại đơn giản trình bày một sự thật. Hắn từ trước tới giờ không hù dọa người, nhưng hắn hội giết người. Lúc trước tại Hoa Hạ, hắn cũng bởi vì có người ý đồ thương tổn Lâm Tiểu Trúc mà phẫn nộ giết người. Hôm nay, người trẻ tuổi này nếu là không biết tiến thối, hắn vẫn hội không nể mặt mũi đại khai sát giới không bởi vì đừng, chỉ vì Lâm Tiểu Trúc là hắn cô em vợ. Trong chốc lát, Hưu bị tiêu chính lạnh như băng ánh mắt thấy có chút run rẩy. Thân thể cũng không tự chủ được lui về sau hai bước. Trái tim như buồn chồn nhảy lên kịch liệt. Sắc mặt trắng nhợt. Đồ Nỉ cũng là trong lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, sợ sư phụ làm ra hành động kinh người. Tại chỗ giết hại không biết trời cao đất rộng Hưu. Hắn là giải tiêu chính thực lực. Duy nhất đưa thân thiên hạ tám tuyệt thế hệ trẻ tuổi. Tiêu chính như giết ý đã quyết. Coi như Hữu bên người có mạnh hơn cao thủ thiếp thân bảo hộ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, Hữu bên người cái kia hai tên tùy tùng, liền hắn Đồ Nỉ cũng chưa chắc đấu qua được. Như thế nào cùng tiêu chính chống lại Đồ Nỉ không dám hành sự lỗ mãng, lướt nhẹ qua tiêu chính mặt. Nhưng tại thời khắc duy trì lòng cảnh giác, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sợ tiêu chính dưới cơn nóng giận, đánh chết Hữu. Nguyên bản còn vô cùng phẫn nộ Lâm Tiểu Trúc mắt thấy tỷ phu vì chính mình đối xử lạnh nhạt, nhiệt huyết. Trong đầu lập tức liên tưởng tới lúc trước ở cửa trường học quán ăn huyết tinh giết hại. Vô ý thức níu lại tiêu chính cánh tay, giọng điệu hơi hơi phát run, tỷ phu không muốn. Hưu liền xem như người mù, là kẻ ngu, cũng nhìn ra Đồ Nỉ cùng Lâm Tiểu Trúc lo lắng chi tâm. Lo lắng cái gì? Lo lắng tiêu chính giết chính mình, xông ra đại họa cũng mặc kệ cái này họa lại lớn. Đều là lấy tính mạng mình làm đại giá. Hắn lại nơi nào sẽ cảm thấy vẻ đắc ý có chỉ còn lại có khủng hoảng đi không chịu đựng nổi tiêu chính cái kia lạnh lùng ánh mắt thế công. Hưu nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường NG, bảo mệnh quan trọng. Hưu vừa đi, tiêu chính sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Tiểu Trúc cánh tay, mỉm cười nói, ăn no ửng. Lâm Tiểu Trúc nơm nớp lo sợ gật đầu. Đi thôi. Tiêu chính than nhẹ một tiếng. Kéo lấy Lâm Tiểu Trúc trong lòng bàn tay, đi ra nhà ăn. Trên đường cái, Dạ Phong quất vào mặt. Thổi loạn Lâm Tiểu Trúc mái tóc, cũng thổi tỉnh tiêu chính tâm tư. Đồ Nỉ xa xưa theo ở phía sau, vì đối với quan hệ có chút cổ quái nam nữ đưa ra đơn độc không gian. Năm gần 16 tuổi, Đồ Nỉ liền có thể chú đáo, đúng là không dễ. Tiêu chính quất một ngụm lâm hỏa âm tiễn hắn điện tử khói, hô hấp lấy ban đêm không khí mới mẻ. Đây là một đầu kẽ hở đường nhỏ. Hai bên đều là cao ngất kiến trúc, người đi đường không nhiều, ngay cả đèn đường cũng cách xa xưa mới có một chiếc, được cho thanh lũ yên tĩnh. Liên tục quất mấy ngụm, tiêu chính vẫn kéo lấy Lâm Tiểu Trúc trong lòng bàn tay, bên hai lại chuyển đến Lâm Tiểu Trúc mang theo than nhẹ kêu gọi, tỷ phu ửng. Tiêu chính hơi hơi quay đầu, cười hỏi. Làm sao ta luôn luôn cho người gây phiền toái? Lâm Tiểu Trúc khẽ cắn môi đỏ, tinh xảo gương mặt bên trên lướt qua một vòng vẻ áo não. Ngươi hội trách ta sao? Lâm Tiểu Trúc là biết, tỷ tỷ Lâm Hỏa Âm chưa từng cho tiêu chính trêu vào bất cứ phiền phức gì. Tương phản, nếu là tỷ phu có khó khăn gì, tỷ tỷ nhất định có đầy đủ năng lực giúp hắn bãi bình. Có thể chính mình nhưng thủy chung ỷ lại tỷ phu, vĩnh viễn chỉ làm cho tỷ phu gây phiền toái. Đem hai cùng so sánh, Lâm Tiểu Trúc con cảm thấy mình cũng là một cái phiền toái tinh. Vì cái gì nói như vậy? Tiêu Chính đặt chân, quay người, cười nhìn chăm chú Lâm Tiểu Trúc. Bởi vì đây chính là sự thật. Lâm Tiểu Trúc cụp xuống lấy khuôn mặt, quyền lông mi dài nhẹ nhàng phát run, thấp giọng nói. Ta không có tỷ tỷ có bản lĩnh, cũng không có tỷ tỷ cái kia có biện pháp gì. Ta cho tới bây giờ không cho tỷ phu mang đến chỗ tốt gì, ngược lại không ngừng gặp rắc rối nói bậy. Tiêu Chính khẽ nhíu mày, trừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Ai nói ngươi sẽ chỉ gặp rắc rối? Lâm Tiểu Trúc hơi hơi ngước mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Hôm nay chúng ta lúc đầu có thể ăn một bữa vui sướng bữa tối. Sau cùng nhưng bởi vì ta, tan rã trong không vui. Tiêu Chính cười cười, xoa bóp Lâm Tiểu Trúc bị gió lạnh thổi đến hơi đỏ lên cái mũi, yêu thương nói, Tiểu Trúc người đáng yêu như thế hoạt bát, quả thực cũng là tỷ phu khai tâm quả. Nếu là không có ngươi, tỷ phu sinh hoạt cũng không biết nên có bao nhiêu nhàm chán. Như thế nào lại chỉ có phiền phức đâu? Lâm Tiểu Trúc chỉ cảm thấy hốc mắt hơi hơi chua chua, cắn môi nói, tỷ phu ngươi không cần an ủi ta. Ta biết ta vô dụng, là phiền phức tinh. Dù sao ngươi cũng không cần thường xuyên cùng với ta. Ta về sau tận lực thiếu xuất hiện tại tỷ phu trước mặt chính là. Lâm Tiểu Trúc biết Tiêu Chính mới đầu vì cái gì không lên tiếng. Chỉ là ngồi ở một bên phòng tiểu. Hắn sợ cái gì tại Lâm Tiểu Trúc tâm lý, tỷ phu cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất nam tử hán. Hắn sợ dĩ không ra, mặc cho hữu rượu vo dương oai, chỉ là không muốn ở trước mặt mình biểu lộ ra hắn hung ác một mặt. Vì cái gì? Bởi vì lần trước, chính mình hiển lộ ra sợ hãi, khủng hoảng tỷ phu là sợ hù đến chính mình, mới không nhúc nhích. Mà về sau, tỷ phu đứng dậy, giam ba câu liền đuổi hữu. Cũng là bởi vì hữu được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn đối với mình đánh. Hắn mới bất đắc dĩ, vì chính mình ra mặt. Hết thảy hết thảy. Lâm Tiểu Trúc đều hiểu. Hắn hiểu được Tiêu Chính tâm ý có thể càng là như thế, Lâm Tiểu Trúc càng là đau lòng, khổ sở. Nàng không muốn tỷ phu bởi vì chính mình mà biến thành một người khác, nàng càng không hy vọng thời khắc cho tỷ phu thêm phiền phức, để hắn không thoải mái. Mà phương pháp tốt nhất, cũng là tận khả năng rời xa tỷ phu. Giống phụ thân muốn cầu như thế, đừng tìm tỷ phu đi được quá gần tại nước Mỹ nửa năm này, Lâm Tiểu Trúc cũng tận lượng khắc chế tâm tình mình, tận lực không đi nghĩ niệm tỷ phu. Dùng rượu cồn cùng thuốc lá gây mê. Chỉ hy vọng chuyển di chính mình tư tưởng, để trong đầu tỷ phu bộ dáng không khắc sâu như vậy. Nàng làm được cũng không lý tưởng, nhưng nàng một mực đang nỗ lực. Thật có chút người một khi lạc ấn tại sâu trong linh hồn, như thế nào một cái ý niệm trong đầu liền có thể tan thành mây khói. Tùy tiện vung đi. Tiêu Chính nhìn lấy biểu lộ thống khổ lại hủy khuất Lâm Tiểu Trúc. Trong lòng trừ thương tiếc, tràn đầy đều là yêu thương. Cái tiểu nha đầu này vốn là độc thân tung bay ở nước ngoài. Bây giờ liền cái này chút phiền toái nhỏ, đều sẽ như thế tự sửa chữa, tự trách. Là nàng trở nên mẫn cảm, vẫn là hắn nguyên nhân. Tiêu Chính mơ hồ có thể đoán được một số, nhưng hắn cuối cùng không phải Lâm Tiểu Trúc. Lại có thể nào hoàn toàn đoán đúng đâu? Hắn chỉ là nhẹ nhàng nà mở trà tờ. Lâm Tiểu Trúc bị gió thổi lạnh trong lòng bàn tay, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên Lâm Tiểu Trúc, ôn nhu nói, ngốc nha đầu. Tỷ phu nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý, tỷ phu nguyện ý bảo hộ ngươi cả một đời. Chớ nói cái này chút phiền toái nhỏ, liền xem như vì ngươi đem mệnh không thèm đếm xỉa, lại có gì khó ngươi như thế để ý, là không coi tỷ phu là người một nhà. Nhìn sao Lâm Tiểu Trúc nhất thời lệ như suối trào. Một lần nước nở nói, tỷ phu sau đó rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ, một đầu nhào vào Tiêu Chính trong ngực, gào khóc. Nàng mệt mỏi quá, nhưng lại thật hạnh phúc. Nàng biết do không nên như thế, nhưng lại phảng phất nghiện, không thể tự kiềm chế. Chương 741, Thiên Sinh cũng là ra. Đưa Lâm Tiểu Trúc sau khi về nhà, Tiêu Chính ngồi lên đồ nì xe đua, thản nhiên nói, đưa vi sư trở về đi. Đồ nì ném đi quất một nửa thuốc lá. Nhưng cũng không có trước tiên lái xe, ngược lại lén lút ngắm Tiêu Chính liếc một chút, lấy dũng khí hỏi, sư phụ, vừa rồi nếu là không ai ngăn đón. Ngươi thật muốn sát uy ngươi? Tiêu Chính biểu lộ bất biến, móc ra điện tử thuốc hút hai cái, nói ra, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta chính là hiếu kỳ. Đỗ Nhi thả chậm tốc độ nói no y. Tiêu Chính cũng không có phái từ đặt câu, ra vẻ long trọng. Chỉ là hời hợt nói ra, giết một người là giết, giết một đánh cũng là giết. Hắn muốn không biết điều, giết là được. Đỗ Nhi nhất thời tê cả da đầu. Liên tục không ngừng nói ra, phụ thân hắn thế nhưng là quyền cao chức trọng tham nghị viên. Ta nghe nói Hợp Xin là kỵ sĩ quân đoàn trưởng. Sư tổng Vatican Hồng Y Lìa chủ giáo. Tiêu Chính thản nhiên nói. Ngươi nhìn hắn hạ chẳng như thế nào ngược lại cũng không phải Tiêu Chính khinh thường khoác lác. Mà chính là trong mắt hắn, đừng nói là chỉ là một cái con trai của tham nghị viên, liền xem như tham nghị viên chính mình. Nếu là muốn gây bất lợi cho Lâm Tiểu Trúc, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trở ngại đối phương cường đại thân phận mà có chỗ cân nhắc. Nếu như nói đối Lâm Hỏa Âm là kính yêu, cái kia Tiêu Chính đối Lâm Tiểu Trúc cảm tình, thì là độc nhất vô nhị sủng ái. Trên thế giới lớn nhất không có đạo lý, lớn nhất không cần lý do yêu. Donnie vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tiêu Chính, khí hư nói, sư phụ, người là chân hán tử. Nói xong giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi cũng không kém, còn biết xuất thủ cứu người. Tiêu Chính liếc Donnie liếc một chút, hứng hở nói ra. Vừa rồi ngươi nếu dám không đếm xỉa đến, vi sư tất nhiên phế ngươi. Thu hồi ngươi một thân sở học. Tàn nhẫn như vậy Donnie lùi về cổ, ủy khuất nói. Ta thế nhưng là ngài quan môn đại đệ tử, ngài thật cam lòng. Tiêu Chính quất miệng chậm rãi thích hướng điện tử khói, buồn bực ngán ngẩm nói, lái xe đi. Gần nhất thói quen ngủ sớm dậy sớm. Một đến 10 điểm chuẩn buồn ngủ. Đốn ý ngay sau đó không dám trì hoãn, đầy trong đầu lại suy nghĩ Lâm Tiểu Trúc cùng Tiêu Chính quan hệ. Đầu tiên, Lâm Tiểu Trúc dám vì Tiêu Chính ra tay đánh nhau, liền hữu cái này thế giao mặt mũi cũng không cho. Mà lại đốn ý nhìn ra được, hữu đối Tiêu Chính làm khó dễ khiến Lâm Tiểu Trúc vạn phần nổi nóng. Kém chút liền na ho chết người. Trái lại, Tiêu Chính cũng chịu vì Lâm Tiểu Trúc làm một chuyện gì. Này lại là đơn giản cô em vợ cùng tỷ phu ở giữa cảm tình sao? Ở cái này lương tâm bị chó ăn thời đại, liền xem như bị rực song phi phu thê, đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay ví dụ cũng không phải số ít. Kiến thức rộng rãi đồ nỉ tuy nhiên không có gì trên tình cảm kinh lịch, nhưng đêm nay cái này một bài giảng, đồ nỉ cũng coi là đóng đủ bài tập. Đối cái gọi là tình yêu có cơ bản giải. Một đường im lặng, đồ nỉ bình an đem Tiêu Chính đưa về sổ phi ạ trong nhà. Trước khi đi vẫn không quên hỏi, sư phụ, quay đầu lại muốn ra ngoài, nhất định phải để cho ta khi tài xế ha. Tiêu Chính trắng đồn ý liếc một chút, ý vị thâm trường nói, chờ ta khỏi bệnh, ta sẽ đích thân chắc thí ngươi tiến triển. Đồn ý sắc mặt đột biến, đạp cần ga xông ra đại lộ. Xem chừng đêm nay đến tăng giờ làm việc luyện công. Thiến pho nở dê kha cờ hờ, Sophia chính ngồi ngay ngắn ở pho nở dê kha cờ hờ xem tivi. Du cùng vợ dân y cạ làm theo hạng ở một bên vì nàng gọt hoa quả, pha cà phê. Loay hoay quên cả trời đất. Đan từ hướng này đến xem, Sophia ngược lại là so Lâm Hỏa Âm sẽ hưởng thụ được nhiều. Tối thiểu sẽ không việc phải tự làm, mọi ý thư đều muốn qua liếc một chút. Điển hình chủ nghĩa hoàn mỹ người kiêm ép buộc chứng. Tiên sinh trở về dù cùng vợ dân y cạ nhau nhau hướng Tiêu Chính nhìn lại, phảng phất hắn vừa về đến. Toàn bộ trong biệt thự đều sẽ rào rạt ra sung sướng thừa số. Tiêu Chính đem thân thể mất ở trên ghế salon, bĩu môi nói, lịt lệ rủ, đến, cho ra xoa bắp vai. Gọi tiên sinh quá buồn nôn. Tiêu Chính nhiều lần uốn nắn hai người đối với mình xưng hô. Có thể rủ hai người lại lấy nước Mỹ tiên sinh trên thực tế cũng là hoa hạ ra làm lý do cự tuyệt. Tiên sinh cũng là đại gia A chính ca cảm thấy cái này thật sự là thái hoang sinh quá chân kê. Nhưng không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận xưng hô thế này. Dù gọt xong trong tay hoa quả, liền đong đưa eo nhỏ nhắn cùng cặp kia đôi chân dài, đi vào Tiêu Chính sau lưng. Hưởng thụ lấy rủ thủ pháp tinh tế ti mi xoa bóp, Tiêu Chính thì là dễ chịu nằm trên ghế salon, xong ngồi ở một bên sổ phỉ ạ nói ra, ta nhìn ngươi gần nhất lao ở lại nhà. Làm sao cũng không đi ra đi đi không có công việc gì phải xử lý sao? Sophia lấy điện thoại di động ra, dịch âm chính mình lời nói, ta tránh trong nhà, mụ gia tộc người thừa kế cũng hội tìm tới cửa. Như ra ngoài, còn không bị người chặn đến si tờ sao? Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra nói như vậy, qua chiến dịch này, ngươi ngược lại thành bánh trái thơm ngon à nha? Sophia mỉm cười, lắc đầu, dịch âm nói, bánh trái thơm ngon chưa nói tới. Nhưng khẳng định có người cảm thấy hứng thú. Mà lại quân Mỹ phương diện đưa ra mấy cái hạng yêu cầu điều khoản, ta gần nhất đang chấm trước. Cũng liền lười nhác đi ra ngoài. Đón đến, Sophia hỏi thăm Tiêu Chính, ngươi thì sao hôm nay đi ra ngoài chơi đến vui vẻ sao vui vẻ? Tiêu Chính mỉm cười nói. Trong lòng tự tại, chỗ nào đều là nhạc thổ. Xoa bóp rủ cười nói, thiên sinh thật sự là có văn hóa. Cái đó là Tiêu Chính đắc ý no y sổ phỉ ạ gặp Tiêu Chính tình trạng cơ thể hướng tới chuyển biến tốt đẹp, tâm tính cũng dần dần tốt đẹp. Trong mắt lại vô ý hiện lên một vòng vẻ ảm đạm. Trong lòng biết trong nhà nấn ná thời gian đã không nhiều. Phân phó nhà bếp chuẩn bị ăn khuya, bởi vì Tiêu Chính thương bệnh chưa lành, cho nên cũng không có bày rượu lên bàn. Chuẩn bị tốt hơn đồ ăn, liền cùng Tiêu Chính vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe nói các ngươi tân áo sắp di chuyển Yến Kinh. Sau này các ngươi liền phải lưu tại Yến Kinh công tác gá sổ phi ạ dịch âm no ý ửng. Tiêu Chính ăn một khối thịt bò, nói ra. Trước mắt đã tại đại quy mô tiến hành chuyển di. Tháng sau trung tuần liền có thể toàn bộ kết thúc. Đến lúc đó lại ở Yến Kinh tổ chức thịnh đại tiệc rượu. Ngươi phải có khoảng không, không bằng tới uống một chén. Tiêu Chính nói ra. Ta liền không đi. Sophia nhìn Tiêu Chính liếc một chút, trên mặt mạnh gạt ra vẻ mỉm cười. Ngươi cũng biết, Liệp Hồ thế cục trước mắt tuy nhiên coi như lý tưởng. Nhưng rằng co cục diện đã sinh ra, ta nhất định phải tùy thời đề phòng Ito. Ito làm người âm hiểm xảo trá, mặt ngoài lại ra vẻ đạm mạo. Xác thực cần phải đề phòng nhiều hơn. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra. Quay lại ta nếu có rảnh rỗi qua Tokyo đi công tác, sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Sophia nghe vậy lại là kịch liệt lắc đầu, Liệp Hồ sự tình ngươi cũng không cần lại cắm tay. Ta xử lý là được. Làm sao sợ ta bị ỷ tổ ăn? Tiêu Chính mỉm cười nói ra. Sophia trịnh trọng sự tình nhìn về phía Tiêu Chính, trên điện thoại di động đưa vào một hàng lời nói, sau đó dùng điện thoại di động dịch âm, toàn bộ Liệp Hồ, cũng không kịp một mình ngươi quan trọng hơn. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt chất đầy tâm tình rất phức tạp. Trong lòng đột nhiên nổi sóng. Biết rõ bên người có một cái đào thương bất nhập lâm hòa âm, Sophia lại vẫn là nghĩa vô phản cố nhào tới. Tình cảnh này, thật là làm lòng người động. Chương 742, New York đại ngạc gân đạn. Dựa vào Tiêu Chính bản ý, hắn là tính toán đợi vết thương cắt chỉ, liền chuẩn bị về nước. Nhưng Sophia lại cho rằng cho dù cắt chỉ, vết thương khôi phục tình huống cũng sẽ không đặc biệt lý tưởng. Tối thiểu muốn chờ thịt mới mọc ra. Tài năng lấy dài đến 10 cái giờ trùy hệ nở bay quốc tế. Đối với cái này, Tiêu Chính rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao, Sophia là vì thân thể của hắn suy nghĩ, nếu là cưỡng chế tính rời đi, cuối cùng làm cho người khó chịu. Cắt chỉ sau hơn 10 ngày, Tiêu Chính trừ tại Sophia trong nhà ăn cơm nghỉ ngơi, còn thừa thời gian chính là tận tâm chỉ bảo đề điểm đồn y. Truyền thụ cho hắn một số kinh nghiệm lời tuyên bố. Mà cùng Lâm Tiểu Trúc cũng trên cơ bản hai ngày thấy mặt một lần, tụ một lần bữa ăn, thời gian cũng là trôi qua thanh nhàn thành thơi. Ngay nọ buổi chiều, Tiêu Chính cùng một phòng nữ nhân ăn bữa trưa, liền cùng nhau phía trước viện hoa vườn dưới ăn điểm tâm, phơi ấm áp thái dương. Bởi vì Tiêu Chính thương thế không thể khỏi hẳn, trên ghế nằm còn phủ lên một đầu sổ phi ạ tự mình chọn lựa thuần trồn tấm thảm, phá lệ mềm mại thoải mái dễ chịu. Vợ dẫn nghỉ cả tại Sophia bên người hồi báo một số công việc trọng yếu tình huống, dù làm theo ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, ngẫu nhiên xoa bóp chân, chú ý vai, cùng Tiêu Chính nói chút hài hước lời nói. Bầu không khí hài hòa, chim hót hoa nở. Mà trong mắt tràn đầy xuân sắc mỹ nữ, chẳng lẽ không phải càng làm cho người ta hài lòng? Tiêu Chính cảm thấy tại dạng này hoàn cảnh ra đời sinh hoạt, coi như mình nhặt lên thuốc lá, cũng có thể sống đến 100 tuổi. Dù A tiên sinh hai ngày nữa liền phải về nước. Sau này ngươi nhưng phải giống chiếu cố ta cũng như thế chiếu cố Sophia. Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Dù chứng trạc đàng hoàng nói ra, tiên sinh yên tâm. Dù nhất định sẽ làm đến. Ngươi xem một chút vợ giận nì cả. Nàng liền mỗi ngày đều chú ý công tác, thỉnh thoảng cùng Sophia giao lưu. Nhìn xem ngươi, cả ngày cùng ta mù lan lộn. Coi chừng về sau Sophia trọng dụng vợ Jenica, đem người đá đến một bên. Tiêu Chính nói chuyện giật gân no ý vậy ta phải đi tìm nơi nương tựa tiên sinh. Du điềm điềm cười nói. Tiên sinh nhất định muốn dưỡng ta nha. Ha ha ha. Nhất định nhất định. Tiêu Chính cười to, nói ra. Liền sợ ngươi lão bản không chịu thả người. Mọi người nghe vậy, đều là nhao nhao cười rộ lên. Chính vẫn nói chuyện phiếm đang lúc. Cửa biệt thự bỗng nhiên xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Dưới ánh mặt trời, hắn phảng phất một tòa thiết tháp làm cho người ngưỡng mộ. Thoải mái dễ chịu nằm tại trên ghế nằm Tiêu Chính ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng, không khỏi thấp giọng hỏi thăm dù, người kia là ai làm chủ nhân biệt thự. Sophia ngược lại không giống Tiêu Chính như thế không có giác ngộ, trước tiên đứng dậy, nên đón. Hắn A rủ dùng một cái trắng đoán tố thủ nhẹ nhàng che khuất ánh sáng mặt trời, môi đỏ khẽ nết nói y là người cái kia tiểu đồ đệ phụ thân. Chúng ta New York thành nổi danh nhất giới kinh doanh kẻ có thế lực. Gan đàn mù. Dù thay đổi ngày bình thường lược hoa si mê gái trai lược thiếu nữ tính tình, biểu lộ thận trọng nói ra. Tiên sinh, ngươi cũng đừng bởi vì cùng tiểu ác ma Donnie quan hệ tô tở, liền ở trước mặt người này trước không biết lớn nho ha. Gan đàn thế nhưng là New York thành nổi danh nhân vật lợi hại. Nghe nói ngay cả Washington Nhà Trắng, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Tiêu Chính liếc xéo kiên nhẫn căn dặn dù liếc một chút, xuống mặt nói ra, tiên sinh là như vậy không có nhãn lực kình người sao chớ nói hắn là mụ gia tộc người cầm lái, coi như chỉ là phổ thông trường bối, ta cũng sẽ dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Hắn nói đến liền làm, vừa mới nói xong, liền nhanh chóng đứng dậy, như một xuân phong cười rộ lên, đi theo Sophia đón lấy một mình đến đây gan đạn. Bởi vì Sophia không thể lên tiếng, cho nên nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hướng gan đạn vấn an về sau, liền đem trận khống cơ hội giao cho Tiêu Chính. Người tốt. Ta gọi Tiêu Chính. Tiêu Chính chủ động đưa tay phải ra, một mặt mỉm cười nói. Cùng thường ngày sở hữu thời khắc một dạng, tại chưa có xác định địch bạn trước đó, Tiêu Chính vĩnh viễn duy trì đối trưởng bối tôn trọng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiệ ưu niên. Gan đạn nói là một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Hơn nữa còn là rõ ràng Yến Kinh nói. Nghe được Tiêu Chính một trận tắc lưỡi. Dùng tiếng Hoa hỏi, tiên sinh, ngài sẽ còn nói tiếng Hoa mà lại tiêu chuẩn như vậy là anh hùng ở bên cạnh ta ngốc 20 năm, nghe cũng nghe sẽ. Gan đạn dáng người khôi ngô cao lớn, khuôn mặt đoan chính tuấn lãng, một không tà mị hai không bơ, cùng rồ sủ đồ nì hoàn toàn không phải một cái phong cách. Có thể là kế thừa mẫu thân gen đi. Gan đạn đoan chính trên mặt treo hòa ái nụ cười. Thủ trưởng khoan hậu hữu lực, hai đầu lông mày lại hiển thị rõ khí khái hào hùng. Trở về đầy 20 năm, hắn nhất định là một cái phong thần tuấn lãng thanh niên tài tuấn. Mà cho dù là bây giờ, hắn cái này một thân xuất chúng khí thế, cũng nhất định lại là vạn nhân chú mục tiêu điểm. Không nói đến hắn vốn là nắm giữ một cái được trời ưu ái mụ gia tộc người cầm lái vầng sáng tiên sinh ngài mau mời tiến. Chúng ta đang hoa viên cái kia vừa uống trà nói chuyện thiếm. Gan đạn cười gật đầu, nói ra. Các ngươi sinh hoạt thật đúng là tới nhuần á uống chút trà. Phơi phơi nắng. So ta cái này sắp về hưu lão nhân ra còn muốn tự tại. Tiêu Chính cười nói, tiên sinh ngài nói giỡn. Tiên sinh tại dù trong miệng có thể là gia, cũng có thể là đại gia. Tiêu Chính là gia, gan đản tất nhiên là đại gia. Còn nữa, gan đản niên kỷ cũng vừa lúc cùng nhà mình cha vợ một nhóm người tương tự. Xưng là đại gia, một điểm không đủ. Mọi người sau khi ngồi xuống, Sophia rất tự nhiên ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh thân. Từ Tiêu Chính dậy tác dụng chủ đạo. Một mặt là nàng như cũ tắt tiếng, một phương đỉ hệ nở kha cờ, tự nhiên là nàng đối Tiêu Chính tuyệt đối tín nhiệm. Tin tưởng Tiêu Chính vì nàng làm bất kỳ quyết định gì, đại biểu nàng nói bất luận cái gì lời nói. Đây hết thể xem ở gan đản trong mắt, mặc dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng có chút mới lạ. Tiêu Chính có lẽ không quá giải sổ phì ạ tại New York địa vị, nhưng làm New York thành đại ngạc cấp nhân vật, gan đản là tương đối rõ ràng. Thế hệ trẻ tuổi, nữ tính bối phận, nàng xưng thứ hai, ai dám xưng đệ nhất cho dù đặt tại nam nhân trẻ tuổi trong đám, lại có ai có thể che lại nàng phong quang có thể nói, Sophia trên thân quang mang cùng bây giờ tại New York địa vị, rất có điểm 30 năm trước Diệp Ngọc Hoa tại Yến Kinh vị đạo. Như thế một nữ nhân, thế mà làm cho một cái đã sớm coi thuộc về, hơn nữa còn là cái không có bối cảnh gì thân phận nam người đại biểu chính mình phát biểu. Thậm chí, nghe nói tại Tokyo bên kia, còn suýt nữa vì hắn mất mạng. Nhà mình nhi tử tuổi trẻ sư phụ, thật đúng là nữ nhân khắc tinh á thúc. Ngài uống trà. Tiêu Chính chủ động bưng lên một ly trà, cũng lập tức đổi tên hô. Cười nói. Ngài tự thân lên môn, có phải hay không có dặn dò gì ngươi là nhi tử ta sư phụ? Tính toán ra, hai ta xem như ngang hàng. Ta sao dám phân phó ngươi gan đạn mỉm cười cười nói. Chỉ là nghe nói ngươi sắp về nước. Ta muốn thừa dịp ngươi trước khi đi gặp mặt, tâm sự. Chiêm ngưỡng một chút ngươi cái này truyền kỳ nhân vật. Truyền kỳ nhân vật lời này nếu là từ Donnie nói ra, Tiêu Chính cũng là yên tâm thoải mái thụ. Có thế ra từ gan đạn trong miệng, Tiêu Chính thực sự không dám nhận. Vội vàng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, thúc ngài thực sự nói quá lời. Ta chính là một cái làm điểm tiểu sinh ý, kiếm miếng cơm ăn tiểu nhân vật. Này sư NG đa NG ngài như thế quá khen gan đản nhấp một miệng nước trà, ánh mắt chợt mà rơi vào Sophia trên mặt. Mỉm cười nói, làm cho chúng ta nịu rót thành thiên chi kiêu nữ làm khuynh đảo nam nhân. Ngươi hoàn thành sư NG đa NG. Chương 743, ta mời không nổi ngươi. Gan đản thật cũng không cùng Tiêu Chính Thừa nước đục thả câu. Đương nhiên, hai người rõ ràng liền ở tại cùng một cái dưới mái hiên, trừ phi gan đản là người mù, bằng không hắn cũng không có cách nào nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Giống loại tình huống này, vốn nên là nhà trai biểu thị bình tĩnh, nhà gái hơi có vẻ e lệ. Có thể gan đản nói chuyện, ngược lại là Tiêu Chính hơi có chút xấu hổ, Sophia toàn bộ hành trình bình tĩnh. Ra mặt trình độ lập tức phân cao thấp. Tiêu Chính uống một ngụm trà nước che giấu xấu hổ, liền lại ngước mắt cười nói, thúc. Ngài lần này tới, không phải là chuyên môn chế nhạo ta đi ở trước mặt người ngoài, Tiêu Chính thực sự không muốn thảo luận những chuyện này. Riêng là giống gan đản thứ đại nhân vật này trước mặt. Hắn luôn cảm thấy đối phương ánh mắt có chút hí ngược, còn có chút nghiền ngẫm. Gan đản mỉm cười, đặt chén trà xuống nói, được. Không đề cập tới những thứ này. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Lần này tới đâu, một là chiêm ngưỡng bỗng chốc bị La Anh Hùng độ cao ca ngợi cao thủ trẻ tuổi. Hai đâu, cũng muốn thương lượng với ngươi cái sự tình. Sự tình gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Đường đường New York đại ngạc, gia tộc lực lượng đủ để rung động phố hoan khủng bố bá chủ, có thế có chuyện gì tìm chính mình một tiểu nhân vật thương lượng. Tiêu Chính tối tự hiểu là gan đạn có lẽ là muốn thông qua chính mình thương lượng với Sophia, chỉ là trở ngại mặt mũi, không tốt lắm nói thẳng mà thôi. Ta cái kia nghịch ngợm nhi tử, ngươi cũng coi là quen biết ta. Gan đạn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trên mặt nụ cười. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, hắn rất lợi hại thông minh, cũng rất có thiên phú. Lại có thiên phú, hắn cũng không có khả năng có ngươi kinh lịch cùng cố sự. Gan đạn thuận thế nói ra, ngươi có thế tại lính đánh thuê thế giới sáng tạo huy hoàng, có thể trở thành toàn cầu cường đại nhất sát thủ. Thậm chí bằng sức một mình ám sát Jones. Nhi tử ta tuyệt đối không thể có thế. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cho phép hắn đi làm loại chuyện này. Đối mặt gan đạn có chút bén nhọn, nhưng xác thực thực sự cầu thị thuyết pháp. Tiêu Chính rất tán thành, gật đầu nói, xác thực như thế. Đón đến, hắn nhìn về phía gan đạn, hỏi. Vậy ngài muốn nói ta không phản đối hắn đi theo người học tập. Chỉ cần không có quá đại nguy hiểm tính mạng, ta đều duy trì. Gan đạn thẳng thắn mà nói no ý chỉ cần hắn không chết đi gia tộc vì hắn an bài quỹ đạo. Chỉ cần hắn không cầm tính mạng mình nói đùa, ta cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên, hắn cũng chưa chắc cái gì đều nghe ta. Tiêu Chính có chút hoang mang, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía gan đạn, ta không hiểu ngài ý tứ. Nguyên bản rất lợi hại thẳng thắn ngay thẳng gan đạn cười cười, đồng nhiên trở nên hàm xúc đứng lên, đối ta mà nói, đối mù gia tộc tới nói. Đồ nỉ là tân thời đại người thừa kế, cũng là phát triển gia tộc chúa tể giả. Ta khát vọng hắn tao ngộ sinh ý trên trận, hoặc là nhân sinh đạo lộ bên trên nan đề. Nhưng ta tuyệt không hy vọng hắn đứng trước sinh tử tuyệt cảnh. Dù là một lần, cũng không cho phép. Tiêu Chính biểu lộ hơi rõ ràng, nhưng vẫn có chút mê hoặc nói ra, lấy ngài đối với hắn an bài an toàn biện pháp, ta không cho rằng hắn gặp phải mặc cho nguy hiểm thế nào. Nếu như những lời này là người bên ngoài nói, ta có thể làm thành hắn không hiểu cái thế giới này hung hiểm. Không hiểu sơn ngoại hữu sơn ý nghĩa. Gan đạn híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, từng chữ nói ra nói ra. Nhưng ngươi cho rằng, có ta bảo vệ, là hắn có thể tuyệt đối an toàn sao trên đời này, có thể đánh bại La Anh Hùng người đã rất ít. Tiêu Chính mơ hồ đoán được gan đạn ý tứ, chậm rãi nói ra. Nhưng ngươi đánh bại hắn. Gan đạn không để ý chút nào Tiêu Chính trốn tránh. Mỉm cười nói. Đồng thời đánh bại danh xưng phía Tây đệ nhất cường giả Hợp Xìn. Thẳng thắn nói, ngươi tuy nhiên không phải ta nghe qua tối cường giả, nhưng tuyệt đối là ta kiến thức qua tối cường giả. Bên người có La Anh Hùng cái này bách hiểu xanh, gan đạn muốn giải liên quan tới cái thế giới này cường giả tin tức, thực sự quá đơn giản. Ngay cả Tiêu Chính, cũng rất muốn cùng La Anh Hùng cầm đuốc soi dạ đàm, tâm sự dưới tám tuyệt chuyện cũ. Chỉ tiếc, hắn sẽ không hướng mình lộ ra mà thôi. Ngài quá khen. Tiêu Chính khiêm tốn nói ra. Không phải quá khen, là trình bày sự thật. Gan đạn mỉm cười cười nói. Tin tưởng Đỗ Nhi cùng ngươi đã nói, ta kính trọng cường giả, tôn sùng cường giả. Mặc kệ là 18 tuổi cường giả, cũng hoặc là 80 tuổi cường giả, đều đáng giá ta tôn trọng. Tiêu Chính xấu hổ uống một ngụm trà chén, cười khổ cuống quýt nói, bị một trưởng bối tôn trọng, loại cảm giác này thực đang kỳ quái. Ngươi có bản sự này, đã làm cho phần này tôn trọng. Tựa như ngươi đi trên đường cái tùy tiện tìm người bình thường, để hắn ngồi ta vị trí. Hắn dám ngồi sao hắn ngồi được không gan đạn từng chữ nói ra. Ngươi ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng tuyệt không sợ hãi. Bởi vì ngươi có đầy đủ năng lực, tâm lý tố chất cũng khác hẳn với thường nhân. Không phải sao Tiêu đang phát hiện gan đạn so mình đã từng thấy bất luận cái gì trưởng bối đều sẽ khen người. Cứ như vậy mấy câu, đúng là đem hắn thô y phô nở dê đến mư cờ phiêu phiêu dục tiên, toàn thân run lên. Riêng là hắn vốn là một cái siêu cấp thế lực bá chủ, cảm giác thành tựu càng đầy. Chậm rãi tiêu hóa nội tâm bành trướng cảm giác, Tiêu Chính một mặt chần chờ nhìn về phía gan đạn, hỏi, thúc, ngài đến muốn nói gì tại ta trả lời trước đó, ta có thể hỏi trước ngươi một chuyện không? Gan đạn mỉm cười nói. Đương nhiên. Tiêu Chính gật đầu. Ngươi muốn cái gì? Gan đạn ngay thẳng hỏi. Tiêu Chính mi đầu cao lại. Có ý tứ gì mặt chữ ý tứ? Gan đạn cười nói. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Tiêu Chính thật không thể tin nhìn về phía gan đạn, mê hoặc nói. Ta không hiểu. Rất đơn giản. Gan đạn cười nói. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Mặc kệ ngươi mở ra bất kỳ điều kiện gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Mà để báo đáp lại, ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngài muốn ta làm cái gì, nói thẳng là được. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Lại cần gì phải biến thành hình thức giao dịch đâu, bởi vì nợ nhân tình là trên đời này khó trả nhất nợ. Gan đạn trịnh trọng sự tình nói ra. Ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tiêu Chính cảm thấy buồn chồn. Chỉ cần không phải quá khó xử, ta sẽ làm tất cả. Rất khó. Gan đạn nói ra. Có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vậy ngài tùy tiện cho ta ít tiền là được. Tiêu Chính cười nói. Ta bản thân cũng đã làm cái này. Sophia lúc trước mời ta giết người, cũng là dùng tiền. Ta mời không nổi. Gan đạn lắc đầu nói ra. Lần này, không chỉ có là Tiêu Chính, ngay cả yên tĩnh ngồi ở một bên Sophia đều có chút kinh ngạc. Mời không nổi gan đạn thế nhưng là New York thậm chí cả toàn đẹp rồi giàu nhất người một trong. Sophia coi như đem sở hữu tư sản đều tính toán đi vào, cũng vô ngông ngừa không đuổi kịp gan đạn. Hắn như thế nào lại mời không nổi Tiêu Chính đâu? Sophia hoa 100 triệu bảng Anh chiếm dụng ngươi một buổi tối thời gian. Gan đạn mỉm cười nói. Ta mời ngươi làm việc. Có thể muốn hoa ngươi cả một đời thời gian. Ngươi nói, ta có phải hay không mời không nổi ngươi? Chương 744, đem mình làm ngọn núi. Hoa cả một đời thời gian Tiêu Chính biểu lộ hơi chậm lại, liền lại nửa đùa nửa thật nói ra, thúc, ta không phải ngài muốn cái loại người này. Gan đạn niên kỷ mặc dù lớn, nhưng thủy chung theo sát trào lưu, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Chính lời nói này lời ngầm, không khỏi cười ha ha, ta cũng không phải nói xong. Gan đạn đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ khuôn mặt, từng chữ nói ra, A Chính. Một câu, đưa ra ngươi điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không cho ngươi ăn thiệt thòi. Mặc kệ là sinh ý bên trên, vẫn là hắn phương diện. Thật có lỗi. Ta không hy vọng hắn đáp ứng ngươi. Không đợi Tiêu Chính trả lời, cầm điện thoại di động sổ phỉ ạ mở ra khuyết đại âm thanh, dịch âm ra nàng đưa vào điện thoại di động lời nói. Gan đạn hơi sững sờ, ánh mắt chuyển hướng Sophia. Vì cái gì ngươi hy vọng sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất người mạo hiểm sao? Sophia thái độ cường ngạnh. Cả một đời gan đạn cười cười, thái độ như cũ khiêm tốn, hoa cả một đời đi làm một kiện khả năng vĩnh viễn không cần làm sự tình. Cũng thu hoạch được cự đại hồi báo. Cái này thực là một khoản rất lợi hại có lời mua bán. Ngươi có, ta đều có. Tuy nhiên không có ngươi nhiều nhưng ta có thể toàn bộ cho hắn. Ngươi không thể, cũng sẽ không. Sophia ánh mắt tỉnh táo chầm chầm lấy trước mắt cái này đủ để rung động toàn bộ New York thành đại ngạc, mặt không biểu tình cầm điện thoại di động lên. Hắn dựa vào cái gì đáp ứng ngươi, có lý do gì đáp ứng ngươi? Gan đạn cười cười, cũng không có như vậy tiến hành phản bác, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Tiêu Chính quất hai cái điện từ khói, trên mặt lại treo không màng danh lợi mỉm cười. Ngài muốn ta hoa cả một đời thời gian qua bảo hộ tiểu đồ nhì? Gan đạn yên lặng gật đầu. Vậy ngài lại có biết hay không, ta vốn là sư phụ hắn. Mà hắn, cũng rất có thể là đời ta duy nhất đồ đệ. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Giống như ngươi cường giả. dạy một cái đồ đệ đã đầy đủ. Gan đàn không có trực diện trả lời, lại trình bày đạt tới tiêu chính cấp bậc này nhân vật, bình thường sẽ làm lựa chọn. Vậy ngài vì cái gì còn muốn đưa ra dạng này yêu cầu? Tiêu chính hơi hơi cau mày nói. Không cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Không biết gan đàn cười cười, mỉm cười nói ra. Trên đời này, trừ ta có thể vì hắn nỗ lực hết thảy, không có người thứ hai có thể. Tiêu chính nghe vậy, không khỏi vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, cái kia ngược lại là. Nếu là hắn dám đoạt nữ nhân ta, ta khẳng định đánh nằm bẹp hắn một hồi. Nếu như con ta tử hòa nàng là địch đâu? Gan đản chỉ Sophia, ý vị thâm trường nói ra. Nếu như con ta tử hòa bất luận cái gì ngươi quan tâm, thậm chí có thể đánh đổi mạng sống nữ người làm địch đâu, ngươi hội lựa chọn thế nào? Tiêu chính hơi sững sờ, liền lại lắc đầu nói, đồ nỉ không có ngài muốn trắng như vậy mắt sói. Thế sự không có tuyệt đối. Gan đản vẻ mặt thành thật nói ra. 5 năm trước, 10 năm trước. Ngươi có thế nghĩ đến đã từng cùng ngươi tình cảm thâm hậu Diệp Thế Quan hội lợi dụng ngươi, phản bội ngươi, thậm chí thương tới huynh đệ ngươi? Tiêu chính sức sở, cảm thấy gan đạn lời nói này mặc dù không thâm ảo, lại nói chỉ thế gian này rất nhiều bất đắc dĩ. Đun ở GVIA có quá nhiều chúng ta vốn cho rằng vĩnh viễn sẽ không phát sinh sự tình, kết quả là lại thuận lý thành trương phát sinh. Cũng cho chúng ta một cái xử trí không kịp đề phòng tấn công mạnh. Gan đạn thân là mụ gia chủ. Đồ nỉ thân sinh mẫu thân kiêm người dẫn đường, hắn có như thế lo lắng, chỉ có thể nói là so với người bình thường hiểu hơn phòng ngừa chu đáo đạo lý. Cứ việc loại thái độ này hơi có vẻ chua ngoa, thương tới tiêu chính một loại nào đó tầng diện cảm tình. Nhưng hắn lại không phản bác được, vô pháp cãi lại. A chính. Gan đàn ánh mắt trầm ổn nhìn chăm chú tiêu chính, từng chữ nói ra nói ra. Nếu như ta nói tương lai có một ngày, ngươi sẽ cùng Sophia tiểu thư trở mặt thành thù, ngươi khả năng ngay sau đó hội chẳng thèm ngó tới, nhưng nếu quả thật phát sinh, ngươi nên làm cái gì? Đương nhiên, loại này giả thiết cuối cùng chỉ là giả thiết, phát sinh khả năng so không phát sinh không lớn lắm. Nhưng đồ nì là nhi tử ta, càng là mù gia tộc tương lai. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta cái này làm cha nỗi khổ tâm. Gan đản hàm xúc nói ra, rất lợi hại hiện thực, rất lợi hại tàn khốc. Thậm chí theo người ngoài, có chút buồn lo vô cớ. Có thể người điên cùng thiên tài, không phải là cách nhau một đường sao? Rất nhiều bị đa số người cho rằng là sai lầm quyết định, cuối cùng không phải cũng sinh ra khó mà đánh giá ảnh hưởng sao? Ngay cả tiêu chính cha vợ Lâm Chiêu Thiên, lúc trước không cũng chính là làm một cái ai cũng không tán đồng thậm chí chửi rủa quyết định mới nhất cử thành danh sao? Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều để ý chi tiết. Quan tâm bị người bình thường chỗ xem nhẹ vấn đề. Huống chi tại gan đạn trong mắt, tiêu chính tuyệt đối được xưng tụng gần 20 năm qua, hiếu kỳ nhất dấu vết cùng biến số. Ta có thể hướng ngài cam đoan. Tiêu chính quất một ngụm điện từ khói, chậm rãi nói ra. Chỉ cần hắn không có làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình. Hắn đều là đồ đệ của ta. Chỉ cần hắn trả là đồ đệ của ta. Cho dù chân trời góc biển, người nào muốn gây bất lợi cho hắn. Ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiêu chính cười cười, ánh mắt có chút nóng rực, không dối gạt ngài nói, đồ nỉ tuy nhiên rất có thể là ta duy nhất đồ đệ. Nhưng ta rất lợi hại ưa thích hắn, cũng vì chính mình có dạng này một cái đồ đệ cảm thấy kiêu ngạo. Sư phụ đột nhiên, phía sau lưng truyền đến đồ nỉ kích động run rẩy thanh âm. Không đợi tiêu chính quay đầu, chẳng biết lúc nào tiến vào biệt thự đồ nỉ đi vào hắn trước mặt, ánh mắt thường đỏ, biểu lộ phức tạp ngồi xổm ở tiêu chính bên cạnh. Làm đồ đệ của ngài, mới là đời ta đáng giá nhất kiêu ngạo một sự kiện. Tiêu chính ý vị thâm trường nhìn đồ nỉ liếc một chút, bĩu môi nói, coi như trong lòng ngươi nghĩ như vậy, nhưng ở ngươi trước mặt phụ thân, ngươi cũng cần phải nói làm con của hắn, mới là đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Ha ha ha! Gan đàn cười to, nói ra, hắn có thể không cảm thấy khi nhi tử ta có gì đáng tự hào. Đồ nỉ quay đầu nhìn gan đàn liếc một chút, bất mãn nói, lao đầu tử. Nói không cho ngươi đến, ngươi nhất định phải tới. Đến trả A cờ y châm ngòi ta cùng sư phụ quan hệ. Khi phụ thân khi đến ngươi mức này, không trách ra ra năm đó ghét nhất ngươi cái này làm con trai. Gan đàn vội ho một tiếng, máng, su tiểu tử. Ở trước mặt người ngoài cho ngươi trà lưu chút mặt mũi. Đô nỉ trợn mắt chừng một cái, mặt mũi là mình dãy. Cái nào khi phụ thân mặt mũi con trai của là cho gan đạn tựa hồ cầm đồ nì không có cách, lại hoặc là trong mắt hắn, đồ nì biểu hiện đủ tốt, cũng không có gì đáng giá phê bình. Cung bảo bối nhi tử tranh cãi hai câu, liền cười đứng lên nói, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện. Ta còn có chút việc, liền đi trước. Thúc, lưu lại ăn bữa tối lại đi thôi, Tiêu Chính lễ phép nói ra. Gan đạn mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt. Tiêu Chính làm theo sát về sau, tự mình đưa gan đạn đi ra ngoài. A Chính, mặc kệ bất cứ lúc nào, nếu như cảm thấy phía trước không có đường đi. Đến New York, trời sắp xuống, ta giúp ngươi đỉnh. Gan đạn lời nói thâm thiế nói ra. Tiêu Chính một mặt cảm kích gật đầu, có chút phức tạp nhìn về phía gan đạn, hỏi, thúc, có phải hay không mỗi cái làm cha, đều đem mình làm ngọn núi nhi tử nuôi gan đạn nào nào, liền cười to, ta thích cái thí dụ này. Chương 745, phá của đàn bà. Tại New York tu dưỡng gần 20 ngày, Tiêu Chính rốt cục khôi phục được 7-8 phần, không có trở ngại. Dù vì hắn đặt trước thư thích nhất khoang hạm nhất, còn tự thân cho hàng thiền công ty gọi điện thoại, muốn đối Tiêu Chính tiến hành một đối một chiếu cố. Có thể nói đế vương đãi ngộ, hiển thị rõ tôn quý. Hai nữ không hy vọng tiên sinh rời đi, Sophia tự nhiên càng thêm không muốn. Đồ nỉ tại Tiêu Chính rời đi New York khuya ngày hôm trước, còn cùng Lâm Tiểu Trúc cùng một chỗ cùng hắn có một bữa cơm no đủ. Mặt, hai cái thanh niên uống đến say không còn biết gì. Cái này 20 ngày ở tại New York, để Tiêu Chính đối tòa này nguyên bản không có bất luận cái gì quy trúc cảm thành thị hơi khác thường tình cảm. Mà trên thực tế, thân là cô nhi Tiêu Chính từ nhỏ đã ưa thích ảo tưởng. Thí dụ như xem TV lúc, hắn liền nguyện ý đem trong TV rất nhiều nhà ảo tưởng thành nhà mình. Mặc kệ cổ đại vẫn là hiện đại, chỉ cần có thể để hắn cảm thấy yên tĩnh, liền dễ dàng thay vào. Tiêu Chính không biết đây có phải hay không là cô nhi bệnh chung. Nhưng tối thiểu những năm gần đây, hắn lại như thế vượt qua. Thí dụ như lần này, hắn liền đối New York hơi khác thường tình cảm, cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt cũng rất không tệ. Đương nhiên, chỉ là rất không tệ, mà không phải phi thường tốt. Bởi vì thân là cô nhi Tiêu Chính đã có nhà. Nhà hắn tại Minh Châu. Trong nhà còn có cái nữ nhân xinh đẹp. Cứ việc lạnh lùng, lại vì hắn giặt quần áo nấu cơm. Cứ việc ít nói, lại vì hắn lưu một chiếc đèn, bất luận rất chế. Kinh lịch tang thương thái độ khác nhau Tiêu Chính đã sớm không giống mới ra xã hội cũng hoặc còn không có rời đi chữa nở dê ho cờ thanh niên như thế có mãnh liệt đại nam tử chủ nghĩa, cho rằng nữ nhân liền nên phụ phục tại nam nhân dưới chân. Cho rằng nam nhân cũng là thiên, cũng là trên đời này vĩ đại nhất sinh vật. Nữ nhân có chút nghịch, liền sẽ mặt mũi không ánh sáng, liền muốn quyền cước tương đối. Đây không phải là sinh hoạt, càng không phải là tình cảm. Chỉ là kinh nghiệm sống chưa nhiều chàng trai tưởng tượng ra đến nữ nhân. Mà theo thời đại biến chuyển từng ngày tiến bộ, loại nữ nhân này đã tuyệt chủng. Thời đại này, cũng không cần loại nữ nhân này. Dài đến 12 cái giờ dài rằng giặc đi thuyền về sau, Tiêu Chính rốt cục đạp vào Minh Châu thổ địa. Sơ xuân nắng ấm ôn hòa thoải mái dễ chịu, đánh ở trên mặt phảng phất tình nhân nhu đề, ôn nhu cực. Mặt mỉm cười đi ra phi trường, Đường Minh cùng Trầm Hàm trước tiên tiếp nhận hắn hành lý. Một trận hỏi han ân cần. Lên xe, Đường Minh thức thời cho Tiêu Chính đưa ra một điếu thuốc lá, cười nói, trên máy bay ngột ngạt đi. Giới. Tiêu Chính đẩy ra thuốc lá, móc ra trong ngực điện tử khói, bẹp mấy ngụm no ý nước mị thuốc lá bên trên Minh sắc vạch, hút thuốc lá hội dẫn đến dương liệt. Ngươi nếu không sợ Trầm Hàm ghét bỏ, cứ việc quất. Đường Minh biểu lộ biến đổi, hết sức khó xử thuốc lá thả lại trong túi quần. Nói lầm bầm. Lu cờ na ho sự tình ngươi thật là có bền lòng a nói giới liền giới. Trầm Hàm lại bỗng nhiên đập Đường Minh phía sau lưng một chút, máng, liền Tiêu tổng đều giới. Ngươi còn có tư cách gì hút thuốc ngại nhiều tiền Đường Minh treo gẹo nói, không chừng Tiêu tổng lần này tại nước Mỹ lưu lại lâu như vậy, cũng là qua chữa bệnh. Thân thể ta cơ năng ngươi rõ ràng nhất, coi như một ngày hai bao, cũng như cũ sinh long hoặc hổ. Đường Minh ngươi đầy đủ. Tiêu Chính cười máng. Loại này liếc mắt đưa tình lời nói, về các ngươi pho nở dê ngu lại nói. Ta cũng không muốn mục lỗ thai. Trầm Hàm khuôn mặt tướng đỏ, Đường Minh lại là cười ha ha, nhấn ga lên đường. Về công ty trên đường, Trầm Hàm kỹ càng báo cáo trước mắt công ty tình huống. Rất khẩn trương, rất nhiệt liệt. Vượt qua một nửa nhân viên đều đã tại Yến Kinh dàn xếp lại. Chỉ có số rất ít Minh Châu bản địa nhân viên không muốn ngàn dặm xa xôi qua kinh thành công tác, lựa chọn từ trước. Nhưng liền xem như từ trước, cũng nhiều là năng lực làm việc không mạnh, hoặc là không được trọng dụng người. tuyệt đại bộ phận nhân viên đều lựa chọn theo đại đội Bắc Thượng. Dù sao, trước mắt tân áo tình thế kính mãnh. Chỉ cần chịu chân thật công tác, không nói thăng chức rất nhanh, tối thiểu đều có thể nhảy vào lương cao giai cấp. Người nào lại sẽ buông tha cho như thế hút hàng công tác cương vị đâu? Ta cùng Trầm Hàm trong khoảng thời gian này qua mấy chuyến tân áo cao ốc. Cao 40 tầng, toàn công nghệ cao văn phòng. Bề ngoài hùng vĩ, thiết kế đến cũng tương đương xinh đẹp. Nghe bộ tài nguyên nhân lực đồng sự nói, chúng ta ở nước ngoài bộ trọn vẹn chiếm cứ một tầng lầu. Mỗi cái nhân viên khu vực làm việc đều mở rộng không chỉ gấp đôi. Nghe nói tân áo viện tuyến còn tại tổng bộ cải biến điện ảnh sảnh. Sở CMAX cự mạc. Có thế ngồi gần 400 người cực lớn ảnh thính. Có thế trước tiên cờ âm tới mới nhất mảng lớn phiên nguyên. Bình thường cũng là toàn bộ ngày 24 giờ thay nhau chiếu lên phim mới. Đãi ngộ cùng quy mô mạnh hơn tại Minh Châu không chỉ gấp đôi. Đường Minh Liễu lo không ngừng giới thiệu tân áo trong đại lâu bộ xây dựng. Tựa hồ đối với mới tổng bộ hết sức hài lòng. Trầm Hàm cũng một mặt mỉm cười nói, ta cũng nghe đến một số phong thanh. Nói là công ty mua sắm đất trống còn có một khối gác lại lấy. Dụng ý là tại nội bộ nhận chủ, chuẩn bị đắp cao tầng nhà trọ. Tổng cộng 3 cái đơn nguyên. Cao 30 tầng. Có thể ở lại gần 300 hộ. Đón đến, Trầm Hàm tiếp tục nói. Mà lại nghe nội bộ tin tức, Lâm Tổng dự định theo giá thị trường một nửa bán ra cho công ty nhân viên. Mà lại kết xù nhất có thể hướng công ty cho vay 50 vạn. Linh lợi tức. Ta dựa vào đại thủ bút A Tiêu Chính chắt lưới nói. Liên lại hỏi. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì còn không tranh thủ thời gian thuận mua? Coi như chuyển tay bán đi, cũng có thể kiếm lời cái 100-200 vạn A đừng nói giỡn. Trầm Hàm hơi trợn mắt chừng một cái. Nội bộ nhân viên mua sắm tối thiểu muốn ở 10 năm trở lên, tài năng chuyển nhượng. Không thì không phải vậy tay không bắt sói, coi công ty là hoàn đại đầu sao Tiêu Chính gật gật đầu. Cũng có thể minh bạch Lâm Hòa Âm an bài như vậy dụng ý vốn là hảo tâm cho nhân viên mưu phúc chỉ, nếu là bị tâm thuật bất chính người lợi dụng bên trên, liền được không bù mất. Cái kia trước mắt nhận chủ bao nhiêu Tiêu Chính theo miệng hỏi. Không có nhiều á Trầm Hàm nói ra. Nghe phụ trách việc này đồng sự nói, tin tức phát ra ngày đầu tiên, liền có mấy trăm hảo nhân viên xếp hàng lĩnh hảo. Kém chút bởi vì phòng nguyên làm. Đường Minh cũng là nhếch miệng cười nói. Nếu không phải công ty đẩy phòng thuê phụ cấp, đoán chừng có thể đánh đến đầu rơi máu chảy. Tiêu Chính cười nói như vậy, hiện ở công ty các công nhân viên qua hiến kinh tình thế rất đủ a có thể không phải liền là. Đường Minh nói ra, Lâm Tổng một hệ liệt biện pháp đẩy ra, các công nhân viên đều theo đánh máu gà giống như. Phải biết, Lâm Tổng đây chính là trực tiếp đưa tiền a còn có thể rơi một cái kinh thành hộ khẩu. Ngươi nói khác công ty có thế có chúng ta cái này phúc lợi Trầm Hàm cũng là cảm khái nói, đây là sự thật, đơn thuần Lâm Tổng mấy ngày này đẩy ra phúc lợi ưu đãi, cũng đủ để miểu sát trong nước sở hữu đỉnh cấp tập đoàn. Liên xông phần này tình thế, chúng ta tân áo năm nay công trạng lại sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tiêu Chính mím môi cười nói, cái kia phải cố gắng làm việc. Đừng cho Lâm Tổng như xe bi tổ tờ xích. Cảm thấy lại là thầm nghĩ, cái này phá của đàn bà. Thật đúng là có thế trả đạp tiền. Không biết ra chạy ở bên ngoài nghiệp vụ kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt nhiều mệt mỏi đang khi nói chuyện, xe con liền lái vào cao ốc bãi đỗ xe. Thiến thang máy thẳng đến công ty mà đi. Chương 746, muốn ta không? Về công ty, Tiêu Chính đầu tiên là triệu tập nhân viên mở một lần đại hình hội nghị thường kỳ. Bởi vì mỹ ảnh hệ liệt điên cuồng tăng vọt. Ở nước ngoài bộ viên công cũng từ mới đầu hơn 20 người phát triển đến hơn 80 người. Tổng cộng chia làm 8 tiểu tổ, từ Trầm Hàm cùng Đường Minh cộng đồng phụ trách. Tiêu Chính làm theo chủ yếu phụ trách đại phương hướng kiểm tra. Lần này bởi vì dài đến gần 1 tháng chưa có trở về công ty, tuy nói Lâm Hòa Âm có xuất thủ phối hợp, nhưng vẫn là góp nhặt một số Lâm Hòa Âm không tiện tham gia công tác. Trong hội nghị, Tiêu Chính vuốt vuốt đại khái công tác tiến triển. Lại phân phó các tiểu tổ tổ trưởng NG tiến hành công tác báo cáo, xác định hết thể thuận lợi về sau, lúc này mới tuyên bố tan họp. Ra phòng họp, Tiêu Chính đầu tiên là về văn phòng ký tên mấy phần Trầm Hàm sốt ruột muốn hợp đồng. Lúc này mới xông Đường Minh nói ra, Tiểu Minh ca. Lu cờ na hó qua giải trí bộ đưa tin còn tại làm giao tiếp. Đường Minh ở trên ghế salon điểm một điếu thuốc, mí môi no ít thật muốn ta quá khứ thế nào. Ngươi còn nghĩ rằng không đi Tiêu Chính tức giận trợn mắt chừng một cái. Mỹ ảnh hệ liệt là tân áo đợt thứ nhất. Nên lấy chỗ tốt ngươi cũng cầm. nên được nhờ ngươi cũng dính. Nếu ngươi không đi, dự định lưu tại ở nước ngoài bộ gặm lao sao? Đường Minh lắc đầu nói ra, dù sao cũng là từng bước một nhìn lấy ở nước ngoài bộ phát triển. Cũng nỗ lực không ít tâm huyết. Nói đi là đi, khó tránh khỏi có chút không nỡ. Cái gì bỏ được không nỡ? Không đều là vì tân áo làm việc Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói, lại tiện tay lột ra một cây nhang tiêu, chậm rãi nói ra. Mỹ ảnh hệ liệt đã vào quỹ đạo. Tiếp tục lưu lại nơi này đương nhiên được, lợi hại bộ môn, lại quyền cao chức trọng. Nhưng cái này chuyện tốt ta đã giao cho Trầm Hàm. Ngươi đây, tiến giải trí bộ khai mơ ngươi đệ nhị xuân đi thôi. Ngươi cũng trông thấy, Lâm Tổng trước mắt đã đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hiện hóa hạ kế hoạch bên trên. Lam Tổng phổ biến dạp chiếu phim dây đã bắt đầu thấy hiệu quả, tiếp xuống khẳng định sẽ trở thành lập tân áo ảnh nghiệp chờ một hệ liệt kế hoạch. Chiếm trước hoạch tâm địa vị, tại tân áo có được tuyệt đối sức cạnh tranh. Mới là ngươi bước về phía nhân sinh điên phong trọng yếu cơ sở. Biết không Đường Mình chừng Tiêu Chính liếc một chút, nói dễ nghe. Ngươi có biết hay không hiện hoa hạ kế hoạch trừ người cầm đầu là Lam Tổng bên ngoài, Mã Tổng Tống Tổng bọn họ cũng sẽ kiêm nhiệm chức vị. Ta một cái ở nước ngoài bộ tay chân, có thế tại cái này nhóm cao thủ mí mắt lòng đất mò được chỗ tốt Tiêu Chính lông mày nhíu lại, bọn họ cũng tiến vào giải trí bộ ứng. Đường Minh gật gật đầu. Giới thiệu nói, Lam Tổng chủ trào phương châm sách lược, Mã Tổng chấp hành. Ta cùng Tống Tổng làm theo chia làm hai đại ma trận, tiến một bước áp dụng. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cười nói, ngươi cũng cùng Tống Chu đồng cấp. Còn có cái gì bất mãn Đường Minh trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ nói, ta không nói bất mãn a chỉ là cảm giác áp lực thật lớn, theo đám cao thủ này so chiêu, ta sợ như xe bi tổ tờ xích ra yên tâm. Ta sẽ cho ngửa con bọn họ chào hỏi. Tận lực chiếu cấu ngươi. Tiêu Chính nói ra, không cần Đường Minh nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tại ở nước ngoài bộ có ngươi cùng Trầm Hàm chiếu cố, ta cũng sẽ không nói. Hiện tại qua huynh đệ bộ môn, ta nhưng phải dựa vào bản sự của mình dốc sức làm ra nhất phiên thiên địa. Miễn cho bị người xem thường. Ngươi có ý nghĩ này liền tốt. Tiêu Chính phất phất tay, nói ra. Qua giao tiếp đi. Trước khi đi ta sẽ an bài bộ môn nhân viên cho ngươi làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Đường Minh nết miệng cười nói, có thế không mời nữ đồng sự sao? Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, máng, ngóa vậy coi như bên trên ngươi ta, đều chỉ có thế kiếm ra một bản mặt trược. Chơi cái giắm hai cái thân ở trong phúc không biết phúc bị ôi nam vô lương đối thoại. Bởi vì vừa về công ty, coi như Tiêu Chính đã khi vung tay trưởng quỹ, cũng cần xử lý một số nhất định phải từ hắn ký tên vấn đề. Cái này một bận hiệu, đúng là hôn thiên hắc địa công tác đến buổi tối 7 giờ. Mãnh liệt khởi thân, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, quả thực so đơn đấu hai đại tuyệt thế cường giả còn mệt mỏi hơn. Xoa xoa có chút nở mi tâm. Tiêu Chính cho thỉnh thoảng trò chuyện hai câu Lâm Hỏa Âm phát qua tin tức, ta làm xong. Người thì sao len ken? Điện thoại di động truyền đến Lâm Hỏa Âm tin tức. Nửa giờ đầu. Bãi đỗ xe gặp. Lâm Hỏa Âm phát tới tin tức, ảnh chân dung liền tối. Đây là Tiêu Chính đề nghị, bởi vì điện thoại di động tuy nhiên cũng thuận tiện, nhưng cuối cùng có khả năng bị người phát hiện điện báo biểu hiện. Thủy chung không tính 100% an toàn. Cho nên Tiêu Chính liền xin hai cái cửa cửa hảo. Một cái chính mình dùng, một cái cho Lâm Hỏa Âm. Xem như bình thường liên hệ công cụ. A Chính ca nít nảm gọi một kiếm phi tuyết. Vì thế còn đắc chí nửa ngày. Cảm thấy mình có tài. Lâm Hỏa Âm làm theo gọn gàng mà linh hoạt, gọi xong một. Quả thực cũng là vỗ đầu nghĩ ra được, hoàn toàn không đi tâm. Hai người cờ cờ đều không mở ra cho người ngoài, chỉ có đối phương một cái người liên hệ. Mà trước đó, Tiêu Chính là không thế nào biết chơi cờ cờ. Lâm Hỏa Âm thì là trừ một cái văn phòng bưu kiện bên ngoài, chưa bao giờ dùng qua bất luận cái gì trên Internet lưu hành truyền tin phần mềm. Rất lợi hại phù hợp nàng không tại lúc rảnh rỗi lãng phí bất kỳ công việc gì thời gian phong cách. Xác định Lâm Hỏa Âm lúc tan việc, Tiêu Chính cho mình xông chén trà, liền suy nghĩ ban đêm cùng Lâm Hỏa Âm ăn chút gì. Về nhà làm cũng không phải không được, chỉ bất quá hai người đều bận bịu một ngày, khẳng định đều so sánh mệt nhọc. Tối thiểu Tiêu Chính liền không muốn tiến nhà bếp. Cần gì phải phiền phức Lâm Hỏa Âm cho nên hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, con Lâm Hỏa Âm liền tại Minh Châu nhất hào đặt trước một bàn. Nói đến, cùng Lâm Hỏa Âm ở chung cái này thời gian 1.5 năm, hai người thật đúng là rất ít cùng nhau xuất ngoại đi ăn cơm. ngẫu nhiên mấy lần cũng là người tiếp khách hoặc là bị Lâm Tiểu Trúc mang đi ra ngoài. Đơn độc ra ngoài số lần càng thêm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Uống xong trà tại bãi đỗ xe chờ 5 phút đồng hồ, Lâm Hòa Âm tựa như kỳ mà tới, lén lút hội hợp sau liền tiến vào Lâm Hòa Âm bảo mạ bẩm qua Minh Châu Nhất Hảo. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, mỉm cười nói. Ừm. Lâm Hòa Âm gật đầu, khu xe rời đi bãi đỗ xe. Cái này có là Lâm Hòa Âm một cái khác ưu điểm, nàng tuy nhiên đối Tiêu Chính nghiêm ngặt, bình thường cũng lanh khẩu mặt lạnh, nhưng Tiêu Chính đối nàng đưa ra yêu cầu, chỉ cần không quá mức phận, nàng rất ít cự tuyệt. Thậm chí nói gì nghe nấy. Cũng coi là thăng bằng ở trước mặt nàng ra vẻ đáng thương A Chính ca tâm lý. Mùa xuân ấm áp thời tiết, Minh Châu Nhất Hảo sinh ý đông nghẹt, giống Tiêu Chính loại này có thân phận có địa vị công ty lao tổng, cũng hoa một phen công phu mới đặt trước bên trên tầng cao nhất bàn ăn xoay. Tràn đầy một bàn đồ ăn, một bình năm 1982 rượu vang đỏ, trên bàn điểm một cây bạch trà trúc, bầu không khí hòa hợp, hoàn cảnh hợp lòng người. Gần một tháng không thấy Lâm Hòa Âm người chưa tiêu gầy, dung nhan ngược lại càng phát ra mỹ lệ. Đen trắng rõ ràng đôi mắt đẹp, tinh xảo mũi ngọc, lược thi đồ trang sức trang nhã tú mỹ khuôn mặt. Một thân vừa vặn tinh tế trang phục nghề nghiệp, mái tóc đen nhánh ngắn gọn bàn ở sau, lộ ra trắng non cái cổ. Xem toàn thể đi lên, đối nam nhân tối thiểu có một vạn điểm lực sát thương. Cực phẩm tuyệt sắc. Mỹ tiểu món ngon, mỹ nhân làm bạn, Tiêu Chính tâm tình thật tốt, bưng chén rượu lên cùng Lâm Hòa Âm va nhau. Khóe môi câu lên một vòng làm xấu nụ cười, lâu như vậy không thấy, muốn ta không? Chương 747, ngươi cũng đừng đuổi ta. Lâm Hòa Âm uống rượu động tác hơi chậm lại, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền nhấp một miệng rượu vang đỏ, để ly rượu xuống nói, ở nước ngoài bộ viên công danh sách một mực không có giao lên. Ngươi nằm chắc đốc xúc một chút, miễn cho bộ hậu cần an bài ra chỗ sơ suất. Dù sao cũng là đại thiên tỷ, lượng công việc rất lớn. Tiêu Chính gặp nàng ông nói gà bà nói vịt, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, không có ta cho ngươi làm ấm giường, ban đêm ngủ rất lạnh a. Vừa muốn cầm đũa Lâm Hòa Âm lại lần nữa trinh lăng, đồng dạng, tâm lý tố chất dị thường cứng chắc Lâm Hòa Âm cũng chỉ là hơi ngưng lại, liền kẹp lên một khối màu sắc tươi non, trong suốt sáng long lanh chua ngò tờ ngò sen. Chậm rãi bỏ vào trong môi đỏ, tinh tế nhấm nuốt. Tiêu Chính gặp nàng không trả lời, trên mặt lại chất đầy cười xấu xa. Vương nửa chén rượu vang đỏ nói, Lao Lâm, ngươi tính tình này làm sao càng ngày càng lãnh đạm. Trước đó không phải còn nhiệt tình như lửa sao nhiệt tình như lửa dị thường cứng chắc Lâm Hòa Âm rốt cục bị đánh trúng nguy hiểm, hơi hơi ngước mắt, hỏi ngược lại, gần nhất không có hút thuốc một cây đều không có. Tiêu Chính lời thề son sắt nói ra, thậm chí không cho phép người khác ở trước mặt ta hút thuốc. Thế nào, có phải hay không rất có cốt khí vẫn được? Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng mím môi. Nói ra, nàng vẫn như cũ như thế băng lãnh, mỹ lệ trên mặt rất ít xuất hiện dư thừa tâm tình. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt là, bây giờ nàng, trong mắt đã có ánh sáng màu. Lại hoặc là nói, không giống lấy trước như vậy lạnh lùng. Tối thiểu Tiêu Chính nhìn về phía ánh mắt của nàng lúc, sẽ không lại bị không để ý tới. Cái này bỗng nhiên bữa tối ăn đến 10 phần yên tĩnh, hai người đảm không nói nhiều, nhưng Tiêu Chính nhìn ra được. Một tháng không gặp Lâm Hòa Âm cũng không phải là hoàn toàn xem nhẹ chính mình. Tối thiểu tại cái nào đó trời tối người yên thời điểm, nàng hội hoài niệm cái kia bên gối người. Kết thúc cái này bỗng nhiên phong phú bữa tối, Tiêu Chính chủ động xin đi giết giặc lái xe, đem Lâm Hòa Âm nhét vào phụ xe. Tiểu Trúc tại nước Mỹ có được khỏe hay không uống hai chén rượu vang đỏ, trắng non khuôn mặt hơi có vẻ đỏ ửng Lâm Hòa Âm hỏi. Ừm, công tác thuận lợi, còn được đến lãnh đạo thưởng thức. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, cũng là khi thì phàn nàn công tác quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Công tác cũng là công tác. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no ý không ai có thể nằm ở trên giường thành công. Tiêu Chính cười cười, nói ra, cũng không thể trách nàng, dù sao niên kỷ còn nhỏ, chắc chắn sẽ có chút ham chơi chi tâm. Người khác có thể ham chơi. Nàng không được. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Chính gặp Lâm Hòa Âm một mặt trịnh trọng, liên tục không ngừng nói sang chuyện khác, còn lại nhân viên đại khái lu cờ na ho chuyển di quá khứ Nguyệt Chi trước toàn bộ quá khứ. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói ra, đây không phải là chỉ còn thời gian nửa tháng. Tiêu Chính giật mình nói, gấp gáp như vậy kỳ hạn kéo dài dễ dàng sai lầm, mà lại giao tiếp công tác cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Không cần thiết trì hoãn thời gian. Lâm Hòa Âm nói ra, Ừm. Tiêu Chính tỏ ra là đã hiểu. Trên đường đi trò chuyện chút không đau không ngứa đề tài, Tiêu Chính rất nhanh liền đem xe lái vào tiểu khu. Vẫn như cũ là quen thuộc hoàn cảnh, Tiêu Chính trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Về đến nhà, Tiêu Chính đem mỏi mệt thân thể mất ở trên ghế salon, uể oải nói ra, Lão Lâm, cho ta cầm quả ướp lạnh. Lâm Hòa Âm cũng không có cự tuyệt, tiến nhà bếp cắt cái mâm đựng trái cây, phun chút xa lát tường, bưng về pho nở dê kha cờ hở cho Tiêu Chính. Tiêu Chính thì là một bên ăn, một bên suy nghĩ pho nở dê kha cờ hở chàng chi bày đưa, cảm thán nói, nhìn tới nơi này không thể ở lâu á đáng tiếc tốt như vậy trang đổi từ tiến tiểu khu bắt đầu. Lâm Hòa Âm liền chú ý tới Tiêu Chính chi tiết biến hóa. Nàng nhìn ra được, Tiêu Chính không muốn đi, lại hoặc là nói, bỏ không được rời đi. Lâm Hòa Âm không nhiều lời, nhưng nàng mười phần lý giải Tiêu Chính tâm cảnh. Thật giống như nàng lẻ loi một mình tung bay ở nước ngoài, vô thân vô cố sinh hoạt nhiều năm. Lại hình như nàng mới vào Minh Châu, một người vất vả dốc sức làm sự nghiệp. Phiêu bạt tư vị, thực sự quá khổ. Trên đời này cũng không có loại thứ hai sinh hoạt trạng thái so phiêu bạt càng đáng sợ. Nàng có nhà, nhưng cùng cấp không có nhà. Cho nên nàng có thể hiểu được cô nhi xuất thân Tiêu Chính người đối diện khát vọng. Thật vất vả tại bộ này cũng không lớn trong biệt thự ở ra cảm tình, nhưng không đến 2 năm, liền lại muốn rời khỏi. Đối với phiêu bạt nhiều năm Tiêu Chính mà nói, thật có chút khó mà tiếp nhận. Trầm mặc nửa ngày, ngồi ở một bên Lâm Hòa Âm chủ động lên tiếng. Không phải vậy ta đem Tổng Giám Đốc Văn Phòng thiết lập ở Minh Châu. Đây là một loại thỏa hiệp, cũng là một loại đối Tiêu Chính chiếu cố. Từ trước tới giờ không lấy mềm yếu bày ra Lâm Hòa Âm có thế làm đến bước này, đúng là khó được. Cái kia nhiều phiền phức. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Ngươi làm Lão Tổng, Tổng Bộ bên kia có bao nhiêu quyết định biện pháp chờ ngươi qua đánh nhịp. Lại có bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng chờ ngươi chủ trì. Một đám cao tầng đều qua hiến kinh. Ngươi đường đường nhân vật có tiếng tăm lưu tại Minh Châu như cái gì đây không phải quần lòng vô thủ nha. Lâm Hòa Âm lui mà cầu lần nói, ta có thể thứ hai thứ năm lưu thủ tổng bộ. Cuối tuần hồi Minh Châu. Quá ra y vo. Tiêu Chính cười cười, đột nhiên ý vị thâm trường xoay người, nhìn về phía Lâm Hòa Âm no y mà lại. Ngươi nếu là quyết định như vậy, ta mới mua phòng ốc làm sao bây giờ đang khi nói chuyện, hắn từ trong túi quần móc ra một thanh chìa khóa cửa. Cười tủm tỉm nói ra, khu vực thành thị, độc môn độc viện, diện tích so nơi này lớn gấp đôi. Giá thị trường 180 triệu. Sửa sang toàn bộ dập khuôn nơi này. Bất động sản chứng bên trên viết là hai ta tên. Nói xong, hắn phá lệ đắc ý cái chìa khóa đưa cho Lâm Hòa Âm. Lao Lâm, đưa ngươi. Đối mặt Tiêu Chính đắc ý biểu lộ, Lâm Hòa Âm biểu lộ ngơ ngẩn. Nàng có chút cảm động, còn có chút ảo não. Cảm động Tiêu Chính làm ra. Ảo nào chính mình không làm. Tiêu Chính có thế nghĩ đến mua phòng ốc sửa sang, chính mình lại tập trung tinh thần dốc sức đang làm việc bên trên. Tiêu Chính có thế nghĩ đến đem bất động sản chứng càng thêm hai người tên, chính mình lại không nghĩ tới. Có thể dù là nàng để bạt Tiêu Chính khi công ty chủ quản, trở thành dưới một người trên vạn người đang hot nhân vật. Có thể cuối cùng, hắn chỉ là ăn nhờ ở đậu ở chỗ này. Cho đến giờ khắc này, nàng mới biết được Tiêu Chính không ngại tiền lương cao thấp. Chức vị quý tiện, hắn để ý, con là mình có không có một cái nào nhà. Nha, không phải liền là nhà sao Lâm Hòa Âm kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trong lòng có ngàn vạn tâm tình xông lên đầu. Làm sao không muốn vẫn là ngươi có an bài khác Tiêu Chính có chút thấp phòng nói. Muốn. Lâm Hòa Âm tiếp nhận Tiêu Chính chìa khóa. Tiêu Chính đắc ý cười một tiếng, nói ra, về sau lại cãi nhau, ngươi cũng đừng đuổi ta. Phòng này cũng có ta một phần tử. Lâm Hòa Âm khẽ cắn môi đỏ, gàn từng chữ một, ngươi cũng đừng đuổi ta. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, ta nào dám đuổi ngươi đừng nói giỡn. Đồ dùng trong nhà mua sao Lâm Hòa Âm hỏi. Không có đâu. Tiêu Chính nói ra. Ngày mai xin phép nghỉ một ngày, chúng ta qua chọn đồ dùng trong nhà. Lâm Hòa Âm gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ngươi Tiêu Chính bất khả tư nghị nói. Xin nghỉ làm sao liền cho phép ngươi xin phép nghỉ. Ta không được Lâm Hòa Âm đứng dậy. Tắm rửa ngủ. Tiêu Chính ngơ ngác nhìn lấy bước nhanh lên lầu Lâm Hòa Âm, vuốt cằm nói, nữ nhân này càng ngày càng có tư tưởng. Chương 748, Long Phượng Lâu. Tiêu Chính tại phương diện nữ nhân thẩm mỹ, cũng không phải nói hắn cao bao nhiêu, mà chính là hắn vận khí tốt. Tại hắn phương diện thẩm mỹ, hắn cơ vốn thuộc về nông thôn vào thành đồ nhà quê. Ford Kha cờ hờ sofa lớn tuyển màu trắng da thật. Thảm lại muốn chọn cái màu xanh nhạt Điền Viên Phong, thấy đối với hắn dần dần dễ dàng tha thứ Lâm Hỏa Âm một trận khí muộn. Tại chỗ phủ quyết, phong cách tốt nhất thống nhất. Lâm Hỏa Âm mười phần uyển chuyển nói ra. Vậy liền chọn cái hắc sắt thảm. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, biểu lộ thận trọng nói ra. Đen trắng phối, vĩnh hằng kinh điển. Lâm Hỏa Âm từ bước tiến lên bước đi bỗng nhiên chậm dần, im lặng xoay đầu lại, ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nhà ai thảm dùng hắc sắc? Tiêu Chính gãi gãi đầu, thầm nói, giống như cũng thế. Thảm diện tích quá lớn, dùng hắc sắc lộ ra gian phòng đều ưu ám. Không phù hợp ta sống rội sáng sủa cá tính. Vẫn là tuyển cái kia khoản màu trắng ý ta ly nhập khẩu thảm đi. Lâm Hỏa Âm thật cùng hắn không có cách nào câu thông, tăng tốc cước bộ, kiên trì nàng trước đó lựa chọn. Cho tới chưa đi dạo xuống tới, hai người cơ bản giải quyết sở hữu đồ dùng trong nhà đặt hàng. Bởi vì cửa hàng là cả nước mắt xích, cho nên Tiêu Chính trực tiếp cho chủ quán phát địa chỉ, để kinh thành bên kia đại lý cửa hàng giao hàng. Mở cửa tiếp hàng những này tục vật, liền giao cho tọa trấn kinh thành Mã Anh Tuấn. Bận điệu cho tới trưa, hai người chọn nhà cao cấp nha ăn ăn bữa trưa. Đang đợi mang thức ăn lên lỗ hổng, Tiêu đang do dự muốn hay không viết một tờ chi phiếu cho Lâm Hỏa Âm. Dù sao chuyến này xuống tới, Lâm Hỏa Âm ở nhà cô đặt hàng bên trên liền hoa gần 1 triệu. Chỉ là nhà bếp một bộ thiết lập phối, liền trọn vẹn hoa 20 vạn. Có thể nói siêu đại thủ bút, làm cho người tặc lưỡi. Lâm Hỏa Âm hạng gì nữ nhân thông minh, liếc thấy Mặc Tiêu Chính ý nghĩ, bưng ly rượu lên nói, nhà ngươi xuất tiền mua, không nhường nữa ta tốn chút đồ dùng trong nhà tiền. Ở không nỡ. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười một tiếng nói, đã ngươi nói như vậy, ta liền không khách khí á nghe vào giống như trải qua á chế sinh hoạt. Nhưng tại trong lòng hai người, cái này sao lại không phải một loại sinh hoạt tư tưởng phải biết, nếu luận mỗi về cổ quyền thân gia, hai người đều là có được mấy chục ước đại lao bản. Như thế nào lại quan tâm cái này không quan trọng mấy chục vạn đồ dùng trong nhà phí dụng thức ăn rất nhanh liền dâng đủ. Tiêu Chính uống sạch trong chén rượu vang đỏ, liền ăn như hổ đói địa ăn dậy cái này bỗng nhiên bữa ăn ngon. Lâm Hỏa Âm thì là đơn giản ăn mấy ngụm, lót dạ một chút. Chậm rãi từ túi sách bên trong lấy ra một phần hiệp nghị, đưa tới Tiêu Chính trước mặt. Tiêu Chính buông xuống bộ đồ ăn, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Thứ gì sẽ không lại là cái gì cổ quyền hiệp nghị a, đều nói ta có không ít, lại cho, ta liền thành lớn nhất đại cổ đông. Nhìn lại nói, Lâm Hỏa Âm tiếp tục cùng ăn. Biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình thản. Tiêu Chính tò mò nhìn vài lần, xác định hiệp nghị bên trên nội dung bên trong, hắn mới một mặt giật mình nói. Tiêu Âm hội sở ngươi muốn làm hội sở sao, không phải ta? Là ngươi. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Công ty nghiệp vụ không ngừng mở rộng, sau này tại Yến Kinh khó tránh khỏi muốn tiếp đại khách nhân, làm một số tất yếu tụ hội. Có một nhà hội sở, phương diện này hoạt động cũng dễ dàng một chút. Tiêu Chính liên tiếp gật đầu, nói ra, vậy cũng đúng. Chúng ta tại Minh Châu hàng năm chỉ là chiêu đãi khách mời bên trên, liền có một khoản không nhỏ chi tiêu. Mà lại rất nhiều tiền đều không hoa đến ý tưởng bên trên. Có căn này hội sở, sau này còn có thể tỉnh chút tiền. Hội sở mục đích không phải dùng để tì hệ tờ kỳ hệ mờ tì hệ nờ. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, vốn nắn Tiêu Chính còn buồn ý nghĩ. Vì kiếm tiền, Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Nhìn hiệp nghị bên trên sẽ chỗ diện tích, khoảng chừng gần 2.000 bình. Đây chính là siêu thủy chuẩn hội sở diện tích. Lâm Hỏa Âm gặp Tiêu Chính cùng mình hoàn toàn không tại một cái kênh. Không khỏi đặt dĩa xuống, biểu lộ nghiêm túc nói, Diệp Tàng Hoa không cùng ngươi đã nói liên quan tới tư nhân hội sở sự tình. Tiêu Chính gật đầu nói, nói qua a hắn thường thường tìm ngươi, liền không có nói ngươi, tiến kinh thành tư nhân hội sở, riêng là tối đỉnh cấp, rất ít là lấy kiếm tiền vì mục đích. Thậm chí lâu dài thuộc về nhập không đủ suất tình huống, Lâm Hỏa Âm từng chữ nói ra nói ra. Vậy chúng ta mở này hội sở làm gì? Tiêu Chính khiêu mi no y ngại, nhiều tiền không có địa phương hoa, sao tiền là kiếm lời không hết. Nhưng nhân mạch lại là mỗi cái thành công nhân sĩ đều phải có được. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói ra. Ngay cả Diệp Tàng Hoa, cũng có một nhà thuộc về mình tư nhân hội sở. Nghe hắn giảng, chỉ là năm ngoái một năm, liền hoa 1.000 vạn ra ngoài. Cứu cứu ngươi có tiền am mà lại hắn vốn chính là cái vung tay quá chán hạng người. Đừng nói 1.000 vạn, coi như 100 triệu. Hắn cũng hoa được ra ngoài. Tiêu Chính một mặt mỉm cười nói. ta này có thể cùng ngươi cậu đánh đồng hắn không xài được. Lâm Họa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Thế nào, hắn đổi tính bắt đầu học hội tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ Tiêu Chính cười hỏi. Không phải đổi tính, là hắn không có bản sự này hoa. Lâm Họa Âm 10 phần thận trọng nói ra. Có chút tiền ngươi bỏ được hoa, không có nghĩa là có người nguyện ý tiêu phí. Năm ngoái hắn hội sở hoa 1.000 vạn, cuối cùng lại vì hắn công ty kiếm lời gần 50 ức. Dựa vào. Cái này hồi báo suất cao A Tiêu Chính bấm ngón tay tính toán, tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y thế mà cao đến gấp 500 lần hắn hội sở danh tiếng, tại Yến Kinh liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Lâm Họa Âm lời ít mà ý nhiều no y Yến Kinh nước thật sâu A nghe liền dọa người. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Trước đó nghe cứu cứu ngươi nói qua. Tại Yến Kinh thành công nhân sĩ, rất nhiều đều có chuyên thuộc về mình tư nhân hội sở. Xem ra một điểm không có tham nước. Lâm Họa Âm nhấp một miệng rượu vang đỏ, cho nên ngươi có cần phải mở một gian. Từ vừa mới bắt đầu liền đem tử đánh tốt. Nhưng ta cũng không muốn làm một cái thành công nhân sĩ A Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Lại nói, ta hiện tại liền bản chức công tác đều bận không qua nổi, nào có rảnh rỗi qua quản lý hội châu A không cần người qua nở chỉ là treo người tên. Lâm Họa Âm bình tĩnh nói ra, một nhà hội sở tính cả bếp sau. Nhiều lắm là cũng liền hơn 100 người. Mời mấy cái tầng lầu quản lý cùng một cái chủ quản liền có thể bình thường kinh doanh. Đón đến, Lâm Họa Âm tiếp tục nói, mặt khác. Về Yến Kinh, ngươi cùng Mark bọn họ tụ hội không cần địa phương chiêu đãi các nơi sinh ý tới trên trận bằng hữu, khách nhân, không cần địa phương tại Yến Kinh, hội sở quy mô cùng phong ca cờ hở, thường thường biểu tượng một người thân phận cùng bài danh. So làm thành một khoản 10 mấy 2 tỷ sinh ý có tác dụng được nhiều. Tiêu Chính nhấp miệng ỉu, biểu lộ có chút vi diệu nói ra, thật trọng yếu như vậy thật. Lâm Họa Âm gật đầu. Vậy được rồi. Ta liền miễn vì khó tiếp nhận. Tiêu Chính tại hiệp nghị bên trên ký tên, liền lại lắc đầu, no ý hội sở tên tuy nhiên dùng hai chúng ta tên, nhưng ngụ ý, không có gì đặc sắc. Lâm Họa Âm biểu lộ hơi cương, thản nhiên nói, tùy tiện lấy. Có thể đổi. Tiêu Chính gặp Lâm Họa Âm nhan sắc khẽ biến, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Hùng tâm tráng chi nói, cứ gọi Long Phượng lâu tốt. Đại khí, có vận vị. Lâm Họa Âm trong mắt lướt qua dị sắc, biểu lộ vẫn bình thản như cũ, chế nhạo nói, cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Chương 749, nếu mà không giết tỉnh. Dựa theo Lâm Họa Âm giới thiệu, Yến Kinh những cái kia ấn có tư nhân danh bài thẻ tên hội sở, trên cơ bản đều thiết lập hội viên chế độ. Giống Diệp Tàng Hoa cái này giao du rộng lớn kinh thành công tử ca. Phát ra thẻ hội viên tiếp cận 500. Mà giống Lâm Chiêu Thiên cái này bức cách đủ cao, địa vị cũng đang phong tạo cực lao yêu, hội thiết lập đến nay hơn 10 năm, hội viên nhân số mới chỉ 50. Cho nên riêng lấy hai người này tình huống thực tế đến xem, hội viên nhân số càng ít, càng biểu dương thân phận thực lực. Nói như vậy có sai lầm công bằng. Lâm Họa Âm lắng nghe Tiêu Chính trình bày, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Diệp Tàng Hoa cùng hắn so. Sắc thực hội viên số lượng càng lớn, càng lộ ra giá rẻ. Nhưng từ chỉnh thể tình huống mà nói, hội viên số lượng cực ít hoặc rất nhiều, đều là một loại năng lực thể hiện. Tiêu Chính ngay vậy, cũng là biểu thị đồng ý gật đầu nói, xác thực. Cũng không phải người nào khai hội chỗ, đều có nhiều người như vậy cổ động. Dù sao không là công khai buôn bán hội sở, mà là chân chính tư cách cá nhân. Cho nên đây chính là ngươi vấn đề thứ nhất. Lâm Họa Âm sắc mặt bình thản nói ra. Lựa chọn đi lượng, vẫn là lựa chọn đi chất. Đừng nói tại Yến Kinh, coi như tại Minh Châu, ta cũng không thể lực đi lượng A Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói ra. Ngươi thật sự cho rằng ta giống cứu cứu ngươi như thế, giao hữu khắp thiên hạ A Lâm Họa Âm mặt không đổi sắc nói, cho nên đi chất Tiêu Chính quất hai cái điện tử khói, liền lại nhấp một miệng rượu vang đỏ, có phần có chút khó khăn nói ra, cho dù đi chất. Ta giống như cũng không có mấy cái người bằng hữu. Tương phản. Địch nhân ngược lại là một năm lớn. Lâm Họa Âm ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, cho nên ngươi không ngừng muốn đi chất, còn muốn hạn lượng. Tiêu Chính nhãn tỉnh sáng lên, thăm dò hỏi, cái này tựa như là ta đường ra duy nhất. Lâm Họa Âm mặt không đổi sắc nói, một cái Diệp Tàng Hoa, một cái Lục Đại Sơn, có hai người bọn họ làm tiên phong, Long Phượng lâu tích xúc là đầy đủ. Nếu như ta đem Thương Kinh Thiên cũng chuyển vào tới, ngươi nói cha vợ của ta có thể hay không cũng hãnh diện. Tiêu Chính thần thần bí bí nói ra. Thương Kinh Thiên Lâm Họa Âm Nga mì cao lại. hắn hội nể mặt ngươi, hắn nói không hy vọng cùng ta làm địch nhân. Tiêu Chính mỉm cười nói, mặc kệ thực tình giả ý, tối thiểu sẽ không cự tuyệt ta chàng diện bên trên mời A Hung Chi, đứng tại ta góc độ, ta từng cho một món nợ ân tình của hắn. Hắn đến nay còn không có còn. Nhân tình gì nếu mà không giết tình, có lẽ cái này cái gọi là nhân tình cũng là Tiêu Chính chủ động đưa, nhưng đứng tại Thường Kinh Thiên góc độ, cái này xác thực xem như một lần không lớn không nhỏ nhân tình. Mặt mũi này, hắn đến tột cùng có thể hay không cho Tiêu Chính đâu, có lẽ ngươi không biết, hai người bọn hắn bất luận tại trên phương diện làm ăn, vẫn là trong âm thầm, thậm chí tại dư luận trong miệng, đều lâm vào một núi không thể chứa hai hổ cục diện. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra, nếu như ngay cả Thường Kinh Thiên đều ủng hộ chàng tử, hắn thật không ngại thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu Chính mỉm cười nói, miệng thảo luận đến cẩn thận, trên mặt lại treo phong khinh vân đạm nụ cười. Tựa hồ đối với chuyện này quan tâm trình độ còn không bằng pho nở dê kha cờ hờ ở nhà phong cách. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mí môi, đình chỉ trận này ý nghĩa trọng đại nói chuyện. Hội sở tên xác định, Long Phượng Lâu. Hội sở chế độ cũng định ra. Đi chất, còn hạt lượng. Nhưng về phần Tiêu Chính cao y củ ồ y củ nở dê nghi vấn, cho dù là Lâm Hỏa Âm bực này mẫn cảm thân phận, cũng khó có thể cho hắn chính diện đáp án. Bởi vì cái này dùng thời gian 20 năm sáng lập truyền kỳ nam nhân, không chỉ là phụ thân nàng, vẫn là bị gọi Lâm Láo Yêu kiêu hùng. Lấy đi nhầm đường mà nổi tiếng. Hắn liệu sẽ cho Tiêu Chính mặt mũi này, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân hắn mới có thể đưa ra đáp án. Người khác không có bản sự này. Sau đó nửa tháng, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm đều lâm vào bận rộn bên trong. Tiêu Chính muốn an bài biển nhân viên bên ngoài bố trí. Lưu thủ một phần nhỏ, mà còn lại một bộ phận lớn thì phải theo hắn cùng phó chủ quản Trầm Hàm vào kinh. Lưu thủ cái kia một phần nhỏ mặc dù nhiều số là chủ động lựa chọn lưu lại, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được, bọn họ rất lợi hại hâm mộ theo đại đội Bắc Thượng đồng sự. Mà trừ điều hành ở nước ngoài bộ vấn đề nhân sự, Tiêu Chính đem càng lớn tinh lực đặt ở Long Phượng Lâu chủ bị bên trên. Đây cũng là Lâm Hỏa Âm liên tục thổi mấy đêm rồi lời nói nhẹ bên thai về sau hiệu quả, có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Tiêu Chính rõ ràng Lâm Hỏa Âm ý nghĩ, cũng minh bạch nàng làm như vậy dự tính ban đầu. Cứ việc Tiêu Chính ở phương diện này mưu cầu danh lợi độ thủy chung lúc cao lúc thấp, trông thấy đại nhân vật gió dục mây vần lúc, hắn hội giống đại bộ tờ HN nam nhân như thế khát vọng có được quyền lực. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn lại càng vui hưởng thụ nhàn nhã thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Nhưng có Lâm Hỏa Âm đốc thúc, hắn nhưng lại không thể không qua chấp hành. Phải biết, Lâm Hỏa Âm chưa từng mãnh liệt như thế yêu cầu hắn qua làm một chuyện. Nếu như cự tuyệt, hắn rất khó tưởng tượng vốn là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn vô tình Lâm Hỏa Âm sẽ như thế nào lạnh bạo lực chính mình tuyên chỉ vấn đề đã bị Lâm Hỏa Âm đã định, cho nên Tiêu Chính hàng đầu nan đề, cũng là Long Phượng Lâu phong cách. Hiện đại phong châu Âu phong thời thượng ngắn gọn phong cuối cùng, Tiêu Chính quyết định dựa theo Long Phượng Lâu ba chữ này tiến hành phong cách nhạc dạo bên trên đánh nhịp. Tên là Long Phượng, hội sở tự nhiên muốn quay chung quanh cái này hai đầu thần thú tiến hành sửa chữa. Mà có Long Phượng, phong cách cũng liền lại càng dễ khuynh hướng cổ phong. Đương nhiên, Tiêu Chính đối quá mức phục cổ kiến trúc không có gì hảo cảm quá lớn. Không phải chán ghét, là cảm thấy quá không phong khoáng, vẻ nho nhã, nhìn như tích xúc mười phần. Kỳ thực chảy vu biểu tượng. Long Phượng đều là tường thụy chi vật, nhưng lại tràn đầy bá đạo chi khí, là hai đại chúa tể. Cho nên Tiêu Chính hy vọng hội sở chủ đề phong cách tận khả năng đại khí, thậm chí cả bá khí chút. Mà ở giữa lại tô điểm một số nhu tình nguyên tố, lấy phối hợp Long Phượng đồng thời xuất hiện uyển chuyển. Đã còn hùng trắng hơn, lại không mất uyển chuyển hàm xúc. A Chính ca khai quật ra hắn đời này lớn nhất sức tưởng tượng một lần thẩm mỹ. Ca. Ngươi còn có cái này thẩm mỹ đâu trong video, mà anh Tuấn cả lơ phất phơ ngồi tại bên cạnh bàn làm việc, treo gẹo nói, ngươi trước kia thế nhưng là liền phối hợp y y phục đều nắm chặt tóc hạng người. A Tiêu Chính nghiêm mặt nói, người là sẽ trưởng thành. Huống chi có tẩu tử ngươi thúc giục, ta còn có thể là năm đó cái kia ta sao nói đến ta cũng muốn đảm một trận đù y không lăng thiên địa hợp yêu đương. Mà anh Tuấn cảm thán nói, đừng nói nhảm, nắm chặt đi làm đi. Tiêu Chính thúc giục nói, tẩu tử ngươi nói, trong vòng 3 tháng nhất định phải hoàn thành. Uy, ta là làm tài chính, cũng không phải chủ tàu. Loại chuyện này ta nào có kinh nghiệm mà anh Tuấn Phàn là nói. Các ngươi dưới cờ không phải có cái thiết kế tổ sao an bài bọn họ đi cùng tiến đi. Trả thù lao chiếu tính toán. Tiêu Chính khoa tay múa chân no y được thôi. Mã Anh Tuấn một mặt tiếc nuối nói ra. Ca, ta là nhìn ra. Từ khi ngươi làm tới ở nước ngoài bộ chủ quan ở, giá đỡ là càng lúc càng lớn. Ai? Thật hoài niệm lúc trước cái kia chất phát ngươi. Vạn ác tiền tài A Tiêu Chính cười mắng, cút đi ngươi thế mà còn dám nói ta trước kia điện thoại cho ngươi, ngươi trên cơ bản có thể đạt tới dây tiếp. Hiện tại thế nào thường xuyên đệ nhị thiên tài về ta một cái tin nhắn ngắn. Làm sao có tiền, có địa vị, nội tâm bành trướng xưng không biết mình họ gì A mà anh Tuấn chê cười nói, ca. Như thế chăm chỉ làm gì, ta không rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Ta cái này phải nói xong nhanh như chớp chạy ra văn phòng. Chương 750, người nào nói không có biến hóa. Thời gian nửa tháng, tân áo nhân viên một nhóm lại một nhóm tiến về kinh thành. So dự định thời gian còn phải sớm hơn 2 ngày, liền hoàn thành toàn bộ chuyển di. Lưu thủ tại Minh Châu làm theo tiến hành cơ chế cải tổ, xác định là Minh Châu phân bộ. Phụ trách Hoa Đông khu vực toàn bộ nghiệp vụ. Từ sau đó Cảnh Tăng về sau đệ nhị nhờ mờ tiêu thụ bộ chủ quản toàn quyền phụ trách. Nhìn qua không thể đi theo đại bộ đội Bắc Thượng, lại nhảy lên trở thành toàn bộ Hoa Đông phân bộ nhân vật có tiếng tăm. Lên làm biên cương nát đất thổ hoàng đế. Trái lại từ Mã Anh Tuấn đoàn đội trưởng không yến kinh phân bộ, là bởi vì tổng bộ di chuyển quân đội Bắc Thượng, mất đi phân bộ ý nghĩa. Nhưng bởi vì đối Mã Anh Tuấn cái đoàn đội này tuyệt đối tín nhiệm cùng coi trọng. Lâm Hỏa Âm bu tờ lớn vung lên một cao y. Đem Mã Anh Tuấn bốn mắt bọn người toàn bộ tính vào giải trí tổng hợp bộ, tân áo bây giờ tổng hợp thực lực mạnh nhất số một bộ môn. So Tiêu Chính thống soái ở nước ngoài bộ còn hùng hậu hơn. Tại tiền tài bên trên ủng hộ, cũng đạt tới mát trị số. Giải trí tổng hợp bộ trưởng quyền nhân vật chia làm lam tâm, Mã Anh Tuấn hai người. Nấc thang thứ hai làm theo từ Tống Chu đoàn đội cùng Đường Minh đoàn đội tạo thành. Xuống chút nữa chấp hành đoàn đội, cũng từ các bộ môn điều tinh anh. Phân công cho nấc thang thứ 2 chủ điều khiển. Có thể nói, cái này cực lớn đến chừng 200 người giao nhọn bộ môn, chỉ là tại nhân lực tư nguyên bên trên điều hành, liền so ở nước ngoài bộ tại hình thức ban đầu lúc 20 người tiểu đoàn đội đại gần 10 lần. Có thể nói một chi chiến đấu lực cường đại đến khủng bố đội ngũ. Theo giải trí bộ quy mô từng ngày mở rộng, cùng Tiêu Chính cùng Mã Anh Tuấn đồng thời tấn thân vì tân áo phó tổng cấp lao đại. Hội nghị cấp cao bên trên, Tiêu Chính chỗ ngồi rốt cục nhảy lên đem đến hàng thứ nhất, cùng Lam Tâm phân ngồi Lâm Hỏa Âm khoảng trường. Xác định tân áo 2-3 nhân vật tuyệt đối địa vị. Cái gọi là 2-3 hảo. Là bởi vì Lam Tâm trung quy là có chân giết, cũng là tân áo cái thứ nhất phó tổng cấp lao đại. Tiêu Chính mặc dù đang lúc đỏ, cũng trưởng khống kinh tế hiệu quả và lợi ích tối cao ở nước ngoài bộ, trở thành Lâm Hỏa Âm nể trọng nhất số 1 công thần. Nhưng ở cụ thể đến 2-3 hảo bài danh bên trên. Song Vương cũng chỉ có thể coi là đánh cái ngang tay. Đương nhiên, cái này là không rõ tình hình tầng nhân viên cái nhìn. Tại cao tầng vòng tròn bên trong, Tiêu Chính sớm đã trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2, dưới một người, trên vạn người. Vì sao trước không đề cập tới hắn cùng vững vàng đứng hàng thứ tư Mã Anh Tuấn mập mờ giao tình, chỉ là dưới trướng hắn trợ thủ đắc lực Đường Minh trở thành giải trí bộ nấc thang thứ 2 lĩnh quân nhân vật, cũng đủ để xem thấu Lâm Hỏa Âm đối Tiêu Chính lực nâng. Trưởng không toàn bộ ở nước ngoài bộ, chiếm cứ giải trí bộ một nửa giang sơn. Có thế tại hai cái này tân áo long đầu bộ môn đều có được biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị trừ Tiêu Chính, vẹn vẹn Lâm Hỏa Âm một người. Cho nên, nói hắn một mực chiếm cứ tân áo nhân vật số 2 vị trí, tuyệt không phải nói ngoa. Bàn sinh hoạt tân áo đại lâu văn phòng bên trong chỗ có quan hệ nhân sự về sau, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm rốt cục tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, chuyển nhập đứng hàng trung tâm thành phố mới tinh biệt thự. Minh Châu phiên bản nhà. Vừa mới tiến đại môn, trước đó còn chưa có xem liếc một chút hai người đều là sương sở, trong lòng đồng thời dâng lên một cố dị dạng đoán lưu. Quen thuộc bố trí, quen thuộc đồ dùng trong nhà, ngay cả tràn ngập tại cả ngôi biệt thự thuốc làm sạch không khí, cũng là quen thuộc vị đạo. Nhỏ đến góc tường thiết kế, lớn đến ghế sofa đèn treo, hai người trên cơ bản dựa theo Minh Châu biệt thự thống nhất mua sắm. Cho nên tại đẩy cửa vào nhà trong chớp mắt ấy. Đúng là song song có chút hoảng hốt, phảng phất lập tức trở lại Minh Châu. Có tiền thật tốt. Tiêu Chính từ đáy lòng cảm thán. Liên nhà đều là di động. Hoàn toàn không có cảm giác xa lạ. Lâm Hỏa Âm mặc dù không có phát biểu ý kiến, nhưng trong mắt thần thái lại là hiển lộ ra đối Tiêu Chính lời nói này đồng ý có tiền. Thật so không có tiền có quan hệ tốt. Bởi vì tại tân công ty bận rộn cả ngày, Tiêu Chính một mình cũng có chút đói. Lật ra tủ lạnh tìm nửa ngày, thế mà không phải thực tờ hờ âm ở chi nở cũng làm mì ăn liền. Có thể thấy được mà anh Tuấn tại nhét đồ ăn lúc không có nhiều để ý cũng từ khía cạnh thể hiện ra đám kia cô độc gia hỏa tụ cùng một chỗ sinh hoạt. Tại ẩm thực phương diện đến cỡ nào tùy ý, không câu nệ tiểu tiết. Thích hợp một chút Tiêu Chính lấy ra hai hộp mì ăn liền. Cười xong Lâm Hỏa Âm nói ra. Ừm. Không ăn bữa tối Lâm Hỏa Âm thanh đa mở gật đầu, lại từ tủ lạnh lấy ra một khối thịt bò chín, nói ra. Ta qua cắt miếng rau trộn. Hai người phân công hoàn thành cái này bỗng nhiên đơn giản ăn khuya, ngồi tại cùng Minh Châu đồng dạng nhãn hiệu loại trên bàn cơm, nhìn nhau. Sau đó yên tĩnh ăn dậy cái này bỗng nhiên cũng không phong phú, lại đặc sắc ăn khuya. Ở một tòa lạ lâm thành thị cùng một cái quen thuộc nữ nhân ở một cái quen thuộc hoàn cảnh dưới ăn khuya. Loại tư vị này, có lẽ là khó chịu dưới may nhất phúc. Liền chua cay vị thịt bò phiến ăn xong một thùng mì ăn liền, tuy nói không nổi thỏa mãn, nhưng cuối cùng an ủi làm ẩm ĩ ngũ tạng miếu. Sau đó, hai người cùng một chỗ đem hành lý chỉnh lý thỏa đáng. Sau đó lần lượt tắm rửa, nam tại giống như Minh Châu dễ chịu trên giường. Song song nhìn chằm chằm chân nhà, tâm tình vi diệu phức tạp. Giống như không có thay đổi gì. Tiêu Chính ngũ vị tạp trần, nội tâm lại cực kỳ an tường. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh nằm, nhìn lấy, cảm thụ được. Đây là nàng lần thứ nhất di chuyển không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cho dù giống nàng như thế tâm trí kiên định nữ cường nhân, tại những năm qua mỗi một lần di chuyển, nàng tổng sẽ phát sinh một số hoặc kịch liệt hồ ả cờ nhe hơi tâm cảnh biến hóa. Nhưng lần này, tựa như Tiêu Chính cảm khái như thế, giống như không có thay đổi gì. Là thật không có biến hóa. Cái này nên cảm tạ Tiêu Chính cẩn thận. Đem biệt thự này thiết kế phải cùng Minh Châu giống như lúc. Đồng dạng, chứ cảm tạ hắn cẩn thận. Trọng yếu nhất, có lẽ cũng là cảm tạ hắn tồn tại. Bởi vì có một người như thế, cho nên nàng đã không còn khốn cùng cảm xúc. Cũng không lại giống như kiểu trước đây, đối tòa thành thị này dị thường lạ lẫm, phá lệ bài xích. Hết thảy, chỉ vì có hắn. Nàng không nói. Nhưng tựa như nàng vì hắn lưu đèn, vì hắn giặt quần áo, nấu cơm như thế. Nàng luôn luôn dùng hành động qua biểu đạt, mà không phải ngôn ngữ. Lâm Hỏa Âm hơi hơi xoay người, biểu lộ như cũ bình thản, đôi mắt lại không khỏi ôn nhu. Môi đỏ tới gần, nhẹ nhàng tại Tiêu Chính trên gương mặt hôn một chút. Nói khẽ, ngủ ngon. Nàng cái này phá tiêu chuẩn động tác chỗ gánh chịu nội dung, chẳng lẽ không phải chính là đáp lại Tiêu Chính câu kia giống như không có thay đổi gì người nào nói không có Tiêu Chính ngộng. Tựa như nàng lúc trước đối mặt Lâm Tiểu Trúc đưa ra nghi vấn. Để Tiêu Chính chuyển vào nàng pho nở dê ngu. Tựa như nàng lần thứ nhất đem hắn mang về nhà ông ngoại. Để Tiêu Chính tiến vào nàng đại gia đình. Tựa như nàng bởi vì Tiêu Chính tại New York vào tù, lần đầu vì một người nam nhân trắng đêm chưa ngủ. Có lẽ cùng khác nữ nhân so sánh, Lâm Hỏa Âm làm có lẽ cũng không nhiều, cũng không làm cho người ghé mắt. Có thể nàng là Lâm Hỏa Âm, một cái liền phụ mẫu đều không thể tha thứ nữ nhân. Một cái độc thân bên ngoài, có nhà bất quy nữ nhân. Để một nữ nhân như vậy rộng mở trái tim, so để Tiêu Chính kiếm lời 100 ức, 1.000 ức, 1.000 tỷ còn muốn khó khăn. Nhưng hắn làm đến. Tối thiểu thành công một bước nhỏ. Trong chăn, Tiêu Chính vươn tay, nắm mở trà tờ yên tĩnh đặt ở chân một bên nu đề, nhẹ nhàng quay đầu, mang trên mặt thỏa mãn nụ cười, ngủ ngon. Chương 751, Khuê nữ tân lang quan viên. Tân áo và ở kinh thành về sau kiện thứ nhất ngoại giao đại sự, cũng là mặt hướng xã hội các giới tổ chức thịnh đại mà lòng trọng di chuyển tiệc rượu. Trên bàn cơm, khi Tiêu Chính cờ mở tới mời bảng danh sách lúc, kém chút bị một ngụm bí đao xương sườn canh nghẹn chết. Nhiều người như vậy Tiêu Chính quét mắt một vòng, thô sơ giản lược tính ra no ý đến có 200-300 người a đây là cùng tân áo có sinh ý lui tới. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nhai một miếng cơm. Mí môi no y khả năng còn có một số người sẽ chủ động tới chúc mừng. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, cũng thế. Ngựa con bọn họ tại Yến Kinh cũng coi như mở ra cục diện. Người quen khẳng định không ít, tính cả chúng ta những năm này góp nhặt nhân mạch. Lần này tiệc rượu khẳng định 10 phần náo nhiệt. Đón đến, hắn ngẩng đầu hỏi. Trước kia tại Minh Châu ngươi từ không tham gia công ty đại hình hoạt động. Không phải phái đại biểu cũng là trực tiếp chơi mất tích. Lần này tổng không có lý do vắng mặt ta không đi. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu, nói ra. Thứ ngươi cùng Lam Tâm chủ trì lần này thiệt diệu. không thể nào tiêu chính tặc lưới no y đây chính là chúng ta tân áo và ở Yến Kinh lần thứ nhất biểu diễn. Ngươi làm đại buột. Vắng mặt giống như không có lễ phép tha đi gặp càng không lễ phép. Lâm Họa Âm hời hợt nói ra. Cũng không phải nàng khoe khoang cao ngạo. Mà chính là dựa vào Lâm Họa Âm tính tình, cho dù có mặt di chuyển thực rượu, cũng khó có thể cùng những bốn phương tám hướng đó vọt tới khách nhân lượn vòng hàn huyên, vắng vẻ cái này, lãnh đạm cái kia, chẳng lẽ không phải càng đắc tội với người dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền người cũng không đi, cũng liền yên tĩnh. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, liền lại hiếu kỳ hỏi, không đúng. Ta nhớ được Lam Tổng gần đây muốn xuất nước tham gia toàn cầu điện ảnh cuộc hội đàm. Tham dự hội nghị còn có mấy cái trong nước nổi danh đại đạo. Nàng giống như cũng không có thời gian a từ khi Lam Tâm phụ trách tân áo viện tuyến về sau, nó ở công ty thời gian càng ngày càng thiếu. Danh phó thực trở thành người bận rộn. Không phải chạy ngược chạy xuôi, cũng là tham dự các loại hội nghị. Đương nhiên, làm tân áo viện tuyến lập nghiệp kỳ, bận điệu điểm cũng đúng là bình thường. Nếu là mỗi ngày thanh nhàn tránh ở văn phòng uống trà xem báo, cũng liền chứng minh tân áo viện tuyến không có gì làm đầu. Có việc này Lâm Họa Âm hơi hơi nhíu mày. Vậy ta cũng không thể lừa ngươi a Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói ý vậy thì ngươi cùng mát chủ trì. Lâm Họa Âm giản lược nói ra. Cái này càng không được. Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu, giải thích nói. Ta cùng ngửa con tuy nhiên đều các tổ chức, cũng coi là công ty trọng thần. Nhưng cuối cùng tư lịch còn thấp, rất nhiều bạn nối khố đều không quen. Không có các ngươi ra mặt. Sợ là chấn không được chàng tử A Lâm Họa Âm thanh đa mở trên mặt lướt qua vẻ làng khó. Ngươi biết, ta chán ghét nhiều người. Lên sân khấu lộ cái mặt, cho công ty chúng ta người thêm can đảm một chút, động viên một chút là được. Lại không cho ngươi từng cái chiêu đãi. Tiêu Chính khuyên. Còn nữa, lần này vào kinh thành đối tân áo thế nhưng là đại sự kiện, ngươi thân là linh hồn nhân vật, không có mặt thực sự không thể nào nói nổi. Lâm Họa Âm trần chờ nửa ngày. Rốt cục không lay chuyển được Tiêu Chính lừa gạt. Gật đầu nói, ta tận lực an bài thời gian. Gặp nàng đồng ý, Tiêu Chính lại là cười nói, này mới đúng mà. Không có ngươi có mặt, lần này di chuyển tiệc rượu làm sao cũng không tính viên mãn. Nếm qua bữa tối, Tiêu Chính cùng Lâm Họa Âm lại chủ tính một chút, chính xác khách quý bảng danh sách, chọn tốt tiệc rượu sân bãi, lúc này mới lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Tiệc rượu tuyên chỉ Yến Kinh quốc tế đại tiểu điếm. Bao xuống dòng dã một tầng, trung ương cự đại hội trường đủ để dung nạp số hơn 100 người. Mà lần này tiệc rượu khách mời trừ sinh ý trên trận hợp tác cùng người quen bên ngoài, có khác gần hơn 20 nhiều mặt truyền thông, hiện chứa NG theo vào trận này có chút tinh quang dạng rỡ tiệc rượu. Phải biết, tân áo danh tiếng cũng không giới hạn tại Minh Châu, tại toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí cả toàn cầu, đều đánh ra có chút vang dội danh tiếng. Mặc dù tài lực tích xúc không bằng Yến Kinh những lão bài xí nghiệp đó, nhưng ở một đời mới xí nghiệp bên trong, cũng coi là lĩnh quân cấp bậc người nổi bật. Cho nên cùng biết những cái kia các phương xí nghiệp ra, cũng rất có theo vào ForNZVN giá trị. Riêng là, nghe nói hành tung xưa nay điệu thấp thần bí tân áo đại bột Lâm Họa Âm, lần này cũng sẽ hiện thân tiệc rượu, phụ trách mở màn chủ trì. Minh Châu trừ hữu tâm người, hoặc là cấp bậc đủ rất cao to nhân vật bên ngoài, có rất ít người biết được Lâm Họa Âm có sau thân phận. Chỉ biết là nàng là Minh Châu giới kinh doanh tân quý. Phương diện Na Uy là Lâm Họa Âm đối thân thế tuyệt đối giữ bí mật, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là dù sao cùng Yến Kinh cách một đầu trường giang một đầu hoàng hà, nàng cũng không phải bóng đèn dưới làm điệu làm bộ ngôi sao người mẫu, cho dù trên Internet, cũng không có bất kỳ cái gì cùng nàng có quan hệ tư liệu. Nhưng ở Yến Kinh, biết thân phận nàng bối cảnh người coi như hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Ngay cả số rất ít có chân giết ký giả, cũng từ các phương con đường thăm dò được Lâm Họa Âm cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ. Cho nên trường tiểu hội này, lại há có không thông báo đạo lý kinh thành thứ nhất yêu nhân Lâm Chiêu Thiên bảo bối nữ nhi nhất cử trở thành giới kinh doanh tân quý. Thân gia 10 tỷ tuổi trẻ cự phú. Những truyền thông đó làm thế nào có thể không biên soạn người cảm thấy hứng thú đầu đề đăng đương nhiên, bịa đặt về bịa đặt, các truyền thông khẳng định không dám xấu hổ Lâm gia hoặc là Lâm Chiêu Thiên. Trừ phi bọn họ không muốn tại truyền thông giới lẫn vào tiệc rượu 7 giờ tối cử hành, Tiêu Chính cùng Mã Anh Tuấn bọn người bảng muộn 5 giờ liền xuất hiện tại tiệc rượu hiện trừ NG. Từng cái âu phục phẳng phiu, thịnh trang có mặt. Mã Anh Tuấn cùng Tống Chu bọn người, còn một người chọn một cái khí chất hình tượng đều tốt nữ cấp dưới khi bạn gái. Nhìn ra được, mấy cái kia được chọn chúng nữ cấp dưới chẳng những không cảm thấy ủy khuất, còn thập phần vui vẻ. Duy chỉ có Tiêu đang đánh lưu manh, lẻ loi một mình tại tiệc rượu bên trong trôn tránh xê dịch, tặc mi thử nhãn khắp nơi nhìn quanh. Trừ Tiêu chính đám này tân áo cao tầng, công ty còn an bài gần hơn 50 các bộ môn lãnh đạo cấp nhân vật có mặt. Một mặt là đại biểu công ty, một phương đi hệ nở kha cờ cũng phụ trách chiêu đái khách nhân. Nếu không, chỉ dựa vào Tiêu chính mấy cái này lão tổng cấp nhân vật, lại có thể nào đem khách nhân chiêu đái đến thư thư phục phục? Đương nhiên, từ một góc độ khác tới nói, gần đây hơn 50 tân áo đoàn đội trên danh nghĩa là chiêu đái khách nhân, trên thực tế, sao lại không phải tân áo đối với ngoại giới một lần triển lãm đem công ty hạch tâm lực lượng triển lộ ra, cũng là một lần khác có tâm tư tuyên truy hệ nở tinh anh đoàn đội ở một mức độ nào đó, vốn là biểu tượng tân áo mũi nhọn lực. Lượng. Ca mã anh Tuấn kéo nữ cấp dưới từ chạy bộ đến, tay trái bưng rượu vang đỏ, trên mặt mang mê người mỉm cười, đầu tiên là lên tiếng kêu gọi, chậm chẳng có mục đích nói ra, chúng ta là không phải đến sớm một chút người tới làm đại gia. Tiêu chính quay đầu liếc hắn một cái. Điều môi nói, không đến sớm một chút, chẳng lẽ còn muốn chờ người khác chiêu đãi người ta? Phụ trách chiêu đãi cũng chính là những cái kia kinh vòng hợp tác. Người liên cái kia 30-50 cái. Không tính quá nhiều. Mã Anh Tuấn giải thích nói, ngươi bây giờ thế nhưng là phó tổng cấp nhân vật, phải đem nhãn giới thả chút cao. Cũng phải chú ý một chút chính mình hình tượng. Nhưng chớ đem lần này tiệc rượu làm hư. Tiêu chính vẻ mặt thành thật nói ra. Mã Anh Tuấn híp mắt đánh giá Tiêu chính, thật lâu, hắn đột nhiên ngoạn vị đạo, ca. Nếu như tại ngươi trái ngược thêu một đóa hoa, lại phối hợp ngươi giờ phút này khẩn trương biểu lộ. Ngươi chính là một cái khuê nữ tân lang quan viên A. Chương 752, cho tiền giấy cùng cho quên đầu. Tiêu chính mục đích không người bên ngoài, một cước đạp ở Mã Anh Tuấn trên ngông, máng, không biết lớn nho. Nói xong, hắn trộm cướp đi Mã Anh Tuấn tức muốn bốc cháy thuốc lá. Nhét vào thùng rác nói, đêm nay ngươi là người, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Qua, đến giữa cửa. Thời điểm không còn sớm, những khách nhân cũng nhanh trình diện. Một phen thúc giục phía dưới, Mã Anh Tuấn đành phải kéo che miệng cười khẽ nữ cấp dưới rời đi hội trường. Tiêu chính thì là đưa tay nhìn một chút thời gian, gặp Lâm Hỏa Âm còn không có hiện thân, không khỏi cho nàng gọi điện thoại quá khứ. Chuyện gì xảy ra mắt thấy là phải mở màn. Ngươi đừng nói cho ta còn ở công ty tăng ca. Tiêu chính coi như hỏa khí hỏi. Nửa giờ đầu sau đến. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Hỏa Âm bình thản thanh âm. Tiêu chính còn phải lại thúc, Lâm Hỏa Âm trực tiếp thẳng cúp điện thoại, không cho hắn lưu lo không ngừng cơ hội. Nói đến, cái này vốn nên là một trận thuộc về Lâm Hỏa Âm tiệc rượu. Nhưng đến hiện tại, thân thể là chủ nhân Lâm Hỏa Âm lại lắp bắp, không chịu hiện thân. Ngược lại làm cho hắn cái này làm vật làm nền bận trước bận sau. Liền cơm tối cũng không đoái hoài tới ăn liền sớm đuổi tới hiện trường NG. Tiêu chính trong lòng phàn nàn Lâm Hỏa Âm không phân nặng nhẹ, không biết thong thả và cấp bách, tại số ít trong mắt hữu tâm nhân, hắn lại là không biết tốt xấu, hồn nhiên đoán không ra Lâm Hỏa Âm sở dĩ không muốn tiên sinh, thậm chí mới đầu đánh lấy không hiện thân chủ ý, nói đến, còn không phải hy vọng Tiêu chính mới bước lên kinh thành, có thế có cái xinh đẹp đằng chàng Lâm Hỏa Âm độc lập, cũng thật là mạnh. Có thể trong nội tâm nàng minh bạch rất lợi hại, lấy nàng cái kia không thể nghịch thân thế bối cảnh, bất luận tại Minh Châu vẫn là Yến Kinh, ít có người dám công nhiên cùng hắn đối nghịch. Cho dù tại sinh ý trên trận có chỗ đo sư cờ, nàng cũng hoàn toàn có thể bằng vào thủ đoạn mình ứng phó. Nhưng mới vào kinh thành Tiêu chính khác biệt. Lấy Lâm Hỏa Âm đối Yến Kinh vòng giải, những cái kia mắt cao hơn đầu công tử ca, đem kinh thành bên ngoài tất cả mọi người khi nông dân đối đãi. Ngay cả năm đó Bạch Thành Vương Bạch Thúc, không phải cũng là bị người kích thích hỏng, mới ra tay đánh nhau, dùng vũ lực dương uy. A đêm nay, Lâm Hỏa Âm muốn đem chỗ có quang hoàn sắp đặt tại Tiêu chính trên đầu. Ngay cả chính nàng, cũng không thể đoạt danh tiếng. Tiêu chính mặc dù không hiểu Lâm Hỏa Âm lần này dụng tâm lương khổ, nhưng đứng tại hắn góc độ, sao lại không phải ngóng trông Lâm Hỏa Âm tại trận này trong tiệc rượu rực rỡ hào quang. Cũng mượn nhờ lần này tiệc rượu trở lại Yến Kinh, hắn không biết Lâm Hỏa Âm là loại thái độ nào, càng không hiểu Lâm Hỏa Âm đối đại Yến Kinh có ý kiến gì không. Nhưng hắn rõ ràng biết, Yến Kinh mới là nhà nàng, nàng can, bất luận ở bên ngoài lăn lộn đến phong quang giường nào. Cũng chỉ có về Yến Kinh, nàng mới sẽ cảm thấy an tâm, an ổn. Tiêu chính biết Lâm Hỏa Âm không muốn về nhà, cũng không muốn cùng bất luận cái gì thân nhân dính dáng đến sinh ý quan hệ. Đã như vậy, hắn liền càng cần hơn hiệp trợ Lâm Hỏa Âm chế tạo một cái to lớn buôn bán đế quốc, để cho nàng có đầy đủ năng lực phủ nhận những nàng đó không nguyện ý, cũng khinh thường qua thừa nhận quan hệ. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, Mã Anh Tuấn rốt cục nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Lấy Yến Kinh vòng hợp tác chiếm đa số, đồng đều cùng Mã Anh Tuấn kể vai sát cánh, quan hệ vô cùng tốt. Bên trong không thiếu vận vị 10 phần vũ mị quý phụ, càng không ít đối Mã Anh Tuấn vứt mị nhãn hoa hoa tiểu thư. Nhìn ra được, Mạc ca tại Yến Kinh vẫn là rất lợi hại xài được. Vị này là chúng ta tân áo tiêu tổng. Mị ảnh hệ liệt cũng là hắn một tay sách lược. Ở công ty, thế nhưng là trụ cột vương vàng, trọng thần lương tướng. Lâm Tổng tâm phúc. Mã Anh Tuấn hướng những khách nhân giới thiệu tiêu chính. Mang trên mặt rất khéo léo kính trọng. Không đến mức ăn nói khép nép, nhưng cũng toát ra chân thành kính ý tiêu tổng đại danh. Chúng ta đã sớm như sấm bên tai. Mấy tên danh viện quý phụ nhao nhao tiến lên chào hỏi, cười nói. Tiêu tổng tuổi còn trẻ liền đủng có tài như thế hoa năng lực. Tương lai nhất định có thể bước lên đỉnh phong, trở thành chúng ta Yến Kinh phong quang nhất giới kinh doanh tinh anh. Một tên khác 10 phần yêu nhiêu thiếu phụ thì là trực tiếp đi lên phía trước, một cái tay khoác lên tiêu chính đầu vai, vũ cười quyến rũ nói, tiêu tổng, có hứng thú hay không đến công ty của chúng ta phát triển? Cổ quyền cho so tân áo lớn, chức vị tùy ngươi chọn. Coi như muốn ngồi ta vị trí, cũng có thể. Dù sao có ngươi có tài như vậy làm manh tướng, ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tiêu chính 10 phần tự nhiên lệch thân thể, từ phục vụ trong tay bưng lên một ly rượu đỏ đưa cho xinh đẹp thiếu phụ. Huyền chuyển cười nói, đào ta một cái không thể được. Ta dựa vào cũng là bên người đám kia có thể cán bộ dưới. Ngài muốn đào, liền phải đem tân áo 1/3 tinh anh tất cả đều kéo qua qua. Có bọn họ, ta mới có bản lĩnh vì ngài kiếm tiền. Cái kia thiếu phụ nghe vậy, không khỏi cười khanh khách. Nhẹ nhàng trắng tiêu chính liếc một chút, nhếch môi đỏ mọng nói, tiêu tổng thật sự là khiêm tốn người. Đến giờ này ngày này cũng không quên đem công lao phân cho bộ hạ. Thật sự là thanh niên tài tuấn, hiếm có A Đào người lời nói này vốn là lấy lòng chi tử, là đối tiêu chính loại này nhà khác công ty nhân viên lớn nhất ca ngợi. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng là nghị thăm dò một chút tiêu chính pha y chăng thật là có bản lĩnh. Mà Lâm Tràng phản ứng nhất là có thể khảo nghiệm tiêu chính năng lực ứng biến. Lần này thử một lần, mọi người đều là nhìn ra tiêu chính khôn khéo thủ đoạn. Hắn cũng không cự tuyệt thiếu phụ mời, lại là một mặt dịu dắt theo hắn công tác bộ hạ, một mặt yêu cầu cùng tiến lùi. Đào liền phải đem hắn cùng hắn bộ hạ cùng một chỗ đào quá khứ. Có thể nàng thực lực, đào một cái tiêu chính đều cố hết sức, huống chi là 1/3 tân áo đừng nói là nàng, liền xem như Diệp Tảng Hoa cấp bậc này Yến Kinh lão đại. Cũng không có cái kia khí phách. Phải biết, bây giờ tân áo thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Mặc dù vẫn liền không có treo biển hành nghề lên sàn, nhưng tại Minh Châu thậm chí cả Yến Kinh, vậy cũng là lừng lấy nổi danh lấy danh xí nghiệp. Có lẽ tiền tài tích xúc cùng những hàng mẫu đó đại ngạc so như cũ đơn bạc chút. Nhưng chỉ cần phát triển thuận lợi, đợi một thời gian, người nào có thể bảo chứng tân áo sẽ không trở thành cái thứ hai Lâm Thị tập đoàn một phen coi như vui vẻ nói chuyện phiếm. Mà anh Tuấn liền dẫn đám kia Yến Kinh vòng hợp tác tìm địa phương ngồi xuống. Uống rượu, nói thiên, chờ đợi tiệc rượu mở màn. Minh Châu người bài ngoại, người kinh thành tự nhiên càng thêm bài ngoại. Vừa rồi đám người kia cùng tiêu chính giao lưu, nhìn như hữu hảo, kỳ thực thăm dò tính rất mạnh. Cũng mang theo một tia nhàn nhạt ta cờ y. Muốn cho tiêu chính ra điểm nan đề, để khó chịu. Cũng chính là đám người kia cấp số không đủ. Không có bản sự này đối tiêu chính vị này tân áo phó tổng cấp nhân vật nổi lên. Nếu không, đám người này có thể muốn ra 180 loại biện pháp làm khó dễ tiêu chính. Không thể hóa giải, là không có bản sự. Trở mặt, là không có khí độ. Coi như hóa giải, cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Tính thế nào, đám người này cũng đứng ở thế bất bại. Đầy đủ xảo trá A tiêu chính nhấp miệng rượu vang đỏ. Liếc xéo liếc một chút tập hợp một chỗ Đàm Thiên uống rượu Yến Kinh nhị lưu vòng. Xông đi tới Mã Anh Tuấn nói ra. Thế giới tính nan đề. Giàu xem thường nghèo. Nghèo xem thường càng nghèo. Thương nhân xem thường tiền lương tầng. Làm quan xem thường thương nhân. Mã Anh Tuấn ý vị thâm trường nói ra. Vừa cùng đám người này liên hệ, ta cũng ăn mấy lần ngậm bồ hòn. Châm rãi quen thuộc, mới đổi một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Ta xem bọn hắn đối ngươi coi như tôn trọng. Tiêu chính treo gẹo nói, lại là một cái thế giới tính vấn đề. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, ngoạn vị đạo. muốn nghĩ ra được một người tôn trọng cùng kính sợ. Biện pháp liền hai cái. Một, cho hắn tiền giấy. Hai, cho hắn quyền đầu. Tiêu Chính rất tán thành, cười gật đầu nói, vậy ngươi dùng loại kia biện pháp để bọn hắn tôn trọng ngươi mà. Anh Tuấn cười cười, nói ra, có người cho tiền giấy, có người cho quyền đầu. Đều cho tiền giấy ta cấp không nổi. Đều cho quyền đầu, liền gây nhiều người tức giận. Ta còn chỉ đám kia cầm tiền giấy người hòa giải đây. Có thể A Tiêu Chính nhìn Mã Anh Tuấn liếc một chút. Đều gian xảo đến nước này Mã Anh Tuấn cũng không lộ vẻ đắc ý, giơ ly rượu lên cùng Tiêu Chính đụng chút, cũng vậy. Đang khi nói chuyện, lại có một đợt tiến kinh vòng khách nhân đến lâm. Mà lần này, lại biến thành Mã Anh Tuấn thọc một chút Tiêu Chính, thúc giục nói, qua chiêu đãi đi. Đây chính là sông hai người các ngươi lỗ hổng tới. Chương 753, một đôi trời sinh. Đến đám người này Tiêu Chính đại bộ tờ HN đều gặp, mà lại là cùng một thời gian nhìn thấy. Người nào Diệp Tàng Hoa cùng cái kia đám tiểu huynh đệ. Yến Kinh Thành đưa NG99 chuẩn hạng nhất công tử ca. Bất quá tiếc nuối là, đều là một đám trong bụng không có mặt thủy, trong đầu tất cả đều là cỏ ra hỏa. Đương nhiên, không có người bình thường xấu bụng như vậy vênh vang đắc ý, ăn chơi đàng điếm. Tối thiểu vẫn là có dạ tâm. Có khát vọng nhất bang công tử ca. Chỉ bất quá không có khống chế dã tâm cùng khát vọng tài hoa mà thôi. Cho nên xem toàn thể đi lên, lộ ra 10 phần buồn cười cùng hoang đường. Để được chứng kiến không ít đại nhân vật Tiêu Chính có chút vui vẻ. Đương nhiên, làm hội trưởng Diệp Tàng Hoa là nhất định phải trình diện. Hơn nữa còn là đầu lĩnh. Bọn họ lúc đến đợi, hội trường đã đến gần 100 người. Bởi vì hội trường đủ lớn, cũng là không lộ vẻ chen chúc. Chỉ bất quá Diệp Tàng Hoa đột nhiên xuất hiện, lại là dẫn phát một trận yến kinh vòng ngoanh động. Phải biết, Tiêu Chính cùng Diệp Tàng Hoa đánh đối mặt thời điểm, trên cơ bản đều có Diệp Ngọc Hoa hoặc là Bạch Vô Hà cái này cấp độ yêu nghiệt mánh nhân ở đây. Hắn tự nhiên lộ ra ảm đạm không ánh sáng, không có nhân vật gì cảm giác. Nhưng tại tân áo trong tiệc rượu, cấp bậc vốn là không tới đỉnh phong cấp độ, trình diện người tự nhiên cũng không phải những đỉnh phong đó nhân vật. Cho nên Diệp Tàng Hoa như thế cái gần với Lâm Chiêu Thiên Thương Kinh Thiên cái này đỉnh phong lão đại trẻ trung đại biểu chợt phát hiện thân thể, tự nhiên gây nên hoành động không nhỏ. A Chính, không tới chậm A Diệp Tàng Hoa thân mật ôm Tiêu Chính bả vai, cười hỏi. Ta càng phát ra biết lão Lâm vì cái gì chán ghét ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nói gì vậy ta tới cấp cho ngươi cổ động, nàng dựa vào cái gì chán ghét ta. Diệp Tàng Hoa sụ mặt hỏi. Đây cũng không phải là ta chẳng tử. Là nàng. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Ngươi cũng biết, nàng xưa nay không hy vọng hòa ra người có quan hệ gì. Ngươi cái này vừa ra trận, chẳng lẽ không phải gây cho người chú ý. Hỏng trường tiểu hội này bản chất Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói, ta là lấy bằng hữu của ngươi thân phận tới. Đóng nàng thi sự thích xem không yêu. Tiêu Chính biểu lộ cổ quái nói, lời này ngươi dám đảm đương nàng mặt nói sao ha. Các ngươi thật đúng là đầy đủ thổ hào a thế mà tất cả đều là giá trên trời thức ăn, mỹ tiểu. Đêm nay ta nhất định phải không say không về. Diệp Tàng Hoa sinh chuyển đề tài, bưng lên một ly rượu đỏ cùng Tiêu Chính chạm cốc. Chúc các ngươi di chuyển đại cát, tài vận vào đầu. Cảm ơn. Tiêu Chính tới chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lại cùng đám kia không có gì tài học công tử ca từng cái chào hỏi, liền đưa bọn hắn nhập tọa. Nhìn như vậy đến. Chúng ta đêm nay trường tiểu hội này, cũng coi là tình quang dạng dỡ a mà anh Tuấn như đồng du hồn thổi qua đến, tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y cái này mới 6 giờ nữa, Diệp Tàng Hoa liền xuất động. Làm sao? Ngươi còn trông cậy vào ai có thể xuất hiện. Tiêu Chính quay đầu trắng mà anh Tuấn liếc một chút. Nữ nhi công ty vào ở Kinh Thành, Lâm Đại Lao Bản có thế không đến lộ cái mặt, nâng cái trận mà anh Tuấn đương nhiên hỏi. Theo ta thấy, thật đúng là không có khả năng này. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, tẩu tử ngươi cưỡng cực kỳ, Lâm Chiêu Thiên chưa hẳn dám mạo hiểm đến đây. Nhà này người thật đúng là cổ quái. Mã Anh Tuấn lắc đầu, bước nhanh tiến ra đón, lại có nhất bang hắn sinh ý đồng bọn tới. Tại trước 7 giờ, những khách nhân lần lượt vào bàn. Các nhà các truyền thông cũng nhao nhao triển khai quay trụ, FNZVN, cùng thu các loại công việc. Hội trường phi thường náo nhiệt, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Có thể nói, trình diện có đến từ cả nước các nơi người làm ăn. Có ngàn vạn phú ông cấp, có ước vạn phú ông cấp, ngay cả 10 tỷ cấp, cũng có Diệp Tàng Hoa như thế một vị bá chủ. có lẽ cùng Lâm Chiêu Thiên những này đỉnh cấp lao đại khui rượu hội không có cách nào đánh đồng, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng coi là có chút long trọng thịnh đại tụ hội. Mà tại Lâm Hỏa Âm ra sân trước đó, lại thêm Diệp Tàng Hoa gia trì, Tiêu Chính nhẹ nhõm trở thành toàn bộ tiệc rượu tập trung nhân vật. Thinh quang sáng lạ. 6h50. Người cũng tới không sai biệt lắm. Tiêu Chính phân phó quán rượu phương diện, đồ vật có thể bắt đầu bên trên. Một chi trong nước đỉnh cấp dàn nhạc cũng kéo vang nguyện chuyển âm nhạc. Vì trận này hơi có chút ngập trong vàng son tiệc rượu phối hợp lớn nhất phù hợp nhạc trương. Khổ đợi Lâm Hỏa Âm Tiêu Chính có chút nóng nảy, lại cho Lâm Hỏa Âm phát một chiếc điện thoại quá khứ. Điện thoại vừa khai hỏa, Lâm Hỏa Âm liền kết nối. Ở phía sau đài, không đợi Tiêu Chính lên tiếng, điện thoại bên kia liền truyền đến Lâm Hỏa Âm bình tĩnh thanh âm. Đến tại sao không nói một tiếng đi ra lộ cái mặt cũng tốt ta, Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra. Một hồi liền lên đài. Ngươi cũng chuẩn bị một chút. Lâm Hỏa Âm không có trực diện trả lời Tiêu Chính. Chỉ là dặn dò hắn một hồi lên sân khấu diễn thuyết. Lâm Hỏa Âm khẩu tài là không có vấn đề. Tuyệt đối không đến mức bất thiện ngôn từ. Chỉ bất quá nàng chán ghét tại nhiều người địa phương phát biểu diễn thuyết, cho nên cho dù là lên sân khấu chủ trì khai mạc, cũng tận khả năng hội giảm bất phát biểu. Đem trận không quyền giao cho Tiêu Chính. Cho nên một hồi lên sân khấu không chỉ có Lâm Hỏa Âm, hắn cũng phải bố y tiếp được. Ta đem sau cùng một nhóm khách nhân sắp xếp cẩn thận, phải đi hậu trừa nở dê tìm ngươi. Tắt điện thoại, Tiêu Chính đầy mặt mỉm cười xuyên toa tại trong hội trường. Có thể nói mọi việc đều thuận lợi, đại triển nhanh mồm nhanh miệng. Bày hát đúng. Tiêu Chính từ vay mượn về hậu trừa nở dê, cùng ngồi tại trang điểm trước sân cờ hờ ơ Lâm Hỏa Âm sẽ cùng. Sau khi đến đài lúc, Lâm Hỏa Âm đứng phía sau một tên sở tại Leeds, đang vì thân mang lễ phục dạ hội Lâm Hỏa Âm thu thập trang dung. Không đợi trông thấy ngay mặt, Tiêu Chính liền bị trong gương Lâm Hỏa Âm hấp dẫn lấy ánh mắt. Ibia. Lâm Hỏa Âm mặc dù nhìn qua mặc đồ tắm Lâm Hỏa Âm, cũng đã gặp không mặc quần áo Lâm Hỏa Âm. Nhưng lăn lộn đến hôm nay, hắn chả là lần đầu nhìn thấy mặc thịnh đại lễ phục dạ hội Lâm Hỏa Âm. Đại khí, cao quý, giống như thiên sứ mỹ lệ. Bất luận là thanh đa mở trang dung, hoặc là nàng khuynh quốc khuynh thành dung nhan, đều phảng phất một khỏa lớn nhất lóe sáng ngôi sao, khiến cho người không mở ra được hai mắt. Dù là mỗi ngày đối nàng Tiêu Chính, cũng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, thất thần. Lâm Hỏa Âm chú ý tới sau lưng Tiêu Chính, phất tay ra hiệu sở tại lịch rời đi, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nhìn cái gì nhìn ngươi. Tiêu Chính chậm rãi lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười nói. Ngươi thật đẹp. Lâm Hỏa Âm hơi hơi trong mắt, trên mặt rõ ràng lướt qua một vòng vi diệu chi sắc. Nhưng cũng không có trực diện đáp lại Tiêu Chính, hỏi, đều an bài tốt ứng. Vạn chúng chờ mong, liền chờ ngươi ra sân. Tiêu Chính mỉm cười nói. Dẫn như thế một nữ nhân ra sân, lên đài, người nam nhân nào hội không tự tin bành trướng, cảm giác ưu việt bạo dạp vậy thì đi thôi. Lâm Hỏa Âm tiến lên. Nàng vươn tay cánh tay. Tiêu Chính cũng đồng thời kéo lên cánh tay. Giống tiểu thái giám hầu hạ lão Phật ra, lại như một đôi quan hệ thân mật bích nhân, chậm chậm đi ra hậu trừa nở dê, leo lên cái kia lâm thời dựng xinh đẹp sân khấu, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Có thể không tựa như Mã Anh Tuấn mở câu kia cho đùa. Này chỗ nào giống là rượu gì sẽ, không phải liền là một đôi tân nhân đại hôn chi dạ A Nam hữu dung hữu nưu, nữ khuynh quốc khuynh thành. Trình diện không là bằng hữu cũng là đồng bọn. Thân nhân, lại tiễn hơn mấy chi hoa, phối cái trước người chủ lễ, liền có thể trực tiếp tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Hai người ra sân một khắc, sở hữu truyền thông đều mười phần có an ý đem trường thương đoạn pháo nhắm ngay trên võ đài nam nữ. Dưới đài khách mời cũng phát ra thân mật ánh mắt. Đương nhiên, cái này bên trong không thiếu hâm mộ, ghen ghét, cùng trống rỗng ngay cả tụ ở cạnh hậu vị đưa đám kia tân áo nhân viên. Cũng cảm thấy cảm thán công ty tại đối với người bên trong Phượng Long chỉ huy dưới, há có không thăng chức rất nhanh. Lý lẽ Diệp Tàng Hoa mặt mỉm cười điểm một điếu thuốc, ánh mắt hoảng hốt nhìn chăm chú trên đài nam nữ, cũng không biết là bị không khí hiện trường lây, vẫn là thân là cậu hán, đăm chiêu suy nghĩ cùng người bên ngoài khác lạ, tự lẩm bẩm, thật sự là một đôi trời sinh a. Chương 754, kẻ đến không thiện. Leo lên sân khấu, Lâm Hỏa Âm cuộc đời lần đầu cảm thấy bình tĩnh. Đây là hắn 28 năm trong đời chưa bao giờ có kinh lịch. Nhưng tương phản, tại nàng cái này 28 năm trong đời, cần lên đài số lần hiện tại quả là quá nhiều. Sách lúc, nàng vĩnh viễn bởi vì khảo thí cầm thứ nhất, trận đấu cầm thứ nhất mà bị ép leo lên hoặc trường học hoặc là xã sẽ an bài phần thưởng trên đài. Khi đó nàng còn nhỏ, không có năng lực cự tuyệt những quái vật khổng lồ đó an bài. Cho dù có năng lực như thế, nàng cũng không muốn làm loại này chim đầu đàn. Nàng biết, tại mỗi chút thời gian cự tuyệt, so thuận theo hội trêu chọc càng đại khổ nạn. Mỗi một lần lĩnh thưởng, mỗi một lần lên đài, cổ nàng đều giống như bị người bóp lấy. Nhưng lần này, nàng lại trước đó chưa từng có bình tĩnh, thong dong. Thậm chí, nội tâm của nàng không khỏi sinh ra một tia hưởng thụ tư vị. Nàng không hề kháng cự bị từng đôi mắt chỗ nhìn chăm chú, cũng không hề chán ghét bóng đèn xâm lược. Nàng rất lợi hại đoan trang đi đến sân khấu, làm bạn tại Tiêu Chính bên người. Dừng chân trên đài, tân áo nhân viên lập tức dẫn đầu vỗ tay, phát ra sinh động bầu không khí thét lên. Mà trên thực tế, cái này cũng tuyệt đối phát ra từ các công nhân viên thực tình. Mà cũng không phải là đơn thuần vì cho Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính cổ động. Phải biết, đại bộ DHN không có đạt tới bộ môn chủ quản cấp bậc nhân viên, bình thường là có rất ít cơ hội chiêm ngưỡng Lâm Hỏa Âm tôn dung. Một số tư lịch so sánh cạn, thậm chí ngay cả một lần nhìn thấy người sống sờ sờ cơ hội cũng không có. Bây giờ vừa hiện thân, liền người mặc hoa lệ lễ phục dạ hội, làm sao không để đám kia tân áo nhân viên phân chấn, kích động tạm thời bất luận Lâm Hỏa Âm ngạo nhân ra thế cùng phi phàm xuất chúng năng lực làm việc, chỉ là dựa vào nàng khuôn mặt, cũng đủ để miểu sát ngàn vạn phỉ lâm. Huống chi nàng là hoàn mỹ như vậy một nữ nhân còn là mình đỉnh đầu đại lao bản tân áo nhân viên tiếng hoan hô cấp tốc cảm nhiễm ở đây khách mời. Dưới đài trong chốc lát vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Không khí hiện trường sinh động náo nhiệt, sôi trào chi cực. Tiêu Chính rất lợi hại có chừng mực bô y tiếp Lâm Hỏa Âm đi tới trước ống nói, sau đó đối mịt rổ phồn cười cười, nói ra, cảm tạ chư vị đến, hiện tại, cho mời tân áo CEO kiêm hội đồng quản trị chủ tịch Lâm Tiểu Thư lời khấn. Dưới đài lại là một vòng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, Tiêu Chính đem lời ống đưa cho Lâm Hỏa Âm, quay người lui qua một bên. Trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Trong mắt sen lẫn nhàn nhạt ủng hộ. Hắn biết Lâm Hỏa Âm từ trước tới giờ không kiêng kỵ bất luận cái gì trường hợp, tại nàng thế giới, còn có yêu mê nở hoặc là không thích. Đối ơ hôm nay dạng này trang diện, hắn tin tưởng Lâm Hỏa Âm không quá nguyện ý có mặt, là mình từng bước một đem nàng bước đi ra, chảnh bên trên sân khấu. Cho nên ban đầu nên đi dưới sân khấu Tiêu Chính mặt dày mày dạn đứng tại Lâm Hỏa Âm ba bước khoảng cách sau lưng. Đảm nhiệm nàng một số phương diện tinh thần chi trụ. Trái lại tiếp lời ống Lâm Hỏa Âm, trên mặt mặc dù không có tận lực gạt ra hư ngụy nụ cười, nhưng hơi vểnh khỏe môi vẫn như cũ cho người ta một bộ thiện mặt. Nàng thu liễm lại ngày xưa băng lánh ánh mắt, nhẹ nhàng mà nhu hòa, môi đỏ khẽ nhếch, đầu tiên là hướng đang ngồi khách mời cùng tân áo đồng nghiệp Vân An. Sau đó, nàng biểu lộ thong dong nói ra, tân áo trưởng thành, không thể rời bỏ đang ngồi mỗi một vị bằng hưu đến đỡ. Bất luận là sinh ý đồng bọn, công ty nhân viên, bao quát đứng sau lưng ta Tiêu tiên sinh. Đều là tân áo thành công phát triển đến nay ngày nhân tố trọng yếu. Tối nay là cái đáng giá ngày kỷ niệm tử, ta rất lợi hại cảm tạ chư vị quang lâm, đồng thời, ta cũng hy vọng đây hết thảy đều có thể gắn bó xuống dưới. 10 năm, 20 năm, khi ngày nào chúng ta quay đầu lại nhìn, có lẽ trên mặt đều sẽ lộ ra nụ cười. So hôm nay cười đến càng rực rỡ. Thông tục, đơn giản, lạc lạc đại phương, đây chính là Lâm Hỏa Âm hôm nay mở màn diễn thuyết. Nàng không có nhiều lời một cái phế chữ, cũng không có tại công chúng trường hợp phía dưới vẽ bánh nướng, kích thích kinh tế hiệu quả và lợi ích, nàng duy nhất biểu đạt, chỉ là tân áo lại ở Yến Kinh tốt hơn phát triển tiếp. Để tân áo nhân viên, để cùng tân áo bảo trì hữu hảo hợp tác sở hữu đồng bọn thu hoạch được càng đại lợi ích. Dưới đài lại lần nữa vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Lâm Hỏa Âm lễ phép cúi đầu, sau đó xuống đài. Du dương âm nhạc từ một bên trình diễn đài bên trên truyền ra, truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, trong tiệc rượu hình thành ca vũ thăng bình khí tượng, ăn chơi chắc táng. Diễn thuyết hoàn tất, Lâm Hỏa Âm cự tuyệt Tiêu Chính cùng đi nàng tiến về hậu trường NG yêu cầu, để hắn tại tiệc rượu hiện trường NG bồi khách mời là đủ. Mà nàng thì là ưu nhã rời đi hội trường, lẻ loi một mình tiến về hậu trường NG. Đây chính là Lâm Hỏa Âm. Một cái ưa thích một mình phân đấu, nhưng xưa nay không hưởng thụ thành công nữ nhân. Nàng giống như trời sinh liền có phân đấu gen, nhưng không có an tại hưởng thụ thói hư tật xấu. Dù là lại đại thành công, cũng vô pháp làm cho hôn mê nàng lý trí đầu não. Chỉ sợ cũng nguyên nhân chính là như thế, tân áo tài năng tại Lâm Hỏa Âm chỉ huy dưới, từng bước một hướng đi thành công, khỏe mạnh phát triển. Tiêu Chính bưng chén rượu, du tẩu tại tiệc rượu hiện trừ NG. Cùng đám người này uống một chén, cùng đám người kia ăn uống linh đình, không đủ nửa giờ đầu, hắn liền uống hai bình rượu vang đỏ, nửa bình whisky. Đổi lại tiểu lượng tờ ơ mở thừa NG lãnh đạo, chỉ sợ sớm đã uống nằm sấp. Đương nhiên, tiểu lượng tờ ơ mở thừa NG lãnh đạo, chỉ sợ cũng không dám cản rỡ như vậy lớn mật. Thật vất vả từ Diệp Tàng Hoa đám kia công tử ca trên bàn cơm rời tiệc, Tiêu Chính cũng như chạy trốn lân cận chọn cái cửa sổ hít thở mới mẻ không khí, xuất ra điện tử khói hút mạnh hai cái hoàn hồn. Ca. Ngươi bình thường tiểu lượng không có như thế lần ai chẳng biết lúc nào, mà anh Tuấn cũng từ hiến kinh vòng trên bàn cơm trốn tới, cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Chính nói. Cái này mới mấy hiệp, ngươi liền tức vũ khí Tiêu Chính liếc xéo mà anh Tuấn liếc một chút, này đến nhiều như vậy lời nói mà anh Tuấn cười hì hì tiến tới, móc ra một cây thuốc thật nhóm lửa, hài lòng phun ra một cái vòng khói, dù dô nói, điện tử khói có cái gì kình. Say rượu đến căn thuốc thật, mới là trí cao hưởng thụ. Nếu không phải nhìn nhiều người, muốn cho Mã Anh Tuấn lưu cái mặt mũi, Tiêu Chính khẳng định một chân đạp bay hắn. Chân mắt chừng một cái, Tiêu Chính dựa bệ cửa sổ hỏi, Long Phượng lâu làm cho thế nào giao cho ngươi thế nhưng là trọn vẹn 2 tháng. Ta buộc đội thi công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cơ sở thiết bị đã làm xong. Hiện tại liền chờ chi tiết tạo hình. Thiết kế tổ đầu lĩnh cùng ta đánh cược, trong 1 tháng nhất định có thể hoàn thành. Mã Anh Tuấn thành thạo đánh khói bụi, mỉm cười nói. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Cũng đừng đem phía dưới người làm cho thật chặt. Trả thù lao có thế nhiều tính toán liền nhiều tính toán điểm. Mình không làm chủ bãi bị bộ kia. Tiêu Chính thương cảm nói y đây là khẳng định. Mã Anh Tuấn nói xong, chính muốn lại nói cái gì, hội trường đại môn phụ cận bỗng nhiên truyền đến một trận làm ồn thanh âm. Đảo mắt nhìn lại, tới gần 7-8 bàn đúng là không hẹn mà cùng nhau nhau đứng dậy, hướng mới vừa vào cửa một nắm người trẻ tuổi đi đến. Bởi vì cách khá xa, đám người lại quá mức mãnh liệt, Tiêu Chính một mặt hiếu kỳ nói, người nào như thế phong cách tràn lờ dê lẽ lại cha vợ của ta thật đúng là hiện chân thân không phải. Mã Anh Tuấn lắc đầu, ý vị thâm trường nói ra. Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi ngươi nhìn thấy không, Tiêu Chính tập trung nhìn vào, mím môi cười nói, trông thấy. Luận tư sắc, không giới ngươi a vậy ngươi biết hắn là ai sao? Mà anh Tuấn bóp tắt thuốc lá, mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Người nào? Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, không chờ mà anh Tuấn đáp lại, hắn há mồm hỏi. Chà nờ dê lẽ lại hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh thường giật sơn đúng vậy. Mà anh Tuấn phun ra miệng bên trong sau cùng một điếu thuốc sương ngủ, ý vị thâm trường nói ra. Kẻ đến không thiện đây này. Chương 755, co được giãn được. Chính như Mã Anh Tuấn ý vị thâm trường lời bình, kẻ đến không thiện đây này. Theo Tiêu Chính biết, Lâm Hỏa Âm mời trên danh sách cũng không có thường giật sơn nhân vật này. Ngay cả Diệp Tàng Hoa cái này trong hội trường nặng ký nhất nhân vật, cũng là không mời mà tới. Nhưng Diệp Tàng Hoa có đầy đủ lý do tới cổ động tham gia náo nhiệt, có thể thường giật sơn lại dựa vào cái gì đến đâu Tiêu Chính thế nhưng là cùng hắn tuyệt không quen. Còn Lâm Hỏa Âm, Tiêu Chính cũng có thể rõ ràng đánh giá ra, nàng đối cái này đã từng được vinh dự thần đồng phố hoan ngôi sao không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng mà, tại Tiêu Chính liếc một chút nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng thường giật sơn bên người chỗ đứng người trẻ tuổi về sau, hắn hiểu được. Người này là ai bại tướng dưới tay Tiêu Chính, được vinh dự quân đội đệ nhất cao thủ, suýt nữa phong thần Quách Trấn Đông. Hai bọn họ như thế nào cùng tiến tới Tiêu Chính lâm vào trầm tư. Thường Giật Sơn 18 tuổi rời kinh phó làm tóc dương, 10 năm này chưa bao giờ đặt chân Hoa Hạ đại địa. Nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết, nhưng thủy chung tại Yến Kinh thậm chí cả Hoa Hạ lưu truyền. Dù sao, có thế tại phố Hoan chiếm hữu một chỗ cắm rủi người Hoa, thực sự quá ít. Mà có thế giống Thường Giật Sơn ít như vậy năm đắc chí, lại tại phố Hoan trèo lên đỉnh thanh niên tài tuấn. Càng là vạn người không được một. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Chỉ có Thường Giật Sơn một người có bản lĩnh tại phố Hoan trèo lên đỉnh. Mà chính là chỉ có một mình hắn làm đến mà thôi. Không ai có thể phủ quyết phố Hoan ở thế giới tài chính hệ thống bên trên lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng cũng không cần thiết coi phố Hoan là thành trí cao vô thượng tồn tại, cảm thấy không tiến phố Hoan, không tại phố Hoan xông ra một phen kết quả liền mặt mũi không ánh sáng. Cực trái cực hữu đều là không thành thục cái nhìn. Như là Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên những này hiến kinh đại ngạc. bọn họ có thế không có năng lực này, không có bản sự này đương nhiên là có. Bọn họ chỉ là không có qua phố hoan mà thôi. Đương nhiên, tại nhãn giới đủ cao đạo hạnh đầy đủ sâu trong mắt người, mấy vị này tại hoa hạ đại địa hô phong hoán vũ cử bá đại ngạc chỉ là không có qua tất yếu mà thôi. Tại Yến Kinh, tại hoa hạ, bọn họ sớm đã chú tạo bất hủ huy hoàng, phố hoan có thế cho bọn hắn hết thảy, bọn họ sớm đã có được. Nhưng không ai hội cầm Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên những này sớm đã trèo lên đỉnh nhân vật qua cân nhắc hiện nay Thường Giật Sơn. Cứ việc cùng thời kỳ so sánh, Thường Giật Sơn sớm đã siêu việt năm đó hai người. Mà đồng thời, phóng nhãn hoa hạ đại địa, Thường Giật Sơn cũng là tiếp cận nhất, lớn nhất có cơ hội tiến vào kim tự tháp đỉnh đầu, cùng Lâm Chiêu Thiên bọn người bình khởi bình tọa thanh niên tài tuấn. Thường Giật Sơn hiện thân trước đó, Diệp Tàng Hoa mới là hội trường chói mắt nhất ngôi sao. Nhưng giờ phút này, Thường Giật Sơn vạn trượng quang mang lại đem Diệp Tàng Hoa tôn lên ảm đạm không ánh sáng. Không có chút nào tồn tại cảm giác. 10 năm. Bên ngoài phiêu bạt 10 năm lâu kinh thành thần đồng Thường Giật Sơn rốt cục trở về. Khi hắn tấm kia cùng Quách Chấn Đông ở phi trường chụp ảnh chung đăng tại trên báo chí lúc, Yến Kinh địa đầu cấp tốc nổi lên một đạo kinh phong. Thổi lượt mũi khắp ngọng ngách. Giờ phút này, khi Thường Giật Sơn chợt phát hiện thân thể, làm sao không khiến ở đây sở hữu khách mời hoặc sùng bái, hoặc hiếu kỳ, hoặc ôm bắp đùi đứng dậy đón lấy, huống chi hắn chả là một cái như thế khiêm tốn ưu nhã người trẻ tuổi. Thường Giật Sơn vừa mới xuất hiện, Tiêu Chính cùng Diệp Tàng Hoa đều bị người ngắn ngủi tính quên. Chớ nói Mã Anh Tuấn phát giác được vấn đề, ngay cả đám kia tập hợp một chỗ uống rượu Đàm Thiên Tân áo nhân viên, cũng có chút Tiêu Chính không đáng. Rõ ràng cũng là hắn sân nhà, lại bị một cái không tại được mời trên danh sách người trẻ tuổi đoạt chỉ danh tiếng. Như thế nào cam tâm chật chật. Tiểu tử này là cố ý đến nện ngươi chàng tử A? Mã Anh Tuấn hơi hơi nheo lại con ngươi, ý vị thâm trường nói ra. Hảo chết không chết, chọn lúc này công khai hiện thân. Không phải cố ý để ngươi khó chịu sao? Tiêu Chính cẩn thận từng ly từng tí thu hồi điện tử khói, bưng lên một ly rượu đỏ cười nói, người tới là khách. Làm chủ nhân liền điểm ấy dung người chi tâm đều không có, làm sao tại tòa này tàng long ngọa hổ tứ cựu thành sông sáo? Nói xong, trên mặt hắn chất đầy nụ cười, cưỡng ép tách ra đám người, chen đến Thường Giật Sơn trước mặt. Với tư cách chủ nhân, trên bàn chỗ có khách đều lộ mặt, hắn lại có thể thờ ơ lạnh nhạt không phải để Yến Kinh vòng đám kia con độc nhất chế rêu sao? Thường tiên sinh Tiêu Chính mặt mỉm cười, mười phần lễ phép đưa tay phải ra. Người tốt. Tiêu lão bản. Thường Giật Sơn rỗi ra phảng phất dương cầm ra theo tỷ ạ nịt thon dài thủ trưởng. Mỉm cười nói. Cũng không có chào hỏi liền đường đột tới. Còn mời Tiêu lão bản đừng thấy lạ. Thường tiên sinh thực sự quá khách khí. Tiêu Chính cười đến không ngậm miệng được, thành khẩn nói ra. Thường tiên sinh có thế hãnh diện đến, thật là làm trường tiểu hội này đồng tất sinh huy. Cũng là chúng ta vinh hạnh lớn lao. Hai người đoàn binh gặp nhau, một trận ngắn gọn nhưng lại mười phần hư ngụy lời dạo đầu về sau, tiến hành cũng không sâu khắc cũng không rộng rãi lần đầu gặp mặt. Phu cận khách mời gặp Tiêu Chính vị này tiệc rượu chủ nhân ra mặt, cũng là nhao nhao lui ra, trở lại chính mình chỗ ngồi. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là hội cầm ánh mắt xéo qua nhìn hướng bên này. Thiện ý người cảm thấy tân áo có thế nên đón dạng này một vị thần kỳ nhân vật ra sân, thực sự có ngày đại mặt mũi. Mà A cờ y người, lại cảm thấy Tiêu Chính tuy nhiên bắt đầu rất tốt, nhưng ở Thường Giật Sơn trước mặt, thực sự không có gì khoe khoang tư bản. Cùng thiên tri tiêu tử Thường Giật Sơn so sánh, Tiêu Chính không phải liền là một cái không có gì kiến thức tiết mục cây nhà lá vườn A? Vinh hạnh đứng ở một bên Quách Chấn Đông ánh mắt vi diệu, khoe môi nổi lên một vòng quỷ dị đường cong. Tiêu lão bản. Ngài là thật cảm thấy vinh hạnh, vẫn là phúc phỉ hai người chúng ta không lý do chạy tới, là muốn nện ngươi chàng tử dụng tâm không thuần. Thường Giật Sơn tuy nói từng thông qua một phong bưu kiện biểu đạt cõi lòng, nhưng Thủy Chung không có cho hấp thụ ánh sáng thân phận của mình. Cho nên chỉ cần không đem chuyện này đặt tới trên mặt bàn, Tiêu Chính cũng sẽ không nắm chặt việc này, cùng Thường Giật Sơn đại võ đài. Thật không nghĩ đến Quách Chấn Đông mở miệng cũng là một phen bén nhọn cay nghiệt lời nói, tựa hồ muốn bức Tiêu Chính phát tác. Trong mắt cũng tận đều là khiêu khích chi sắc. Mười phần vô lễ. Đối mặt Quách Chấn Đông không có chút nào lễ nghĩa hí ngược, Tiêu Chính nhếch miệng mỉm cười, quét nhẹ Quách Chấn Đông liếc một chút, người đến đều là khách. Quách đội trưởng nói như vậy, cũng quá xem nhẹ ta Tiêu Chính. Cũng quá không đề cao bản thân. Ô, Quách Chấn Đông híp mắt hỏi. Ta làm sao không đề cao bản thân? Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Quách Chấn Đông, từng chữ nói ra chớ nói ngươi chỉ là đến chúc mừng tân áo di chuyển niềm vui, cho dù ngươi thật sự là dụng tâm không thuần, ta thân là Chu Nha, như thế nào lại cùng Quách đội trưởng chấp nhặt đâu, nhiều lắm là lễ phép mời ngươi ra ngoài mà thôi. Thật có dung người chi lượng a, Quách Chấn Đông trong mắt lóe lên hàn mang, rõ ràng đối lúc trước Thơ Y Điếm canh cánh trong lòng, đối Tiêu Chính ghi hận trong lòng, hơi dừng một chút, không khỏi lời nói xoay chuyển, cay nghiệt chi cực nói ra. Tiêu lão bản cái này một thân co được giãn được bản sự, không phải là ăn bám ăn đi ra Quách Chấn Đông bản năng nhất chiến phong thần, trở thành hàng thật giá thật quân đội đệ nhất cao thủ. Cũng bởi vì Tiêu Chính ngang ngược quấy nhiễu, khiến cho hắn Minh Châu bị lòng đòng, mất hết mặt mũi. Tuy nói trên danh nghĩa, hắn vẫn là Nam Bắc chi tranh lớn nhất người thắng lớn. Nhưng trên thực tế đâu 38 quân đám khốn kiếp kia, cái nào không ở sau lưng trò cười chính mình thù này không báo, hắn liền nằm mơ đều là ác mộng. Chương 756, ngược lại 8 đời xui xẻo. Cái này còn không có đàm hai câu, Quách Chấn Đông liền cho thấy lần này ý đồ đến, mà lại nói năng lô mãng chi cực, thay cái hơi dê G-I-N điểm, chỉ sợ liền muốn trở mặt tại chỗ. An bám ăn ra co được giãn được bản sự Tiêu Chính cảm thấy cùng Quách Chấn Đông bản sự so sánh, miệng hắn sắc bén hơn, càng có lực sát thương. Đương nhiên, mặc kệ Quách Chấn Đông lại không lễ, lại càng hẳn rỡ, Tiêu Chính làm cho này lần tiệc rượu chủ nhân, hắn cũng sẽ không giống lần trước tại khu vực an ninh như thế ra tay đánh nhau. Lần trước, hắn có đánh điều kiện tất yếu. Lần này, hắn lại có không đánh đầy đủ lý do. Trừ phi Quách Chấn Đông dám động thủ trước Quách Chấn Đông nôn từ sắc bén, Tiêu Chính trên mặt chất đầy nụ cười lại một điểm không giảm, ánh mắt hơi hàm xúc quét Quách Chấn Đông liếc một chút, một bộ tường đồng vách sát tư thái, cười nói, an bám là ta suốt đời nguyện vọng. Có thể được Quách đội trưởng như thế ca ngợi, ta rất lợi hại vui mừng. Đón đến, Tiêu Chính ánh mắt quét ngang, nhìn chằm chằm Quách Chấn Đông nói ra, thẳng thắn nói, cùng ăn bám so sánh, ta cao hơn truy cầu là gặp lão. Bất đắc dĩ ta một người cô đơn, không có cách nào cùng Quách đội trưởng hùng hậu ra thế đánh đồng. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Quách Chấn Đông trong mắt phảng phất toát ra hỏa đến, con trong nháy mắt, hắn liền kìm nén không được thể nội sát khí, muốn trước mắt bao người cùng Tiêu Chính động thủ. Đến tận đây lúc, Thủy Trung mặt mỉm cười, thưởng thức rượu vang đỏ thường giật sơn hơi khẽ nâng lên cánh tay trái, vỗ nhẹ nhẹ đập Quách Chấn Đông đột nhiên nghiêng về phía trước bả vai, ngậm cười nói, A Đông, Tiêu lão bản lái nổi trò đùa, ngươi cũng không nên keo kiệt như vậy. Lời tuy nói như thế, nhìn như đang phê bình Quách Chấn Đông tức giận. Nhưng trên thực tế, lại là tại ngăn lại Quách Chấn Đông tự dứt đủ. Đánh bọn họ đã đánh qua. Quách Chấn Đông thua rất lợi hại hoàn toàn không có bất ngờ. Tựa như Tiêu Chính suy nghĩ, hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này chủ động xuất thủ, nhưng nếu như Quách Chấn Đông dám động thủ trước, hắn nhất định sẽ làm cho Quách Chấn Đông thua người lại thua trận. Thường giật sơn hạng gì thông minh người, làm thế nào có thể không phân rõ tình huống, khiến cho chính mình bạn cũ lại lần nữa hổ thẹn ngăn chặn Quách Chấn Đông xúc động. Thường giật sơn biểu lộ vẫn như cũ ấm áp, trở lại nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mỉm cười cười nói, nhưng nói câu công đạo, an bám vốn không phải một cái nam nhi bảy thước nên làm việc. Tiêu lão bản nói như vậy, chắc hẳn cũng chỉ là một câu nói đùa, đúng không? Tiêu Chính trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, khẽ lắc đầu nói, không phải. Thường giật sơn ra vẻ kinh ngạc, trần trờ nói, chán ở dê lẽ lại, Tiêu lão bản thật có lòng ăn cả một đời cơm chùa đón đến. Thường giật sơn nhìn như an ủi, kỳ thực từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đối với ngài danh tiếng cũng không tốt. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thường giật sơn ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt. Lại như thế nào không biết người này chính là muốn vô mạnh lấy chính mình điểm ấy mượn đề tài để nói chuyện của mình mà theo bốn mắt bọn người giới thiệu. Phố Hoan từng có cái siêu cấp đại ngạc muốn thu Thường Giật Sơn làm đóng cửa con rể. Lại bị hắn một nói từ chối. Lần này hắn nói như vậy, chẳng lẽ không phải chiếm cứ đạo đức điểm cao, lấy quan sát tư thái xem thường Tiêu Chính mà đối Tiêu Chính tới nói, hắn coi như phản kích lại xảo trá, tựa hồ cũng tái nhận bất lực cực kỳ. Nhưng A Chính ca như thế nào ngoài miệng ăn thiệt thòi hạng người, Thường Giật Sơn mặc dù mưu kế cao minh, một phen nói ra đem Tiêu Chính tử huyệt hoàn toàn phong bế. Nhưng đời này không ít cùng người cãi nhau Tiêu Chính lại thuận thế mà làm, đầy mặt mỉm cười gật đầu nói, đa tạ Thường tiên sinh quan tâm. Đón đến, hắn tiếp tục nói, nhưng ăn bám thật sự là một kiện mỗi người một ý sự tình. Huống chi là Lâm Hỏa Âm cơm chùa Thường tiên sinh, ngươi cảm thấy phóng nhãn yến kinh hoặc là hoa hạ, trừ ta, ai có thể ăn được chén này cơm chùa? Tiêu Chính ra mặt càng dày, khí cũng liền càng đủ, rất có cơm chùa giới chủ cột vững vàng chi uy. Ngươi có thế, ngươi có thế Lâm Hỏa Âm cơm chùa, ngươi có bản sự này ăn sao? Lời này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Đã là hỏi lại, lại là khiêu khích, càng là phản kích. Thường Giật Sơn tối phúng Tiêu Chính An bám, vờ ơ y thi tô tờ, a chính ca tử, nhận, liền đem chính mình bày ở cơm chùa nam vị trí. Như vậy, người âm thầm dở trò quỷ, thậm chí phát phong bưu kiện bức bách ta rời đi, không phải cũng là muốn tới gần Lâm Hỏa Âm a? Thế nhưng là, chén cơm này ta đã ăn được. Ngươi thì sao có bản lãnh này? Sao? Thường Giật Sơn nụ cười trên mặt hơi chậm lại, liền lại cấp tốc khôi phục tự nhiên, ung dung không vội cười nói, Tiêu lão bản thật sự là bách độc bất xâm á, Thường tiên sinh quá khen. Tiêu Chính khiêm tốn nói. Đơn độc tâm sự Thường Giật Sơn vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng nụ cười độ tinh khiết, tựa hồ đã không bằng vừa rồi. Vui lòng chi cực. Tiêu Chính hơi hơi khoát tay, mời Thường Giật Sơn hướng gần cửa sổ không vị đi đến. Quách Chấn Đông thấy thế, thật cũng không qua quấy rầy hai người, tiện tay bưng một ly rượu đỏ, dạo bước tại trong hội trường hành tẩu. Lười nhác cùng đám kia ngâm tại tiểu trì nhục lâm bên trong giới kinh doanh phú hào bắt chuyện. Vẫn đốt một điếu thuốc, dựa đứng ở cửa sổ. Cùng Diệp Tàng Hoa Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã Mã Anh Tuấn từ lúc thông qua Tiêu Chính tới quen biết về sau, hai người thường xuyên hẹn nhau tắm rửa xoa bóp, giao tình cũng là càng ngày càng tăng, đối đầu cá mẹ một lứa bạn vong niên. Đối đầu Mã Anh Tuấn liếc xéo liếc một chút, bĩu môi nói ra. Diệp Tàng Hoa hướng miệng bên trong rót một ly liệt ỉu, tự tiếu phi tiếu nói, a chính lúc này chỉ sợ không dễ chịu a. Nói thế nào Mã Anh Tuấn đưa cho Diệp Tàng Hoa một điếu thuốc, truy vấn. Thường Giật Sơn từ nhỏ đã là cái rất có thiên tư thần đồng. Học tập buôn bán nhất lưu, khẩu tài cũng tương đương. Năm đó hắn đại biểu học sinh có mặt một trận nhân vật trọng yếu nói chuyện. Đem một vị Tây phương quốc gia quan ngoại giao nói đến sửng sốt một chút. Thu được cái cả sảnh đường màu. Diệp Tàng Hoa híp mắt nói ra. Thật là một cái yêu nghiệt ra mà anh Tuấn quất một điếu thuốc, cảm khái nói. Lao Tiêu đụng phải loại quái vật này, thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Ngươi cho rằng ta cái kia cháu gái dễ dàng như vậy cầm xuống á? Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói. Không có điểm năng lực, có thế qua cuộc sống an ổn mà anh Tuấn nghe vậy, nhưng cũng không chịu thua nói ra. Không nói gạt ngươi, ta đi theo lão đại lăn lộn 5-6 năm, chưa từng thấy đến hắn tại tay người nào bên trên bị thua thiệt. Cũng chưa từng thấy qua ai có thể trong tay hắn chiếm tiện nghi. Thương kinh thiên như thế nào quá châu xin a? Ta lão đại như cũ bổ nhào hắn thư phòng, cầm đao cái cổ của hắn, dọa đến hắn cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. Diệp Tàng Hoa cười một tiếng, nói ra, Tiêu Chính cũng bởi vì này nhất chiến thành danh. Nhưng cùng Thường Giật Sơn so sánh. Ngươi xem một chút Diệp Tàng Hoa bĩu môi, để Mã Anh Tuấn nhìn sang, giọng điệu vi diệu nói ra, có phát hiện hay không? Thường Giật Sơn tựa như cái toàn thân sáng lên quý tộc công tử. Mà lão đại ngươi, tựa như cái đầy người phát ra hương thổ khí tức đồ nhà quê. Mã Anh Tuấn ma quỷ khoe miệng, không thể không thừa nhận nói, đơn thuần khí chất, lão đại là có chu tờ hương thổ. Bất quá đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Luận kinh lịch. Ta lão đại cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, cùng bộ lạc tù trưởng uống rượu, cùng hoàng thất quý tộc đi dạo hoa viên đúng không? Ngươi cũng nói ta mở trăm lượng. Diệp Tàng Hoa quay đầu trắng Mã Anh Tuấn liếc một chút. Nhưng có đôi khi, chúng ta phải nhận rõ hiện thực. Luận khí chất, luận tướng mạo, luận thân gia, luận tài hoa, lão đại ngươi thật sự không sánh bằng hắn Thường Giật Sơn. Ngươi cứ nói đi. Mã Anh Tuấn rót một ly rượu đỏ, xoa tay nói, thật đúng là...